tối cường thần ý hỗn đô thị 17 chương 321 hắn là ta người hầu chương 321. Hắn là ta người hầu vậy phải xem ngươi biểu hiện. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta trở về thì phân phó, để trong nhà của ta dược tài thị trường giúp ngươi lưu ý. Ngươi cách này tinh túc lão quái. Đoán chừng đến Nam Cương thành phố là tìm dược tài. Chế tác càng chỉnh người độc dược tới đi nhà chúng ta tại Nam Cương thành phố nói thế nào cũng là dược liệu kẻ có thế lực. Giúp ngươi làm điểm thảo dược. Còn không phải vài phút sự tình Hàn Kỳ Kỳ rất là tốt sắt nói. Tốt a, đã ngươi nói như vậy, ta thì tạm thời trước tin tưởng ngươi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, hắn cũng không sợ cái nha đầu này đánh cái gì chủ ý xấu. Nha đầu này nhiều lắm thì có chút tùy hứng, bản tính cũng không hỏng. Liền xem như muốn chỉnh mình, lấy nàng nhỏ tuổi nhi đồng ý, đoán chừng lập tức bị chính mình vạch trần. Dương Vân Phàm phát động xe hơi, chậm rãi hướng phía trước mở. Để Dương Vân Phàm buồn bực là, nguyên bản hắn coi là lái xe trên đường. Hàn Kỳ Kỳ khẳng định lại hội gây khó khăn đủ đường câu dẫn mình. Lại không nghĩ rằng Hàn Kỳ Kỳ giống như có rất đậm tâm sự. Trên đường đi cơ hồ không có nói mấy câu. Thủy Trung yên tĩnh dựa vào tại chỗ ngồi thượng khán hai bên bay qua cảnh vật. Tựa như đang suy nghĩ gì nhập thần sự tình. Hàn Kỳ Kỳ khác thường tuy nhiên để Dương Vân Phàm rất lợi hại buồn bực. Có điều đồng thời cũng buông lỏng một hơi. Hắn chả thật sợ hãi Hàn Kỳ Kỳ cái kia không phân trường hợp dụ hoạt hắn. Quả thực cũng là tại sáng chói hắn vậy căn bản không ý chí kiên định. Dựa theo Hàn Kỳ Kỳ chỉ điểm trong xe đứng ở một nhà chính tông Italy cửa nhà hàng miệng. Nhìn lên trước mặt cao lớn môn sảnh. Điều này hiển nhiên không phải một nhà phổ thông Italy nhà ăn. Mà chính là một nhà có thế giới mắt xích tiêu chí thuần kiểu ý nhà ăn. Tuy nhiên toàn thế giới đều có mắt xích. Thế nhưng là tổng số tuyệt đối không cao hơn 100 chỗ. Cái này khiến Dương Vân Phàm nhìn không được hoài nghi. Cái này quả ớt nhỏ thật chẳng lẽ muốn mời mình ăn tiệc Dương Vân Phàm. Đều đến. Ngươi còn ngồi ở trong xe thất thần làm cái gì. Còn không xuống Hàn Kỳ Kỳ đẩy cửa xe ra đã thấy bên người Dương Vân Phàm không nhúc nhích. Dối ra tay nhỏ đẩy đẩy nàng. Một mặt kỳ quái nhìn lấy hắn hỏi. Há, ta cái này xuống xe. Dương Vân Phàm thu hồi suy nghĩ. Nhanh chóng xuống xe. Ngẩng đầu nhìn trước mặt tuyệt đối được xưng tụng tinh xảo môn sảnh cười nói. Hàn Kỳ Kỳ. Bữa ăn này sảnh có thể không rẻ. Ngươi sẽ đối với ta tốt như vậy ngươi biết nhà này nhà ăn lai lịch Hàn Kỳ Kỳ không có trả lời Dương Vân Phàm vấn đề. Ngược lại một mặt cổ quái nhìn lấy hắn. Trong lòng nàng. Dương Vân Phàm tiểu tử này cũng là cái đại sắc lang. Còn đại sắc lang có bối cảnh gì lai lịch hắn là một điểm cũng nhìn không ra. Nhà này nhà ăn lai lịch Nam Cương thành phố đều không có mấy người biết. Chỉ biết là nơi này tiêu phí không thấp. Cái kia a. Ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua nhà này nhà ăn quảng cáo, giống như tiêu phí không thấp. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, thuận miệng nói nhảm nói. Dừng a ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì. Coi như ngu ngốc. Nhìn lấy nơi này trang hoàng đều biết. Nơi này rất đắt Hàn Kỳ Kỳ khinh bỉ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp lên lầu 2 xoay tròn nhà ăn. Nhà ăn ánh đèn cũng không sáng sủa, nhưng cũng không hắc ám, cho người ta một loại mông lung ý cảnh. Trung gian tiểu ban trên đài có mấy người mặc cách ăn mặc rất là tươi mát nữ hài tử đang trữ tình ca hát. Không phải loại kia lưu hành âm nhạc rực gân cùng ca khúc lưu hành, mà chính là rất lợi hại thư giãn tình hoài nhạc nhẹ. Nghe vào tai lực tựa như là có chỉ mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve tại tâm linh bên trên. Nói không nên lời thanh tịnh ưu nhã. Trung gian quầy ba. Cùng loại quán ba một dạng. Trung quanh có một vòng ghế xoay. Phía trên bày đầy các loại nổi danh tiểu nước và thức ăn. Rất tinh xào. Trên quầy ba. Có người uống rượu. Nghe thư giãn âm nhạc. Mười phần hưởng thụ. Mà đang xoay tròn nhà ăn bốn phía trước cửa sổ thì là một vòng 36 cái cần rõ ràng nửa phong bế thức sạp nhỏ. Đây mới là cái này nhà ăn điểm sáng. Cùng một thời gian có thể tiêu phí nhiều nhất chỉ có thể có 36 bàn. Hàn Kỳ Kỳ đi đến nhà ăn về sau, liền trực tiếp để phục vụ sinh mang theo chính mình hướng đi số 12 phòng khách. Chỉ là làm Dương Vân Phàm theo sau lưng Hàn Kỳ Kỳ tiến vào phòng khách thời điểm, nhất thời sườn sốt, ta dựa vào, ta liền biết Hàn Kỳ Kỳ ra hỏa này sẽ không hảo tâm như vậy. Lúc này Dương Vân Phàm mở cửa về sau, thấy là một người dáng dấp có chút ít mặt trắng nam nhân ngồi ở kia trong rạp. Lúc đầu nam nhân kia nhìn thấy Hàn Kỳ Kỳ tiến đến, con mắt rõ ràng sáng lên, lộ ra mười phần nụ cười. Nhưng khi Hàn Kỳ Kỳ sau khi đi vào, đằng sau còn theo một người nam nhân. Riêng là nam nhân này dáng vẻ đường đường, xem xét cũng là có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh lúc. Nam nhân kia sắc mặt rõ ràng trở nên mười phần âm trầm. Trương Hôn, ngươi chừng nào thì đến? Hàn Kỳ Kỳ giống như không có phát hiện trước mắt nam tử này sắc mặt không thích hợp, rất là tùy tiện ngồi vào trước bàn, sau đó lấy ra menu tùy tiện lật động. Ta vừa tới không bao lâu. Kỳ Kỳ, không giới thiệu một chút vị này sao? Trương Hôn mặc dù nhưng đã hết sức khống chế tâm tình mình, nhưng là lời nói này đi ra, yêu nguyên rất là cứng nhắc, để chàng diện trở nên có chút lung túng. Há, hắn là Dương Vân Phàm, ta người hầu. Hàn Kỳ Kỳ tùy ý theo Trương Hôn giới thiệu một chút, sau đó đối Dương Vân Phàm nói, nhanh ngồi xuống. Khác đần độn đứng tại cửa ra vào, người ta cho là ngươi môn thần đây. Dương Vân Phàm nghe vậy không khỏi trợn mắt chừng một cái. Cái này Hàn Kỳ Kỳ đại tiểu thư thật có ý tứ, tới nơi này theo nam nhân hẹn hò, lại đem chính mình cái này bóng đèn mang đến. Quả nhiên gặp Hàn Kỳ Kỳ ngữ khí tùy tiện như vậy, cái kia Trương Hôn coi là Dương Vân Phàm thật sự là Hàn Kỳ Kỳ người hầu, sắc mặt tốt một chút, tranh thủ thời gian đối Hàn Kỳ Kỳ hỏi han ăn cần nói. Kỳ Kỳ, ngươi buổi chiều làm cái gì đi? Nhìn ngươi mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Hàn Kỳ Kỳ nhàn nhạt viết Trương Hôn liếc một chút, há mồm nói, ta vừa mới đi dạo đến trưa trung tâm mua sắm, mệt chết ta. Tốt, ta hiện tại chết đói, tranh thủ thời gian gọi ăn. Há, tốt, ta lập tức gọi phục vụ viên. Trương Hôn gặp Hàn Kỳ Kỳ không theo chính mình khách khí, lập tức liền bắt đầu vui vẻ, sau đó đi tới cửa đem phục vụ viên kêu đến. Tiên sinh, tiểu thư, các ngươi tốt, xin hỏi các ngươi cần gì? Một thân kiểu ý cung đình phục trang đáng yêu phục vụ viên đứng tại cửa ra vào điềm điềm hỏi, đồng thời cầm trong tay ba phần bao trang tinh mỹ menu giao cho ba người. Các ngươi nơi này đắt nhất là cái gì? Hàn Kỳ Kỳ căn bản không thấy đưa cho mình menu, mà chính là trực tiếp hỏi. A, dù là nhìn quen kẻ có tiền phục vụ viên, lúc này cũng bị Hàn Kỳ Kỳ câu nói này cho hỏi được một chút. Há miệng thì hỏi đắt nhất là cái gì, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải vấn đề như vậy. Có điều cũng là ngắn ngủi ngây người, phục vụ viên lại lần nữa ngọt ngào cười nói. Tiểu thư, chúng ta nhà ăn là dựa theo phần món ăn hình thức ăn uống loại hình, hết thảy có 18 loại phần món ăn, tại danh sách lên toàn bộ đều có giới thiệu. Giá cả đắt nhất là 8.888 nguyên mực tử bò bít tết phần món ăn. Há, vậy thì tốt, thì muốn cái này cho ta đến 3 phần, a không, cho ta đến 4 phần. Hàn Kỳ Kỳ không chút do dự nói ra. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn mắt đối diện nhíu mày nhưng là không nói gì Trương Hôn, ngon ngọt cười nói. Trương Hôn, ngươi không có ý kiến chớ tối cường thần ý hỗn đô thị 17 chương 322 cường nơ. U, vinh, quy, quy, u, yêu không ngọt. Chương 322, cường nơ, u, vinh, quy, quy, u, yêu không ngọt không. Đương nhiên không có ý kiến, ngươi thích ăn gì cứ gọi cái gì, ta tùy ý. Trương Hôn tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra. Bị Hàn Kỳ Kỳ cái này ngọt ngào cười một tiếng, hắn ít quả thực thẳng tắp hạ xuống. Mà ở một bên Dương Vân Phàm giống như có lẽ đã nhìn ra cái gì, ở nơi đó nhích miệng đình chỉ muốn cười biểu lộ. Cái này Hàn Kỳ Kỳ hiển nhiên là đang đùa người nam kia, người nam kia thế mà không có phát hiện, thật sự là có ý tứ. Vậy thì tốt, phục vụ viên, lại cho ta đến một bình rượu vang đỏ, Lafite, ta muốn 82 năm. Hàn Kỳ Kỳ khóe miệng không lọt dấu vết nhẹ nhàng nhích lên, lại nói với phục vụ viên. Trương Huân sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi. Bất quá hắn nhìn Hàn Kỳ Kỳ liếc một chút, cho là nàng là đang khảo nghiệm chính mình. Cứ thế mà nhìn xuống không quan hệ, Trương Huân cũng là mọi người tộc thiếu gia. Một bữa cơm, một bình La Phi Te, vẫn là giao nổi tiền nhìn một chút bên cạnh hai nam nhân. Gặp bọn họ đều không có phản đối. Phục vụ viên nhanh chóng tải menu khí lên đè xuống La Phi Te dấu hiệu sổ tự. Tốt, xin ngài chờ một chút, lập tức ta thì cho ngài tới. Phục vụ viên mặt mày hớn hở thu hồi menu đi ra phòng khách, mắt lóng lánh nồng đậm hưng phấn. Ở đây làm phục vụ viên nàng đã nhìn quen kẻ có tiền xa xỉ. Nhưng là hôm nay loại này há miệng liền muốn đắt nhất phần món ăn, hơn nữa còn là một chút bốn phần, còn là lần đầu tiên. Riêng là đằng sau điểm La Phi Te rượu vang đỏ. Ai ra? 82 năm La Phi Te đây chính là giá trị hơn 20 vạn a. Nàng không phải không có thấy người điểm như thế xanh quý rượu vang đỏ. Chỉ là bình thường đều rất ít gặp. Thế giới như thế này đều tính cả đỉnh cấp rượu vang đỏ một tháng cũng không nhất định có thể tiêu thụ ra một bình. Mà lại các nàng thân là phục vụ viên có đối khách nhân chào hàng loại rượu cùng phần món ăn nghĩa vụ cùng quyền lợi. Đương nhiên cũng có nhất định trích phần trăm. Hôm nay cái này phòng khách là nàng phụ trách. Chỉ là vừa mới điểm những vật này nàng có thể cầm tới trích phần trăm liền lên vạn. Phục vụ viên có thể không vui có thể không mặt mày hớn hở a, cũng may về sau Hàn Kỳ Kỳ không có làm ra hắn khiến người ta sụp đổ sự tình đến. Trương Huân hỏi nàng cái gì, nàng cũng đều thái độ rất tốt trả lời. Dương Vân Phàm xem như nhìn ra cái này Trương Huân hơn phân nửa là Hàn Kỳ Kỳ đối tượng gặp mặt. Mà hắn đoán chừng theo Hàn Kỳ Kỳ đã sớm nhận biết. Bọn họ nội dung nói chuyện liên quan đến thời gian phạm vi có chút lớn. Lập tức khi còn bé, lập tức thời cấp 3, nhìn ra được hai nhà này hẳn là thế sao. Hàn Kỳ Kỳ nói với Trương Huân không lên lớn bao nhiêu ác cảm, nhưng là khẳng định không có bao nhiêu hảo cảm. Chỉ là lần này xem mắt, hơn phân nửa có trong nhà nàng áp lực, cho nên Hàn Kỳ Kỳ cái này quả ớt nhỏ cũng không thể không đáng tin một lần, ngoan ngoãn tới xem mắt. Chỉ là nàng tự mình còn chỉ dùng của mình phản nghịch phương thức đến ám chỉ đối phương. Bản tiểu thư rất lợi hại không vui không phải vậy. Nàng là sẽ không chút gì đắt nhất thức ăn, đắt nhất tiểu. Đây hết thầy đều là cho Trương Huân truyền đạt một cái tin tức ăn giá trị 8888 hào hoa thuần kiểu ý phần món ăn. Dương Vân Phàm lại không có cảm giác đến một điểm hưởng thụ. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, cái kia Trương Huân tựa hồ ý thức được cái gì. Một đôi tràn ngập lãnh ý ánh mắt không khỏi liếc hướng mình. Ui, Dương Vân Phàm ăn nhiều một điểm. Khó được có người mời khách. Để ngươi ăn tiệc đúng. Ta biết một mình ngươi ăn một phần không đủ. Cố ý điểm hai phần. Thế nào? Bản tiểu thư đối ngươi tốt a, bản tiểu thư đối ngươi tốt như vậy. Ngươi buổi chiều tại nội cửa hàng thời điểm. Vậy mà thất thần nhìn khác nữ nhân, ngươi có phải hay không đem quá không đem bản tiểu thư để vào mắt. Ui ui ui. Đầy đủ a, Hàn Kỳ Kỳ càng nói càng quá mức. Dương Vân Phàm thậm chí có thể cảm giác được Trương Huân ánh mắt sát khí giá trị càng ngày càng cao. Chỉ sợ sắp hóa thành xạ tuyến giết chết chính mình. Dương Vân Phàm đương nhiên biết Hàn Kỳ Kỳ hiện tại là cố ý đang giận Trương Huân cái này oan đại đầu. Thế nhưng là hắn hiện tại trừ giờ khóc giờ cười thực tại không có cảm giác nào. Mặc dù là kiểu ý cơm tây, thế nhưng là lượng cũng không ít. Dù sao giá tiền ở nơi nào bày biện, một phần Dương Vân Phàm đều ăn không hết, đừng nói hai phần. Dương Vân Phàm một bên ăn, còn vừa phải bị Hàn Kỳ Kỳ miệng pháo công kích, vẫn phải tiếp nhận bên cạnh một đại nam nhân oán độc ánh mắt. Dương Vân Phàm tự cho là mình ra mặt cũng không tính mỏng, nhưng là ăn người khác mời khách đồ vật, vẫn phải tiếp nhận một cái ngâm người khác đối tượng gặp mặt sự tình. Cái này giống như có chút không tử tế, mà lại Dương Vân Phàm thật sự là cảm thấy chính mình lần này nằm thương rất lợi hại, oan uổng chính mình theo Hàn Kỳ Kỳ cái này quả ớt nhỏ. Căn bản không phải loại quan hệ đó. Dựa vào cái gì muốn nằm thương a ai? Bất quá, chính mình có vẻ như không cách nào giải thích a. Vị kia Trương Hôn Huyên để quái thì trách ngươi đánh giá sai thực lực mình. Đã chinh phục không cái này quả ớt nhỏ, gì không rất sớm bước ra rời khỏi chân trời nơi nào không có cỏ thơm a. Dương Vân Phàm thở dài, vừa ăn hào hoa phần món ăn một bên tùy ý nhìn lấy bên ngoài tiểu ban trên đài biểu diễn dàn nhạc. Bởi vì phòng khách là toàn trong suốt thức, mặc dù là phòng khách, lại có thể rõ ràng trông thấy bên ngoài cảnh tượng, thậm chí là hắn phòng khách tình hình. Hả, đột nhiên Dương Vân Phàm ánh mắt xoát lạnh lẽo, con mắt sắc bén rơi vào tiểu ban chung quanh đài một cái tiểu hình trên quầy ba nằm sấp trên thân nam nhân. Một cái cao lớn trung niên nam nhân, trọn vẹn tại 190cm trở lên, sống mũi thẳng, có chút hói đầu, dáng người cũng rất khôi ngô, toàn thân tràn ngập nổ tung cảm giác. Lúc này hắn chính nằm sấp ở trên quầy ba, một bên liều mạng rượu vang đỏ, một bên cảnh đẹp ý vui nhìn lấy tiểu ngũ thai lên mấy nữ hài tử biểu diễn. Lại là gia hỏa này, Dương Vân Phàm liếc một chút thì người nhận ra người trung niên này nam người thân phận. Chính là lúc trước tại mua sắm trong cao ốp trông thấy tên sát thủ kia, hắn da thịt thô ráp mà lại có loại kia kỳ quái lộng lẫy. Mà lại thân thể của hắn lông mọc đầy người. Từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu gấu ngựa một dạng. Dương Vân Phàm lập tức nhìn ra. Người này hẳn là từng tại Siberia trại huấn luyện đợi qua, bởi vì hắn bên ngoài thân da thịt vận dụng một loại đặc thù tu luyện phương thức. Đây là Siberia trại huấn luyện đặc thù tu luyện phương thức. Gọi là dầu cây chậu quán đính chi pháp, dùng một loại Siberia rừng rậm nguyên thủy bên trong một loại cổ lão thụ để luyện ra dầu cây chậu. Sau đó thoa khắp toàn thân. Đi ra doanh trướng. Sử dụng Siberia giá lạnh khí trời tới tu luyện chính mình kháng đánh năng lực. Dùng loại phương pháp này tu luyện được thân thể có kim cương bất hoại công năng, cùng loại bên trong thiếu lâm tự đồng nhân. Chỉ là loại tu luyện này phương thức thật sự là quá vô nhân đạo, mà lại cũng rất khó nhịn thụ. Có thể sống qua loại tu luyện này người ý chí lực cùng thể phách đều cực kỳ cường đại. Tên sát thủ này thực lực không thể khinh thường. U Vinh Quy, quy, mơ. Nhưng vào đúng lúc này, trung niên nam tử kia phảng phất cũng cảm giác được Dương Vân Phàm nhìn chăm chú. Quay đầu đối Dương Vân Phàm phòng khách nhìn một chút. Mỉm cười đối hắn nâng nhấc tay bên trong bưng rượu chén. Cười rất lợi hại tùy ý. Sau đó thì lại nằm sấp ở trên quầy ba tiếp tục thưởng thức dậy tiểu ngũ thai biểu diễn. Chẳng lẽ hắn mục tiêu không phải mình? Dương Vân Phàm trong lòng chợt trầm xuống. Trong lòng nhanh chóng nghĩ đến. Hắn không tin đây là trùng hợp. Thế nhưng là để hắn kỳ quái là tên sát thủ kia. Vừa mới nhìn lấy chính mình ánh mắt lại không có chút nào sát cơ. Giơ ly rượu lên bộ dáng tựa như là cùng lão bằng hữu ngẫu nhiên gặp mặt một dạng tùy ý. Cái này khiến Dương Vân Phàm lại có chút không thể phỏng đoán. Tối cường thần ý hỗn đô thị 17 chương 323 tiết ra người tới chương 323. Tiết ra người tới cùng một sát thủ trong khoảng thời gian ngắn hai lần chạm mặt, loại sự tình này tuyệt đối không bình thường. Thế nhưng là nam tử kia nhìn lấy trong mắt mình không có chút nào sát cơ. Chẳng lẽ nói hắn mục tiêu không phải mình. Cùng mình gặp nhau thật chỉ là trùng hợp. Dương Vân Phàm cảm thấy trong lòng có chút loạn. Nhưng vào lúc này nam tử kia lần nữa mỉm cười nhìn phòng khách liếc một chút liền lại quay đầu đi. Cái này khiến Dương Vân Phàm không khỏi nhìn một chút bên người Hàn Kỳ Kỳ. Trong lòng hiện ra một loại dự cảm không tốt. Đối phương hai lần cùng mình gặp nhau. Nếu như mục tiêu không phải mình. Chẳng lẽ là Hàn Kỳ Kỳ. Thật là kỳ quái. Gia hỏa này ở đâu xuất hiện, hắn là đang truy tung ta. Vẫn là tại truy tung Hàn Kỳ Kỳ. Dương Vân Phàm hiện tại có chút không làm rõ ràng được. Bởi vì hắn ý thức được chính mình gần đây tựa như không có có đắc tội qua người nào. Dạng này xem xét, tên sát thủ kia nói không chừng là đang theo dõi Hàn Kỳ Kỳ. Dương Vân Phàm lần nữa thật sâu chằm chằm liếc một chút tên nam tử kia cũng thu hồi ánh mắt. Sát thủ cái nghề này đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Đối với người bình thường tới nói thần bí mà khủng bố sát thủ, trong mắt hắn lại không có cái gì thần bí có thể nói. Sát thủ tuyệt đại bộ phận mặt đối không có phòng bị, hoặc là có một ít phòng bị kẻ có tiền. Mà lính đánh thuê đối mặt tuyệt đại đa số là cơ quan quốc gia đương nhiên. Sát thủ càng giống là làm cẩn thận sống. Chẳng những muốn cân nhắc như thế nào hữu hiệu nhất kích trí mệnh, cũng muốn cân nhắc như thế nào thong dong rời đi. Kỳ kỳ, ngươi thật sự không cho ta một cái cơ hội, ta từ thứ nhất mắt trông thấy ngươi liền không thể tự kiềm chế thích ngươi. Nhiều năm như vậy đều chưa từng thay đổi. Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Đại ước một giờ đi ăn cơm thời gian về sau cùng ăn đã tiến vào khâu cuối cùng. Trương Huân rốt cuộc nhìn không được hỏi. Hắn tận lực đè thấp chính mình thanh âm phẫn nộ, khiến cho hắn nói ra lời nói đều cơ hồ biến âm trở nên khô khốc. Đừng bảo là ta trước kia thì đã nói với ngươi, ta cùng ngươi là không thể nào. Ngươi còn muốn ta nói mấy lần ngươi mới có thể hiểu? Ngươi cho rằng ngươi buộc cha ta để cho ta tới cùng ngươi gặp mặt, ta liền sẽ hồi tâm chuyển ý? Ngươi đừng nằm mơ. Ta đều nói ta đối với ngươi không có cảm giác, ngươi lần sau đừng có lại tìm ta. Hàn Kỳ Kỳ lần nữa nhấp một ngụm giá cả không ít rượu vang đỏ, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Ta biết, thế nhưng là ta là thật thích ngươi, ta tin tưởng ngươi cũng minh bạch ta nội tâm. Ngươi nói ngươi không thích mặt trắng nhỏ. Ta cố ý thi trường quân đội qua ngươi, còn nói ngươi ra thích đô giáo thủ như thế kiểu tóc. Tuy nhiên ta cảm thấy rất xấu. Có thể ta cũng như thế lưu. Ta thật không biết, mình tới muốn làm như thế nào, ngươi mới sẽ thích ta? Trương Huân cười rất lời hại khổ. Ánh mắt tại Hàn Kỳ Kỳ cái kia bởi vì uống không ít rượu vang đỏ mà trở nên ửng đỏ kiều diễm muốn gương mặt bên trên nhìn lấy. Sắc mặt lộ ra thâm tình. Thì là kẻ ngu đều có thể nhìn ra hắn là thật rất lợi hại ra thích Hàn Kỳ Kỳ. Bất quá, nữ nhân tuyệt tình, so nam nhân áp hơn. Hàn Kỳ Kỳ là thuộc về loại kia tâm đặc biệt hung áp nữ nhân. Hắn nhìn thấy Trương Huân như thế, trong lòng một điểm cảm động đều không có. Ngược lại cảm giác đối phương nhăn nhăn nhó nhó, không có chút nào đại khí. Đàn ông đại trưởng phu liền nên cầm được thì cũng buông được một mực dây dưa nhi nữ tình trường. Có cái gì triển vọng lớn Trương Huân? Ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi quên không ta cùng ta có quan hệ gì? Lại nói, cũng không phải ta cho ngươi đi thi trường quân đội, cũng không phải ta để ngươi lưu ngươi cái này nắp nồi kiểu tóc. Tốt, mặt cũng gặp, cơm cũng ăn, ta cũng cùng ngươi nói chuyện phiếm. Không sai biệt lắm nên tán. Hàn Kỳ Kỳ nói, liền chuẩn bị đứng lên rời đi. Kỳ Kỳ, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi thì thật như vậy không chịu nổi? Ngươi đến muốn ta làm thế nào, ngươi mới có thể tiếp nhận ta? Trương Huân cười càng khổ. Thanh âm nói không nên lời cô đơn. Hiển nhiên hắn nghe ra Hàn Kỳ Kỳ trong miệng tuyệt tình. Thực hắn sớm đã biết Hàn Kỳ Kỳ đối với mình cảm giác. Thế nhưng là hắn cũng là không bị khống chế ra thích Hàn Kỳ Kỳ. Bất quá, nghe được Trương Huân lời nói, Hàn Kỳ Kỳ ngược lại im lặng. Nàng bỗng nhiên đứng lên, sau đó bất đắc dĩ nói, Trương Huân, ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi đến thích ta cái gì? Ta đổi còn không được sao? Ta tính khí hỏng, dáng dấp cũng không bằng đàn hương đẹp mắt, cũng không giống đàn hương như thế điềm đạm nho nhã nhận người ra thích. Đúng, ngươi làm sao không thích đàn hương? Ta tại sao muốn ra thích đàn hương? Tuy nhiên đàn hương là rất lợi hại ưu tú, có thể ta chính là thích ngươi. Ta thích ngươi như vậy thoải mái, thích ngươi nhanh mồm nhanh miệng, cái gì đều đặt ở trên mặt. Thích ngươi hùng hùng hổ hổ, dẫn đầu thật đáng yêu, không có cái gì tâm cơ. Ta chính là thích ngươi, thích ngươi hết thảy. Trương Huân uống chút rượu, hiện tại là mượn tửu kỉnh, trực tiếp đứng lên tuyên bố chính mình yêu tuyên ngôn. Hàn Kỳ Kỳ không nghĩ tới Trương Huân to gan như vậy. Nhìn bên cạnh Dương Vân Phàm liếc một chút, nàng phát hiện Dương Vân Phàm chính là một mặt ý cười, giống như tại xem kịch vui. Nhất thời cảm thấy mình thật sự là quá mất mặt. Tốt a, tùy ngươi. Hiện tại ta ăn no, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta về nhà trước. ngươi chậm rãi ở chỗ này thích ta đi. Hàn Kỳ Kỳ nói xong, cầm lấy trên mặt bàn tinh xảo khăn lụa lau hạ miệng sừng mỡ đông nói ra. Đem ly đế cao bên trong sau cùng một miệng rượu vang đỏ uống hết. Tốt à. Trương Huân trong mắt lộ ra nồng đậm thất vọng. Có điều lại không phản đối. Đứng người lên gọi Tiến Thủy Trung thủ đợi ở cửa phục vụ viên. Phục vụ viên. Tính tiền. Hoa không sai biệt lắm hơn 20 vạn ăn bữa cơm này không có cái gì đàm thành. Hơn nữa còn đàm phán không thành. Trương Huân trong lòng 10 phần không dễ chịu. Đi ra nhà ăn. Trương Huân thật sâu nhìn một chút Hàn Kỳ Kỳ. Hiển nhiên, lúc này trong lòng của hắn rất lợi hại cảm giác khó chịu. Kỳ Kỳ, ta lập tức liền muốn về trường học. Có lẽ tốt nghiệp về sau, ta liền muốn qua bộ đội. Xuất ngũ trước đó, rất khó gặp lại ngươi. Trương Huân vốn là muốn dùng cách này đến gây nên Hàn Kỳ Kỳ đồng tình tâm. Hy vọng nàng cũng sẽ có một điểm không bỏ được. Nào biết được Hàn Kỳ Kỳ chỉ là nhàn nhạt a một tiếng, trong lòng của hắn trong lúc nhất thời thất vọng cực. Trương Huân cũng không tiếp tục muốn lưu thêm một lát, trực tiếp đi về phía bãi đậu xe. Chờ Trương Huân sau khi đi, Hàn Kỳ Kỳ thở dài, hai tay nhìn không được kéo một chút Dương Vân Phàm cánh tay, nói: "Ui, Dương Vân Phàm, vịn ta điểm, lão nương giống như uống say." Dương Vân Phàm gật gật đầu rất bất đắc dĩ ôm Hàn Kỳ Kỳ cái kia tinh tế vòng eo đi ra phòng khách. Có thể không choáng đầu à? Nguyên một bình rượu vang đỏ không sai biệt lắm tất cả đều là cô uống vào qua. Đây chính là 82 năm La Phi Te à. Không phải bình thường rượu kém chất lượng nước. Không choáng đầu chỉ thấy rượu. Đi ra nhà ăn về sau. Dương Vân Phàm lại làm bộ tùy ý nhìn một chút cách đó không xa nằm sấp ở trên quầy ba nam tử. Quả nhiên, nam tử kia lúc này cũng đang nhìn hắn mỉm cười. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Hắn đã xác định đây không phải trùng hợp. Đối phương mục tiêu nếu như không phải mình cũng là Hàn Kỳ Kỳ. Có điều Dương Vân Phàm cũng chỉ là hơi hơi giật mình một chút liền không nghĩ nhiều nữa. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nhưng mà, ngay tại Dương Vân Phàm thu hồi ánh mắt chuẩn bị đỡ lấy say rượu cô lúc rời đi đợi. Khóe mắt liếc qua bỗng nhiên trông thấy một đạo quen thuộc bóng người. Cái này khiến hắn không khỏi lần nữa dừng lại bước chân nhìn kỹ lại. Đó cũng là một cái xoay tròn phòng khách. Trong suốt như là thủy tinh một dạng pha lê chân tường vốn không có thể ngăn cản Dương Vân Phàm ánh mắt. Mà lúc này tại cái kia gian bao xương bên trong thình lình ngồi một cái cao lớn nam tử. Nam tử kia có một thanh hết sức rõ ràng râu quai nón. Nhưng mà hắn bộ dáng theo Tiết Minh Vũ ngược lại là có 7-8 tầng tương tự. Chỉ là niên kỷ càng lớn một chút. Dương Vân Phàm nghĩ đến một người. Chẳng lẽ người này là Tiết Minh Vũ đại ca? Tiết Minh Uy tối cường thần ý hỗn đô thị 17 chương 324 Hồng Mông Linh Chủng chương 324. Hồng Mông Linh Chủng làm sao Dương Vân Phàm. Khác hết nhìn đông tới nhìn tây. Vịn lão nương một điểm Hàn Kỳ Kỳ lúc này cả thân thể đều treo ở Dương Vân Phàm trên thân. Gặp hắn đứng lại bất động nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Không có gì trông thấy một người quen có chút kỳ quái. Dương Vân Phàm cười cười. Người quen Hàn Kỳ Kỳ kỳ quái theo Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn liếc một chút. Nhìn thấy một cái râu quai nón nam nhân. Nhìn không được cười hắc hắc đứng lên. Khinh bỉ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cười nói. Còn là cái nam nhân không nghĩ tới ngươi liền nam nhân đều không buông tha. Thật sự là trọng khẩu vị. Mà lại nam nhân này dáng dấp một thanh râu quai nón theo cách đại thúc một dạng. Thật buồn nôn. Đừng nhìn. Đi cách này đều mấy điểm lão nương không quay lại qua. Ngày mai sẽ phải bị trong nhà giam lại Hàn Kỳ Kỳ tuy nhiên uống say. Nhưng là còn nhớ rõ về nhà sớm chuyện này. Không ngờ lúc này. Dương Vân Phàm chợt cười hắc hắc đứng lên. Thấy Hàn Kỳ Kỳ chân mày hơi nhíu lại. Nắm bắt Dương Vân Phàm mặt. Kỳ quái nói. Dương Vân Phàm. Ngươi ngốc cười cái gì? Dương Vân Phàm vuốt ve Hàn Kỳ Kỳ mặt. Cười tủm tỉm nói. Hàn Kỳ Kỳ. ngươi uống tới như vậy còn muốn trở về, ngươi không phải một mực nói ta là đại sắc lang sao? Ngươi tuy nhiên không phải ta lý tưởng hình, nhưng là miễn cưỡng coi như 7 năm điểm mỹ nữ đi. Loại này đưa tới cửa thịt mỡ, ngươi cảm thấy ta thứ đại sắc lang này hội không ăn sao? A Hàn Kỳ Kỳ trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó đẩy ra Dương Vân Phàm, ôm chặt lấy bầu ngực mình, lấy một loại thỏ trắng nhỏ rơi vào đại hôi lang về sau đáng thương biểu lộ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nhìn thấy Hàn Kỳ Kỳ loại vẻ mặt này, Dương Vân Phàm trong nháy mắt cảm thấy lấy trước sở hữu thù đều ôm. Có điều ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ rất lợi hại ác bá rất lợi hại sắc lang bộ dáng. Nói: "Thế nào? Có sợ hay không?" "Đúng vậy a. Ta thật là sợ a." "Cái kia ngươi chờ một chút, có thể hay không ôn nhu một điểm?" Hàn Kỳ Kỳ bỗng nhiên biến bộ dáng, đối Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái, giống như có chút chờ mong bộ dáng, trong nháy mắt đem Dương Vân Phàm cho làm mộng. Nhìn thấy Dương Vân Phàm một mặt gặp duyệt bộ dáng, Hàn Kỳ Kỳ sùi cười lạnh một tiếng, nói: "Theo lão nương đấu lão nương thì kinh nghiệm xa trường, như thế chút rượu, ngươi thật sự cho rằng lão nương hồi uống say? Lão nương chỉ là khảo nghiệm một chút ngươi người này trước mắt xem ra nha. Ngươi gia hỏa này mặc dù là cây sắc lang, nhưng là còn không có hỏng thấu, đáng giá cứu giúp một chút." Nói xong, Hàn Kỳ Kỳ lấy điện thoại ra, gọi điện thoại, gọi người tới đón nàng. Tắt điện thoại về sau, Hàn Kỳ Kỳ đối Dương Vân Phàm nói: "Cứ như vậy, ta hôm nay về trước đi. Xem ở ngươi hôm nay biểu hiện không tệ phân thượng, ngày mai đem cái này một xe giày còn có y phục đưa đến nhà ta qua. Đến lúc đó ta cho ngươi một chương dược tài danh sách để ngươi chọn trước tuyển một chút. Thế nào lão nương đầy nghĩa khí a?" "Đầy nghĩa khí Hàn Tương." Mùa cao điểm Dương Vân Phàm trong lúc vô tình cũng phi chủ lưu ác một thanh. Bất quá Dương Vân Phàm lại không ngờ tới Hàn Kỳ Kỳ căn bản không xem anime. Nàng thích nhất nhìn là phim Mỹ. Cái gì cái xác không hồn, vượt ngục loại vật này, theo Dương Vân Phàm trong suy nghĩ áp thiếu nữ hoàn toàn không phải một cái phong cách vẽ. Cho nên Hàn Kỳ Kỳ căn bản không biết Dương Vân Phàm nói là có ý gì. "Ngươi nói cái gì vượt đồ chơi?" Hàn Kỳ Kỳ liếc Dương Vân Phàm liếc một chút. Có điều nàng biết đại khái Dương Vân Phàm là đang khen phần thưởng chính mình. Dù sao phía trước cái kia đầy nghĩa khí, nàng vẫn là nghe hiểu. Không đến 5 phút đồng hồ, một cỗ màu đen xe Audi thì đứng ở cửa nhà hàng miệng. Từ trong xe dưới tới một cái bảo tiêu bộ dáng người, tất cung tất kính vì Hàn Kỳ Kỳ mở cửa xe. Nói: "Tiểu thư, mời lên xe." Hàn Kỳ Kỳ đối Dương Vân Phàm nói một tiếng: "Nhớ kỹ ngày mai đem đồ vật đưa đến nhà ta tới." Nói xong, Hàn Kỳ Kỳ liền lên xe đi. Dương Vân Phàm im lặng nhìn cái kia một cỗ màu trắng Audi A4. Cái này quả ớt nhỏ thì tùy tiện như vậy đem giá trị mấy chục vạn xe ném cho hắn. Đừng nói trong xe còn có nàng một đống y phục giày, giá trị cũng đáng mười mấy vạn. Nha đầu này thật đúng là yên tâm. Dương Vân Phàm ấm vào chìa khóa xe, đang chuẩn bị rời đi. Có điều lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được điện thoại di động đang chấn động. Dương Vân Phàm chờ một lát, mới tiếp thông điện thoại nói: "Uy, điện thoại là Nạp Lan Huân đánh tới." Cái này khiến Dương Vân Phàm có chút kỳ quái. Nạp Lan Huân ở trong điện thoại lại có chút nóng nảy nói: "Dương Vân Phàm, ngươi chú ý một chút. Ta nhận được tin tức, người Tiết gia rất có thể qua Nam Cương thành phố tìm ngươi. Về phần tại sao, ngươi trong lòng mình rõ ràng rất lợi hại ta biết." Dương Vân Phàm thản nhiên nói. Chẳng những biết, hắn còn chứng kiến Tiết Minh Vũ đại ca, đương nhiên biết rõ Tiết gia lần này là làm thật. Vốn cho rằng Nạp Lan Huân thông báo chính mình, liền xem như trả lại chính mình một món nợ ăn tình. Không nghĩ tới, Dương Vân Phàm đang muốn tắt điện thoại, Nạp Lan Huân chợt nói: "Ngươi khác loạn đi dạo. Hiện tại đợi tại đầy đủ an toàn địa phương. Ta đêm nay phi cơ, ngày mai rạng sáng đến Nam Cương thành phố." Tựa hồ là vì Dương Vân Phàm không nên hiểu lầm, Nạp Lan Huân cố ý cường điệu nói: "Ngươi có thể không nên hiểu lầm, lần này ta là phối hợp quốc an cuộc thứ 5 chỗ đặc biệt hành động. Lần trước Tương Đàm thành phố bị Phật quốc người trộm lấy quốc bảo. Ngay tại Nam Cương thành phố. Ta biết những Phật quốc đó người cùng ngươi có chút cừu oán. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn đơn độc hành động. Nạp Lan Huân nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Hành động ngược lại là rất nhanh. Dương Vân Phàm biết. Tại hắn tại hổ nhảy núi bên cạnh gặp được cái kia biên phòng tiểu đội thời điểm. Quốc an cục liền nên hành động. Nắm đến bây giờ đã tính toán chậm. Dương Vân Phàm lại không ngốc. Cái này bồ đề xá lợi. Hắn cũng muốn a. Thế nhưng là theo quốc gia đoạt. Rất lợi hại không sáng suốt. Từ xưa đến nay. Ngươi gặp qua vài cái nhân vật theo quốc gia giật đồ có kết cục tốt. Dương Vân Phàm bồi tiếp Hàn Kỳ Kỳ điên một ngày. Có thể không hứng thú quan tâm loại này quốc gia đại sự. Hắn vừa đột phá đến dẫn khí cảnh tầng 3 còn có thật nhiều thủ đoạn không có quen thuộc. Tối thiểu cái kia một đầu tử kim sắc công đức vòng, hắn thì không làm rõ ràng được tác dụng. Tắt điện thoại, Dương Vân Phàm theo thường lệ bắt đầu tu hành. Chỉ là khi hắn ngồi ở trên giường, ngũ tâm triều nguyên, vận chuyển linh khí tu luyện trong nháy mắt, sau lưng của hắn vậy mà như ẩn như hiện, tử kim sắc công đức vòng bắt đầu nổi lên. Cùng lúc đó, một khỏa tử kim sắc vừa mới thai nghén nảy mầm mà ra đậu đỏ mầm bộ dáng đồ vật tại sau lưng của hắn điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí. Tu luyện tốc độ lại là đi qua gấp ba. Riêng là một khắc này, tử kim sắc trên nội đan dựng dục ra đến đậu đỏ mầm, quả thực để Dương Vân Phàm hiện ra mắt chó. Nếu như Dương Vân Phàm hiện tại là kim đan cảnh giới, như vậy hắn nhất định không sẽ kỳ quái. Bởi vì cái đồ chơi này theo kim đan không hề khác gì nhau. Nhưng bây giờ, Dương Vân Phàm mới dẫn khí cảnh giới. Trong cơ thể hắn lại xuất hiện cái này kim đan bộ dáng đồ vật. Thật sự là quá dọa người. Thứ này chẳng lẽ là hồng mông linh thụ hạt giống, hồng mông linh chủng? Dương Vân Phàm thầm nói. Hồng mông tử khí quyết tu luyện phương thức thoát thai từ hồng mông linh thụ. Là hồng hoang thời kỳ đại năng tu sĩ quan sát hồng mông linh thụ sinh trưởng phương thức, sáng tạo ra tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 17 chương 325 dẫn ngươi đi sòng bạc chơi đùa. Chương 325 dẫn ngươi đi sòng bạc chơi đùa. Nghe đồn hồng mông linh thụ là thiên địa sơ khai viên thứ nhất cây cối. Ủng có vô tận sinh mệnh lực. Còn có cực kỳ cường đại chữa trị năng lực. Cùng một số ẩn tàng đặc tính khác. Dương Vân Phàm không biết. Trong cơ thể mình xuất hiện hồng mông linh trùng là tốt là xấu. Dù sao hắn tu luyện tốc độ nhanh không ít. Mà lại. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm theo tay vuốt ve một chút. Khách sạn trên bề cửa sổ một gốc cây xấu hổ. Cái này cây xấu hổ trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng, sinh mệnh lực bày biện ra nổ tung tăng trưởng. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm ẩm ẩm nhìn thấy trong quán rượu này mấy tháng qua, vô số bóng người tử. Tựa như là cái này cây xấu hổ đưa nó trí nhớ bên trong đồ vật truyền lại cho Dương Vân Phàm. Bất quá! Cái này trí nhớ chỉ bảo trì vài giây đồng hồ. Dương Vân Phàm não tử một trận hỗn độn. Thì lại nhớ không rõ. Bởi vì hồng mông linh trùng xuất hiện. Dương Vân Phàm cảm giác mình tu luyện. Tựa hồ không có bình cảnh một dạng. Một đêm không nghỉ ngơi tu luyện. Dẫn khí cảnh tầng thứ 3 tu vi rất nhanh vững chắc. Mà lại có hướng tầng thứ 4 đột phá xu thế. Đúng lúc này, hắn điện thoại vang lên. Hàn Kỳ Kỳ cười hì hì nói. Dương Vân Phàm. Ta đem chúng ta nhà tồn kho thảo dược. Hơn 3.000 loại. Toàn đem danh sách cùng hình ảnh mang cho ngươi đến. Bất quá. Hôm nay ngươi đến theo giúp ta qua chỗ tốt chơi đùa. Hơn 3.000 loại. Dương Vân Phàm nghe xong số lượng này con mắt đều lục. Nhiều như vậy thảo dược. Coi như tất cả đều là hạ cấp thảo dược. Hắn hơi bồi dưỡng một chút. Nói không chừng sẽ xuất hiện hiệu quả kỳ giai dị chủng linh thảo. Không sai, hồng mông linh chủng mang đến bên trong một cách đặc hiệu. Chính là có thể để thực vật phát sinh biến dị. Dị biến ra đặc biệt có hiệu quả. Dương Vân Phàm lập tức nói Kỳ Kỳ, không có vấn đề. Ngươi liền xem như muốn đi mặt trăng nhìn hằng Nga, ta đều cùng ngươi qua a. Mỗi tòa thành thị đều sẽ có một loại giống như xã hội đen đại ca nhân vật bình thường. Trong truyền thuyết, hắn không chuyện ác nào không làm. Khi dễ bách tính, kết giao đại quan, bao dưỡng tình nhân, mở ra hồng đăng khu, buôn bán độc phẩm, còn mở sòng bạc. Ở ngoài mặt, hắn lại là một cái thành công thương nhân, là xã hội danh lưu. Xã hội bát quái bảo điểm tựa hồ toàn tập trung ở trên thân người này. Tại Nam Cương thành phố, Hồng Thiên thì là một nhân vật như vậy. Ngân Đô Đổ Thành, mở tại Ngân Đô hộp đêm lòng đất. Hộp đêm này cũng là Hồng Thiên tài sản một trong. Chỉ bất quá sinh ý rất là quạnh quẽ. Cái này cũng là bọn hắn lười nhác quản lý duyên cớ. Dù sao, mở hộp đêm này mục đích thì vì thành lập lòng đất đổ thành. Hộp đêm là kiếm tiền, nhưng là hộp đêm một tháng nước chảy đoán chừng còn không có đổ thành một đêm tới nhiều. Tại Nam Cương thành phố, Hồng Thiên không dám nói là long đầu lão đại, lại cũng kém không nhiều. Tại Nam Cương thành phố, cũng không có mấy người dám đối phó với hắn. Còn những hào môn đó đại gia tộc, Hồng Thiên không đi chọc bọn hắn. Bọn họ cũng lười đối Hồng Thiên loại tiểu nhân này vật động thủ. Dù sao, Hồng Thiên mệnh không đáng tiền, mà mạng bọn họ quá đáng tiền. Dương Vân Phàm mở ra Hàn Kỳ Kỳ Audi A4 chậm rãi Ngân Đô hộp đêm. Dương Vân Phàm, ngươi cuối cùng đến. Nhìn thấy Dương Vân Phàm rốt cuộc đến, Hàn Kỳ Kỳ khí đều không đánh một chỗ tới. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm gặp Hàn Kỳ Kỳ, chợt nói, à, Hàn Kỳ Kỳ, ngươi hôm nay da thịt làm sao trắng như vậy, mấy ngày nay trong nhà bảo dưỡng không tệ a. Hàn Kỳ Kỳ nghe xong, khí trong nháy mắt thì tiêu tan, ngược lại sờ lấy chính mình khuôn mặt, nghi ngờ nói, ngươi nói thật. Nàng sờ mấy lần, giống như cảm giác thật trơn nhắn không ít, nhớ lại một chút, nói, ta mấy ngày nay thì ăn một điểm tổ yến. A đúng, tổ yến tư âm nhuận phổi sửa mà không khô, dưỡng nhan làm đẹp làm da thịt bóng loáng có co giãn. Cái này tổ yến không tệ, lần sau khiến người ta nhiều mua một điểm. Bất quá, Hàn Kỳ Kỳ nói thầm vài câu, bỗng nhiên quay đầu hỏi bên cạnh hai cái bảo tiêu nói, ui, các ngươi hai cái nói, ta thật biến xinh đẹp. Hai cái bảo tiêu xứng sờ, trong lòng tự nhủ, chúng ta là lần đầu tiên cùng ngươi đi ra ngoài, làm sao biết ngươi biến không có đổi xinh đẹp. Bất quá, hai người cũng không phải người ngu, biết nữ nhân đều nguyện ý nghe lời hữu ích. Lúc này, bọn họ lập tức phúc lâm tâm trí, cùng nhau gật đầu nói, tiểu thư dáng dấp đẹp như thiên tiên. Hàn Kỳ Kỳ nghe nói như thế, nhất thời mặt mày hớn hở, tâm tình trở nên vô cùng tốt vô cùng. Sau đó đối Dương Vân Phàm nói, tốt, chúng ta đi vào đi. Hô, nha đầu này thật tốt lừa gạt, rốt cuộc lăn lộn đi qua. Dương Vân Phàm xem xét Hàn Kỳ Kỳ không hề đuổi theo hắn nói đến trễ sự tình, buông lỏng một hơi. Sau đó, hai người liền cùng một chỗ tiến vào trong câu lạc bộ đêm bộ thông đạo, thẳng đến lòng đất đổ thành. Chỉ là tại cửa ra vào thời điểm gặp được thủ vệ yêu cầu thông hành chứng. Hàn Kỳ Kỳ liền một mặt khó chịu đem một tấm thẻ hội viên lấy ra. Cái kia hai cái thủ vệ lập tức cung kính nói xin lỗi. Sau đó xin Hàn Kỳ Kỳ cùng Dương Vân Phàm đi vào. Ngươi làm sao có nơi này thẻ hội viên? Dương Vân Phàm một mặt kỳ quái nhìn lấy Hàn Kỳ Kỳ. Chẳng lẽ lại nha đầu này bưu hãn đến trình độ này? Ngẫu nhiên còn tới sòng bạc làm trò cười hào môn đại tiểu thư vui đùa, phạm vi thực là rất rộng khắp. Hàn Kỳ Kỳ loại này bưu hãn nha đầu, nói không chừng thật tới chơi qua. Ngươi nghĩ gì thế? Đây là thúc thúc ta cho ta. Hồng Thiên muốn mở sòng bạc, sao có thể không mời một ít địa phương nhân vật nổi tiếng đến cổ động? Không phải vậy, hắn mở xuống dưới. Hàn Kỳ Kỳ đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Điều này cũng đúng. Dương Vân Phàm gật đầu nói, nhà này Ngân Đô Đổ Thành được xưng là lòng đất đổ thành, hơn nữa còn thật sự là kiến tạo dưới đất. Nếu như không phải biết nội tình, người căn bản khó mà biết được. Coi như biết được, không có thẻ hội viên cũng không thể môn mà vào. Bởi vì Hàn Kỳ Kỳ trong tay có tấm thẻ hội viên, cho nên phụ trách trông coi bảo tiêu không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Hai người thông suốt tiến xuống dưới đất đổ thành bên trong. Đinh cửa thang máy mở ra. Khoa ngà. Thật đúng là cái không tệ sòng bạc như vậy. Tựa như để cho ta ở chỗ này thắng ít tiền. Lại đi tìm cái kia hồng như rồng phiền phức đi nhìn trước mắt cái này sòng bạc ngầm. Cái kia đủ loại kiểu dáng máy đánh bạc khí. Còn có lui tới mặt hở hang gợi cảm phục vụ viên. Dương Vân Phàm thổi một chút huyết sáo. Dương Vân Phàm. Thế nào bản tiểu thư mang ngươi chơi một thanh hàn kỳ kỳ nhìn Dương Vân Phàm một mặt hưng phấn. Cũng không khỏi đến hứng thú. Tiến đến Dương Vân Phàm đầu bên cạnh. Mở miệng hỏi. Nàng thổ khí như lan. Trong mắt to một điểm đen nhánh. Tựa như tinh thần lấp lóe. Để Dương Vân Phàm không khỏi trì trệ. Miễn cưỡng đẩy đẩy nàng. Nói. Ngươi khác dựa vào gần như vậy được không có biết hay không. Nam nữ thủ thủ bất thân rụt rè một điểm. Đại tiểu thư nơi này. Ngươi thế nhưng là có rất nhiều người quen quả nhiên. Dương Vân Phàm kiểu nói này. Hàn Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Cái này trong sòng bài. Thật là có không ít người quen. Tuy nhiên những người này cùng với nàng kết giao bộ là rất nhiều. Nhưng là có không ít cũng là bọn hắn hàn gia sinh ý đồng bọn. Còn có cùng với nàng cơ hồ cùng tuổi một số công tử bột. Tục ngữ nói. Gần cược xa chơi gái. Bày cược đơn chơi gái câu nói này ý tứ. Cũng là đánh bạc người. Tốt nhất trước cửa nhà cược. Mà lại muốn một đống bạn bè không tốt cùng đi cược. Dạng này sẽ không bị người hắc tiền. Còn chơi gái sao cái kia chính là nhân giả kiến nhân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 17 chương 326 bảo đảm ngươi thắng tiền chương 326. Bảo đảm ngươi thắng tiền Dương Vân Phàm. Chúng ta chơi trước cái gì Hàn Kỳ Kỳ mặc dù không có liên tiếp Dương Vân Phàm. Nhưng là cũng theo hắn cách không xa. Cái này ngân đô đổ thành 10 phần xa hoa thì cùng nó tên một dạng tràn ngập phú quý khí hơi thở. Dương Vân Phàm quét mắt một vòng này 1000 nhiều bình phương đại sảnh, lại mắt nhìn chỗ sâu một cái hành lang. Hắn biết, ở bên trong khẳng định có đồng thiên khác. Dương Vân Phàm, ngươi mang tiền sao không mang vậy cũng không có gì. Ta chỗ này có 5 vạn, ngươi giúp ta qua đổi một chút thẻ đánh bạc đi. Hàn Kỳ Kỳ đối Dương Vân Phàm phân phó nói. Dương Vân Phàm một mặt im lặng nhìn lấy Hàn Kỳ Kỳ. Ta là ngươi người hầu a ngươi vậy mà để ta giúp ngươi đổi thẻ đánh bạc. Không đổi là xong. Cái kia người nào tới đây một chút. Hàn Kỳ Kỳ tiện tay gọi tới bên cạnh một cách bảo tiêu. Đối với hắn nói. Quá. Cho bản tiểu thư đổi 5 vạn thẻ đánh bạc tới vâng. Tiểu thư người hộ vệ kia mới vừa rồi là không xa không gần theo tại hai người bọn họ đằng sau. Không muốn làm bóng đèn. Lúc này nghe được Hàn Kỳ Kỳ bắt chuyện hắn. Lập tức thì xuất hiện tại Hàn Kỳ Kỳ trước mặt. Mà lại 10 phần nghe lời đi làm Hàn Kỳ Kỳ đổi thẻ đánh bạc. Chờ một chút, cái kia người nào, ngươi thuận tiện giúp ta đổi 50 vạn đi. Dương Vân Phàm đem một tờ chi phiếu đưa tới. Sau đó, hắn đối Hàn Kỳ Kỳ cười nói, đã tới chơi, thì chơi lớn một chút. Ui! Dương Vân Phàm, 50 vạn đủ sao ta nhớ được ta có cái biểu ca tới nơi này đánh bạc. Một đêm thì thua mấy triệu. Ngươi cũng đừng thua nhiều như vậy. Không phải vậy, bản tiểu thư đem ngươi ép ở chỗ này để ngươi thịt thường. Hàn Kỳ Kỳ tới nơi này là tìm thú vui. Cũng không là tới nơi này làm oan đại đầu. Luận đánh bạc. Trên cái thế giới này, không có mấy người là đối thủ của ta 50 vạn. Dư Sải Dương Vân Phàm lòng tin tràn đầy nói. Ngươi đã nói như vậy. Vậy ta thì tạm thời tin tưởng ngươi đi. Hàn Kỳ Kỳ nói. Bỗng nhiên cái bụng đau xót. Nhíu mày nói. Đáng chết. Không tới sớm không tới trễ. Hôm nay vậy mà đến đại di mụ. Dương Vân Phàm. Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Ta đi trước Vinh. Cơ. Một chuyến gặp Hàn Kỳ Kỳ như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện rời khỏi. Dương Vân Phàm cũng có chút xấu hổ. Hàn Kỳ Kỳ nha đầu này thật đúng là bưu hãn dối tinh dối mù. Liền đại di mụ đến cũng không biết. Đến nơi đây mới nhớ tới. Thừa dịp Hàn Kỳ Kỳ lúc rời đi đợi, Dương Vân Phàm đánh đo một cái này sòng bạc bố trí thực không tệ. Tương đương có phong cách. Đi tới đi lui phục vụ viên đều mặc lấy trang phục thỏ thiếu nữ đóng vai. Vớ đen. Màu đỏ giày cao gót. Thấp bé áo ngực. Nhìn lấy cũng làm người ta chảy máu mũi. Chờ một lúc. Hàn Kỳ Kỳ tử vinh. Cơ. Sau khi trở về. Một mặt khó chịu nói. Thật sự là không may đại di mụ không biết làm sao. Vậy mà sớm may mắn lão nương có chuẩn bị. Không phải vậy mất mặt ném đại phát. Cái nhà đầu này, ngươi nói với ta cái này làm gì? Dương Vân Phàm mặt sạm lại, lại không dám đáp lời. Chờ một lúc, hắn mới nói. Hàn Kỳ Kỳ, ngươi hội chơi cái gì nếu không? Ngươi đi thử một chút ta. Hàn Kỳ Kỳ chỉ chính mình. Một mẫu ngươi xem thường ta bộ dáng. Nói, ta cược lớn nhỏ thế nhưng là rất lợi hại nói. Hàn Kỳ Kỳ liền đem Dương Vân Phàm hướng chiếu bạc bên kia lạc. Cái này chiếu bạc không coi là nhỏ. Trừ chia bài bên ngoài. Chung quanh còn có 12 cái chỗ ngồi. Lúc này vị trí chưa ngồi đầy. Hàn Kỳ Kỳ lôi kéo Dương Vân Phàm ngồi tại chia bài chính đối diện chỗ trống. Các ông chủ bắt đầu đặt cược A. Chia bài động tác thuần thục đem trong tay xương trung ba vỗ lên bàn. Còn có thể nghe thấy xúc sắc chung bên trong xúc sắc tiếng va chạm. Dương Vân Phàm, ngươi nói chúng ta ép đại vẫn là ép tiểu? Hàn Kỳ Kỳ có chút hưng phấn nhìn về phía Dương Vân Phàm. Chính ngươi xuống đi, ta trước tiên ở bên cạnh nhìn xem. Dương Vân Phàm đối Hàn Kỳ Kỳ mỉm cười nói ra. Hiện tại còn không phải hắn xuất thủ thời điểm. Hắn muốn xem trước một chút cái này chia bài thủ đoạn cùng đổ thuật. Mỗi người đều có khác biệt phong cách cùng kỹ xảo. Hắn muốn trước quan sát một phen. A, Hàn Kỳ Kỳ cắn răng một cái, vậy ta ép lớn. Nói xong, nàng chuẩn bị đem một vạn thẻ đánh bạc đặt ở chữ lớn lên. Bất quá, về sau ngẫm lại, lần thứ nhất vẫn là ép nhỏ một chút. Một vạn một lần, không có mấy lần thì thua sạch. Sau đó, nàng thì chọn một cách 1.000 thẻ đánh bạc thả ở trên chiếu bạc. Hắn đổ khách cũng nhao nhao đặt cược. Lớn nhỏ không đều. Nhiều nhất một cái người ép trọn vẹn 50 vạn. Mà ít nhất một người lại chỉ ép 500. Tại cái này ngân đô đổ thành. Nhỏ nhất thẻ đánh bạc cũng là 500. Không có càng nhỏ hơn. Đây là đổ thành quy củ. Dù sao có thể tiến vào đổ thành người tất cả đều là một số kẻ có tiền. 446 đại chia bài thấy mọi người đặt cược hoàn thành, mở ra xúc sắc chung, lớn tiếng thì thầm. Hoa, ta thắng. Hưng phấn Hàn Kỳ Kỳ nhất thời phát ra một tiếng reo hò. Đem thắng được thẻ đánh bạc cầm ở trong tay. Nói không nên lời hưng phấn. Nhìn lấy Hàn Kỳ Kỳ cái kia hưng phấn nhảy cấm bộ dáng, Dương Vân Phàm một mặt mỉm cười. 10 lần đánh cược 9 lần thua. Càng là đại đổ thành bên trong càng như vậy. Có lẽ có người có thể trong vòng một đêm phất nhanh. Nhưng là nhiều người hơn hội mất hết vốn liếng. Chơi đến sau cùng lớn nhất người thắng lớn mãi mãi cũng là đổ thành chính mình. Hàn Kỳ Kỳ vận khí cũng không tệ, lần thứ nhất thì thắng. Dương Vân Phàm. Phía dưới chúng ta ép cái gì gặp chia bài lần nữa đổ xúc sắc hoàn thành. Hàn Kỳ Kỳ hưng phấn hỏi. Lần thứ nhất thì thắng. Để cho nàng rất lợi hại hưng phấn. Ngươi tùy tiện đi, nghe ngươi. Dương Vân Phàm lần nữa mỉm cười. Há, vậy ta còn ép lớn. Hàn Kỳ Kỳ không có lần này gan lớn một điểm trực tiếp đổi thành 5.000 thẻ đánh bạc, đặt ở chữ lớn bên trên. Có điều đáng tiếc. Lần này xúc sắc chung mở ra là 2-3 năm. Nhỏ. Hàn Kỳ Kỳ 5.000 thẻ đánh bạc thu nhập chia bài trước mặt. Moa, vậy mà thua nàng lập tức trở nên sầu mi khổ kiểm. Bất quá. Rất nhanh. Nàng thì đỏ mắt. Lại rút ra 5.000 thẻ đánh bạc. Ném lên qua. Ta cũng không tin. Ngươi tiếp tục mở tiểu ta thanh này. Tiếp tục ép đại sau đó mấy lần. Dương Vân Phàm vẫn không có tham dự bất cứ ý kiến gì. Mà Hàn Kỳ Kỳ thì theo sở hữu tân thủ dân cờ bạc một dạng. Ra thích phân cao thấp. Mỗi lần đều ép lớn. Thế nhưng là liên tiếp mấy lần chia bài mở ra số lượng từ đều là tiểu. Ngắn ngủi vài phút, Hàn Kỳ Kỳ trong tay tiền xếp chỉ còn 1 vạn. Ta cũng không tin, lần này còn không ra lớn. Hàn Kỳ Kỳ cắn răng mở miệng bộ dáng rất là đáng yêu. nắm lên sau cùng một vạn thẻ đánh bạc, liền chuẩn bị lần nữa đặt ở chữ lớn bên trên. Đã liên tiếp mở 6 lần nhỏ, nàng không tin lần thứ 7 sẽ còn là nhỏ. Dương Vân Phàm lúc này lại duỗi tay nắm lấy Hàn Kỳ Kỳ tay nhỏ, bình tĩnh nói, lần này nghe ta ép tiểu. Vừa mới chia bài tại đổ xúc sắc thời điểm, Dương Vân Phàm mặc dù không có bất kỳ động tác gì, tuy nhiên lại không có một khắc buông lỏng. Vài phút, hắn đã hoàn toàn nắm giữ cái này chia bài thủ pháp. Chia bài thủ pháp rất nhuần nhuyễn, mà lại có chuyên nghiệp kỹ xảo, có thể tính cả là một cao thủ. Dương Vân Phàm không nghĩ tới Ngân Đô đổ thành loại này quy mô cũng không lớn đổ thành trong đại sảnh vậy mà liền sẽ có loại cao thủ này. Mặc dù nhưng cái này chia bài quen biết hắn những đổ thuật đó đại sư chinh lịch cách xa vạn dặm, nhưng là đối phó phổ thông đổ khách lại dễ như trở bàn tay. Tại sao muốn ép tiểu? Hắn vừa mới mở 6 lần nhỏ, lần này khẳng định hẳn là đại khả năng mới nhiều. A Hàn Kỳ Kỳ không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Dương Vân Phàm, nghe ta bảo đảm ngươi thắng tiền. Tối cường thần ý hỗn đô thị 17 chương 327 đổ thần Dương Vân Phàm chương 327. Đổ thần Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm mỉm cười, không đợi Hàn Kỳ Kỳ phản đối, đưa tay nắm lên còn lại một vạn thẻ đánh bạc trực tiếp đặt ở tiểu bên trên. Dương Vân Phàm, ngươi có nắm chắc không? Đây chính là cái cuối cùng thẻ đánh bạc. Trông thấy Dương Vân Phàm tiện tay đem sau cùng một vạn khối ném ra, Hàn Kỳ Kỳ cảm giác có chút có lỗi với Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm một lần không có cược đâu, nàng vốn đánh bạc lại nhanh ấm xong. Nàng đã làm tốt quyết định, nếu như cái này một vạn ấm xong, nàng thì lại đi đổi 5 vạn. Nhất định muốn hồi vốn yên tâm, khẳng định thắng. Dương Vân Phàm đối Hàn Kỳ Kỳ cười nhạt một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn ngập tự tin, thần thái phi dương. Tốt, mở xúc sắc chung. Chờ tất cả mọi người đặt cược về sau, chia bài mở ra xúc sắc chung. Hắn nhìn như có điều suy nghĩ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó nói, từng cái hay. Tiểu Hoa thắng. Hàn Kỳ Kỳ nhìn lấy trên bàn tiểu không thể lại nhỏ chút số, sững sờ một chút mới phản ứng được, nhất thời reo hò một tiếng đem chính mình thẻ đánh bạc bắt trở lại. Đổ xúc sắc tử chia bài đợi đến ngăn chặn phân thuộc hoàn tất, lần nữa mỉm cười cầm lấy xúc sắc trung thuần thuộc dao động đứng lên. Chỉ bất quá lúc này hắn không lộ ra dấu vết nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn ở chỗ này đã làm 2 năm, có rất ít thất thủ thời điểm. Cược lớn nhỏ áp chú dựa vào cũng không hoàn toàn là kỹ thuật, còn muốn dựa vào nhãn lực cùng kín đáo tâm tư, phân tích khách người tâm lý. Vừa mới Dương Vân Phàm động tác đã rơi vào chia bài trong mắt. Trong lòng của hắn hơi động một chút, không tin đây là trùng hợp. Đang đánh cược thành trà trộn nhiều năm như vậy, hắn sớm đã nhìn quen các loại dân cờ bạc. Trước mắt cái này cả lơ phất phơ nam nhân cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Chỉ bất quá bây giờ hắn cũng đoán không ra Dương Vân Phàm một chú đè xuống đến là bởi vì phân tích tâm lý, hay là bởi vì khác nguyên nhân. Tóm lại, hiện tại chia bài đã chú ý Dương Vân Phàm. Vì xác định chính mình suy đoán, hắn chuẩn bị lần nữa thăm dò một chút. Nếu như là bình thường phổ thông dân cờ bạc tại một thanh ép bên trong về sau, hoặc là không phải từ bỏ, hoặc là thì khẳng định sẽ còn ép nhỏ. Đây là sở hữu dân cờ bạc bệnh chung, không có người ngoại lệ. Đương nhiên, đối với những cao cấp đó nghề nghiệp dân cờ bạc cũng không thích hợp. Nhưng là loại kia tránh thức nghề nghiệp dân cờ bạc chắc chắn sẽ không xuất hiện tại cái này không đáng chú ý trong đại sảnh. Cho dù là đến cũng là tại phòng khách quý tiến hành càng lớn đánh cược. Dương Vân Phàm, lần này ép cái gì? Đợi đến xúc sắc chung bên trong xúc sắc lay động thanh âm biến mất, Hàn Kỳ Kỳ hưng phấn quay đầu. Nàng đã ầm ầm cảm giác được Dương Vân Phàm giống như rất lợi hại. Nói không chừng hắn mới là thâm tàng bất lộ cao thủ, ép lớn toàn để lên. Dương Vân Phàm tử tốn nói. A, Hàn Kỳ Kỳ tuy nhiên vẫn là rất lợi hại đau lòng, tuy nhiên lại không có phản đối. Đem 2 vạn thẻ đánh bạc toàn bộ đặt ở chữ lớn bên trên. Sau đó liền gắt gao nhìn chằm chằm chia bài trước mặt xúc sắc chung. lại bên trong một cái tay án lấy xúc sắc chung chia bài tâm lý bất chợt tới trầm xuống. Không lộ ra dấu vết lần nữa thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Hắn hiện tại đã có thể xác định vừa mới một màn tuyệt đối không phải trùng hợp. Người nam nhân trước mắt này tuyệt đối là cao thủ. Chỉ bất quá hẳn không phải là cao thủ cờ bạc, mà chính là tâm lý cao thủ. Hắn không tin một cái cao thủ cờ bạc sẽ nhàm chán trong đại sảnh làm dối. 3-4-5, lớn, lại thắng. Xúc sắc chung mở ra một khắc. Hàn Kỳ Kỳ lần nữa phát ra một tiếng hưng phấn reo hò. Sốt ruột đem 4 vạn thẻ đánh bạc bắt trở lại. Khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng. Nhìn lấy Hàn Kỳ Kỳ tham tiền bộ dáng Dương Vân Phàm rất là im lặng. Có điều lại cũng không nói gì. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Hàn Kỳ Kỳ cái này tiểu tài mê không biết tiếp theo có thể hay không hưng phấn tối tăm rơi. Dương Vân Phàm, lần này ép cái gì đại? 5 năm lục quả nhiên đại ha ha, lại thắng. Hàn Kỳ Kỳ tiếp tục thu nạp. Thẻ đánh bạc, sau đó hưng phấn hỏi Dương Vân Phàm, lần này đâu vẫn là lớn. Dương Vân Phàm, lần này đâu lần này đổi tiểu. Liên tiếp 5 thanh. Hàn Kỳ Kỳ hoàn toàn dựa theo Dương Vân Phàm phân phó. Mỗi lần đều là toàn ép. Trước mặt thẻ đánh bạc đã biến thành 32 vạn. Nhìn lấy trong ngực càng ngày càng nhiều thẻ đánh bạc, Hàn Kỳ Kỳ đã nhanh muốn hưng phấn ngất đi. Tuy nhiên chỉ có 30 mấy vạn. Nhưng là Dương Vân Phàm mỗi lần đều thắng. Chỉ nếu như vậy lại thắng mấy lần, đoán chừng cái này sòng bạc thì phải sập tiệm 30 vạn, 60 vạn, 100 vạn, lại đến mấy lần. Chẳng mấy chốc sẽ thắng mấy chục triệu. Dù là Hàn Kỳ Kỳ xuất thân hào môn, cũng cảm thấy dạng này đến tiền, thật sự là quá thoải mái. Mà đồng thời, hắn mấy tên đổ khách phát hiện Dương Vân Phàm lợi hại về sau, tại Dương Vân Phàm lần thứ 3 ép về sau, liền bắt đầu có người đi theo Dương Vân Phàm đặt cược, đồng dạng đại hoạch bội thu. Bọn họ tuy nhiên không giống Dương Vân Phàm như thế, mỗi lần đều đem toàn bộ thẻ đánh bạc để lên, nhưng là không chịu nổi những thứ này dân cờ bạc nhiều người a. Rất nhanh liền có người biết nơi này ra một cách đổ thần ép lớn nhỏ cơ hồ toàn giết. Liền có người cùng theo một lúc ép. Dương Vân Phàm tuy nhiên thì thắng 30 mấy vạn, nhưng là cái này chiếu bạc ngắn ngủi vài phút liền đã thua trận mấy triệu. Lúc này cái kia đổ xúc sắc chia bài cũng xuất mồ hôi chán. Cao thủ, nam nhân này là cái chân chính cao thủ. Cái kia chia bài dùng sức nắm lấy xúc sắc chung, cảm giác mình tay cũng bắt đầu run rẩy. Hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt thẻ đánh bạc là 32 vạn, dựa theo hắn phong cách khẳng định sẽ lần nữa toàn bộ để lên. Chia bài mắt bất an nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Gặp Dương Vân Phàm lúc này một mặt nhẹ nhõm nhìn lấy chính mình. Bên cạnh cao ngạo Hàn Kỳ Kỳ đại tiểu thư, lúc này chính hóa thân tiểu nha đầu, giúp Dương Vân Phàm gõ bả vai, hầu hạ Dương Vân Phàm. Nhìn lấy Dương Vân Phàm khí định thần nhàn bộ dáng, cái kia chia bài tâm lý cũng là khẽ run rẩy. Hắn có loại cảm giác kỳ quái. Tốt như chính mình vô luận dao động bao nhanh, nam nhân kia đều có thể xuyên thấu qua xúc sắc chung thấy rõ ràng bên trong xúc sắc điểm số. Như thế người thật đáng sợ. Đoán chừng là đã học hội nghe xúc sắc thuật. Lúc này chia bài một bên đong đưa xúc sắc chung, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào mắt cách đó không xa hành lang. Hắn đã vừa mới lặng lẽ thông báo người phụ trách chính mình trên chiếu bạc xuất hiện cao thủ, để hắn mau chóng phái cao thủ tới. Không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ còn chưa người tới tiếp thay mình. Ào ào, trước kia một mực đem đổ xúc sắc xem như nhân sinh vui mừng nhất thú chia bài, lúc này dao động dậy xúc sắc đến, vậy mà cảm giác trong tay xúc sắc chung có nặng ngàn cân. Dao động xong không có đều dao động nửa ngày còn không để xuống, đến lúc này có một cách đổ khách chờ không nổi. Lần này xúc sắc chung hầu như đều dao động nhanh 1 phút đồng hồ, lại còn không để xuống đến. Cái này không phải cố ý khiến người ta chờ sao? Ấm đúng lúc này, cái kia chia bài ngừng tay, đem xúc sắc chung rơi ầm ầm trên mặt bàn. Giờ khắc này, sở hữu đồ khách con mắt nhìn về phía bên cạnh uể oải ngồi ở chỗ đó Dương Vân Phàm, chờ lấy hắn trước đặt cược. Dương Vân Phàm, lần này ép đại vẫn là ép tiểu? Hàn Kỳ Kỳ cũng hưng phấn hỏi. Lần này tiếp tục ép tiểu. Dương Vân Phàm tử tốn nói. Quả nhiên hội nghe xúc sắc thuật. Ta đều dao động lâu như vậy. Nếu như là dựa vào tâm lý học, căn bản nhìn không ra chia bài tâm lý kêu thảm một tiếng. Thân thể nhoáng một cái kém chút ngất đi. Chia bài giờ khắc này tâm lý nói không nên lời đắng chát. Thân là chia bài tại Ngân Đô đổ thành công tác hơn một năm. Hắn không phải không gặp qua cao thủ. Cũng không phải là không có thua thiệt qua. Trên thực tế bất luận cái gì đổ thành đều khó có khả năng mỗi lần đều bị đổ khách thua tiền. Nếu không mỗi lần đều thua tiền, ai cũng không thắng tiền. Vậy ai còn tới nơi này tiến hành đánh bạc tối cường thần ý hỗn đô thị 17 chương 328 sau cùng bài chương 328. Sau cùng bài nhưng là thua tiền cũng là có quy luật. Tóm lại sau cùng kiếm tiền khẳng định vẫn là đổ thành một phương. Mà bình thường cũng sẽ xuất hiện một số ngoài ý muốn. Cho nên đổ thành cho mỗi cái chia bài đều có một cái dây. Trước mắt cái này chia bài tuyến là 10 triệu. Đây là đổ thành cho hắn quyền lực. Nhưng là hiện tại cái này một thanh về sau khẳng định phá 10 triệu. Nói không chừng muốn thua lên 2.000 vạn chia bài giờ khắc này thật có chồng muốn khóc cảm giác. Nhìn lấy Dương Vân Phàm ánh mắt nói không nên lời đáng thương. Trong lòng tự nhủ đại ca ngươi là cao thủ ngươi đi hố người nào không được. Ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác sống mái với ta a? Ngươi đây là đem ta vào chỗ chết bức a, còn có thể hay không thật tốt đánh bạc a? Cao thủ đại ca dưới nhỏ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian theo. Tiểu người khác cũng nhao nhao đặt cược. Đại bộ phận tốt hơn theo lấy Dương Vân Phàm đặt ở tiểu thượng. Chỉ có mấy người không phục đặt ở lớn hơn. Nhanh mở đặt cược về sau. Những đồ khách đó gặp chia bài hai mắt mờ mịt không nhúc nhích. Nhất thời bất mãn kêu lên. Chia bài cười khổ nghĩ xem dầm dĩ khách nhân liếc một chút. Lại nhìn xem đặt ở tiểu thượng khủng bố thẻ đánh bạc. Tâm lý tại thổ huyết. Tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. Phảng phất dùng hết lực khí toàn thân mới đem xúc sắc chung cầm lấy. Là nhỏ, ha ha, thật lại là tiểu. Thắng tiền khách người nhất thời hưng phấn kêu lên, thua tiền hai người lại là bắt đầu hối hận không thôi, sớm biết thì ép tiểu. Toàn bộ trên chiếu bạc lớn nhất hưng phấn hay là Hàn Kỳ Kỳ. Hai mắt cũng nhanh muốn sáng lên. Hoa! Lại thắng! Dương Vân Phàm! Ta thật sự là yêu chết ngươi! Nói! Cũng mặc kệ có hay không người ôm Dương Vân Phàm bẹp cũng là một ngụm. Hôn xong sau, nàng mới ý thức tới không thích hợp. Khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ rực. Theo táo đỏ một dạng. Đáng yêu cực. Gặp Dương Vân Phàm chính lau mặt, một mặt kinh ngạc nhìn chính mình, Hàn Kỳ Kỳ càng làm hại hơn xấu hổ. Vì che giấu loại này tâm hỏng cùng thẹn thùng, nàng lập tức lựa chọn chuyển di Dương Vân Phàm sức hấp dẫn. Đối chiếu bạc hung hăng vỗ một cái. Nói. Bản tiểu thư lại thắng. Ngươi còn không mau bồi thường tiền, nhanh lên bồi thường tiền. Nhanh lên bồi thường tiền. Hắn thắng tiền đổ khách cũng kêu lên. Thật xin lỗi. Các ông chủ. Hiện tại bản chương trên chiếu bạc thẻ đánh bạc đã không đủ thanh toán các vị đánh cược tiền. Có điều các vị không nên gấp gáp. Ta lập tức thông báo quản lý. Để phục vụ nhân viên đưa tới thẻ đánh bạc bồi đưa cho các vị. Chia bài miễn cứng cười bồi nói với mọi người, nụ cười trên mặt lại so với khóc còn khó coi hơn. Vậy được rồi, nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta còn phải tiếp tục chơi đây. Đổ khách cũng biết chia bài nói không phải nói láo, miệng bên trong thúc giục nói. Mấy cái ông chủ chờ một lát. Chia bài cười theo gật gật đầu. Riêng là nhìn Dương Vân Phàm cách nhìn kia. Sắc mặt tái nhợt. Hắn đã trông thấy từ hành lang đi ra quản lý. Vội vàng bước nhanh đi qua. Muốn đem nơi này sự tình theo quản lý hồi báo một chút. Chia bài cơ hồ là chạy trước đi vào từ trong hành lang đi ra một người trung niên nam tử đầy trước. Sắc mặt tái nhợt nói. Quản lý. Xảy ra chuyện. Làm sao ta nghe thấy ngươi vừa mới đưa tới ám hiệu. gặp gỡ phiền phức trung niên nam tử là Ngân Đô Đổ Thành quản lý, tên là Lưu Nhất Đạt, là Hồng Thiên thủ hạ tâm phúc. Hồng Thiên không tại, hắn chính là chỗ này người phụ trách. Lúc này Lưu Nhất Đạt nghe một chút gặp chia bài lời nói, nhất thời nhíu nhíu mày. Hắn vừa mới đang ở bên trong cho Hồng Thiên báo cáo tháng này lợi nhuận, thì tiếp vào chia bài ám hiệu. Bất quá, lúc ấy, hắn chính bồi tiếp Hồng Thiên, theo một cách thần bí trung niên nhân nói chuyện, cho nên không thể rời đi. Nhưng là thì trì hoãn một hồi, hắn tìm một cơ hội, lập tức thì đi ra. Chỉ là, lúc này đi ra, giống như hơi trễ. Đã xảy ra chuyện quản lý, ta phụ trách chiếu bạc đến cao thủ thắng rất nhiều tiền, ta không phải là đối thủ. Chia bài hổ thẹn nói. Ô Lưu Nhất Đạt nghe hơi sững sờ. Có điều lập tức cũng là không quan trọng cười một tiếng. Không sao. Nếu là đánh cược thành liền không thể luôn luôn thắng tiền. Ngẫu nhiên Đổ Thành thua ít tiền cũng là chuyện tốt. Cái này ngược lại có thể đề cao Đổ Thành tín dự trình độ. Khách nhân cũng chơi càng thêm yên tâm. Ta biết, thế nhưng là chia bài muốn nói lại thôi, phía dưới lại không dám nói. Tốt, chuyện này ta biết. Ngươi yên tâm. Mỗi một mở đầu chiếu bạc mỗi ngày đều có 10 triệu thẻ đánh bạc xây. Ngươi cứ yên tâm bồi người kia chơi đi. Có bản lĩnh hắn đem 10 triệu toàn thắng. Ha ha, chuyện này ta sẽ không trách ngươi. Chỉ cần ngươi chú ý một chút người kia nhìn xem có phải hay không gian lận bài bạc là được. Lưu Nhất Đạt cười ha hả vỗ vỗ chia bài bả vai, nói rất lời hại tùy ý. Thế nhưng là chia bài tâm lý cắn răng một cái, ngẩng đầu lên. Quản lý, sự tình không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Người kia mỗi lần đều là toàn ép. Giống như có thể trông thấy xúc sắc chung xúc sắc từ một dạng. Là nhiều lần ép bên trong. Mà lại bên người khách nhân về sau cũng bắt đầu theo phong trào. Trên chiếu bạc 10 triệu giây đã thua sạch. Hiện tại còn thiếu bọn họ ước chừng 10 triệu. Ta. Nói đến, nơi này chia bài tranh thủ thời gian ngậm miệng, một mặt bất an nhìn lấy quản lý. Đây chính là Đổ Thành khai trương đến nay cho tới bây giờ không có xuất hiện qua sự tình. 10 triệu giây thua sạch sự tình không phải không xuất hiện qua. Nhưng là rất ít. Dù sao đây là phổ thông đại sảnh. Chính thức đánh cược người đều tiến phòng khách quý. Mà hắn hôm nay đã hoàn toàn đánh vỡ Đổ Thành ghi chép. Ngắn ngủi không đến nửa giờ thì thua sạch sở hữu dây tiền tài. Hơn nữa còn thiếu ra ngoài 10 triệu đây cũng không phải là 1.000 khối. Liền xem như Đổ Thành có tiền đây cũng không phải là một số lượng nhỏ cho nên nói. Lúc này chia bài tâm lý tràn ngập tâm thần bất định. Càng lớn vẫn là hoảng sợ. Hắn không biết mình lại nhận cái dạng gì trừng phạt. Cái gì ngươi nói cái gì quản lý Lưu Nhất Đạt nghe xong chia bài giải thích sắc. Mặt mạnh mẽ biến cái kia chia bài cắn răng nói. Quản lý. Ta đoán chừng hiểu được nghe xúc sắc thuật. Hắn mỗi lần đều bên trong. Mà lại, ta hoài nghi hắn có thể nghe ra mỗi một cái xúc sắc điểm số. Ta cảm thấy chúng ta cược trong thành chỉ có Minh Ca có lẽ có thể đỡ nổi hắn. Người khác đoán chừng đều không được. Mỗi cái sòng bạc, vì phòng ngừa có cao thủ cờ bạc đến đập phá quán đều sẽ nuôi mấy cái siêu cấp cao thủ cờ bạc. Cái này Minh Ca cũng là Hồng gia từ Ma Cao mời đến trấn tràng tử cao thủ. Đã ngươi nói như vậy, vậy còn không nhanh đi đem A Minh gọi tới quản lý một mặt tức giận nhìn lấy cái kia chia bài. Sớm nhìn ra, hiện tại mới đề nghị. Chẳng lẽ sòng bạc tiền là đổ xuống sông xuống biển đánh tới sao? Chờ một lúc. Một người mặc chia bài y phục người trẻ tuổi. Đánh lấy lóe sáng keo xịt tóc. Thì theo Đổ Thần bên trong châu nhuận phát một dạng. Chảy lấy một cách đại bối đầu. Bóng loáng sáng loáng. Hắn thì là trước kia chia bài cùng quản lý miệng thảo luận cao thủ Đoạn Thiên Minh. Một cách từ Ma Cao trở về cao thủ cờ bạc. Đã từng là Ma Cao trong sòng bài trấn quán tử cao tay một trong. Không biết bởi vì nguyên nhân gì. Bỗng nhiên đến Nam Cương thành phố. Sau đó thành cách này sòng bạc sau cùng bài. Dưới tình huống bình thường, hắn đều là tại phòng viên bên trong nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên ra mặt theo cao cấp khách nhân đánh cược một lần. Sẽ rất ít đến đi ra bên ngoài bao lớn toa. Không có ý tứ quản lý, ta đến muộn một chút. Đoạn Thiên Minh đi đến quản lý trước mặt, rất lời hại khiêm tốn nói. Trừ đổ thuật cao cường bên ngoài, hắn chả đặc biệt ra thích học tập đổ thần bên trong châu nhuận phát bộ dáng, cười rộ lên cũng rất mê người, tràn ngập ấm áp. Tối cường thần y hỗn đô thị 17 chương 329 một bữa ăn sáng chương 329. Một bữa ăn sáng nói nhảm đừng nói. Song bạc đến cao thủ. Dựa vào ngươi giải quyết đừng ném thiên ca mặt quản lý cũng không nói nhảm trực tiếp liền đem mục đích nói ra. Quản lý yên tâm, giao cho ta tốt. Đoạn Thiên Minh mỉm cười trong ánh mắt lấp lóe qua tự tin ánh mắt. Minh ca, mời tới bên này. Bên cạnh cái kia chia bài tranh thủ thời gian mang theo Đoạn Thiên Minh tiến về nhẹ nhóm chỗ tấm kia chiếu bạc. Cùng lúc đó, cái kia chia bài còn qua trên quầy cầm một đống lớn thẻ đánh bạc. Khoảng chừng 50 triệu. Dựa theo tỷ lệ đặt cược, đem vừa rồi không đủ 800 vạn. Bồi nỗ lực qua. Sau đó, hắn mới đối Dương Vân Phàm chờ có người nói. Không có ý tứ. Ta hôm nay có chút không thoải mái. Phía dưới từ ta đồng sự tới thay thế ta tiếp tục phục vụ cho mọi người. Hy vọng các vị có thể chơi vui vẻ, nhiều thắng ít tiền. Nói xong, hắn quay người đối sau lưng ăn mặc áo sơ mi trắng, chảy lấy đại bối đầu Đoạn Thiên Minh, cười bồi nói, Minh ca, giao cho ngươi. Không có vấn đề. Đoạn Thiên Minh đối chia bài thoải mái cười cười, đứng tại chia bài vị trí bên trên, bắt đầu tiếp nhận xúc sắc chung. Bất quá, lúc trước cái kia chia bài nhưng lại vì ly mở, mà chính là đứng sau lưng Đoạn Thiên Minh tiếp tục xem chừng. Hắn ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Dương Vân Phàm vị trí. Muốn nhìn rõ ràng Dương Vân Phàm ánh mắt. Còn có lỗ tai rất nhỏ động tác. Chỉ là, hắn kỳ quái phát hiện, Dương Vân Phàm lại còn là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Hắn không khỏi tâm lý tức giận. Gia hỏa này rõ ràng là cao thủ. Vậy mà giả heo ăn thịt hổ. Hại lão tử kém chút không có hù chết. Hiện tại Minh ca tới. Lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Đổ thành chia bài cùng sở hữu công tác nhân viên đều biết. Lão bản Hồng Thiên vì trở thành lập ngân đô đổ thành. Chuyên môn tại Ma Cao mời đến mấy tên cao thủ cờ bạc. Đoạn Thiên Minh cũng là bên trong một trong. Mà lại xem như bên trong lợi hại nhất một cái kia. Vô luận cái gì đổ thuật đều vô cùng tinh thông, căn bản không phải phổ thông chia bài có khả năng so sánh. Chỉ bất quá Đoạn Thiên Minh loại này cấp bậc chia bài rất ít ở ngoại vi đại sảnh xuất hiện. Bọn họ phụ trách bình thường đều là phòng khách quý đánh cược. Cho dù là phòng khách quý đánh cược, hắn cũng không là lúc nào đều sẽ ra tay. Chỉ có tại trường hợp đặc thù mới có thể ra sân. Bọn họ là ngân đô đổ thành chính thức vương bài. Càng là áp trục. Nếu không, Hồng Thiên coi như có tiền nữa cũng không dám đánh cược thành. Không phải vậy còn không bồi thường chết sòng bạc cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện mở. Cái này liên quan đến phiền phức có thể là phi thường nhiều, không phải bạo lực đều có thể giải quyết. Lúc trước Đoạn Thiên Minh nguyên bản ở bên trong bồi một bàn khách nhân chơi quay con thoi. Đang khẩn yếu quan đầu lại bị quản lý thông báo nói bên ngoài đến cao thủ. Rất có thể là gây chuyện. Lúc này mới nửa đường rút lui đến đi ra bên ngoài. Thực Đoạn Thiên Minh trong lòng cũng rõ ràng địa vị mình. Hắn đổ ký tại Huy Hoàng đổ thành chỉ có thể nói là trước mấy tên. Mạo xưng cũng chỉ có thể xếp tới thứ tư. Về phần hắn mấy người cao thủ, không là mỗi ngày đều tại trong sòng bài. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể tới một lần. Hoặc là Đoạn Thiên Minh ngăn không được, lão bản mới sẽ thông báo cho bọn họ chạy tới. Chỉ là nho nhỏ Nam Cương thành phố, ở vào Hoa Hạ nội địa, theo cao thủ như mây, thế giới cấp đổ thành Ma Cao so sánh, căn bản chính là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Đáng giá Đoạn Thiên Minh xuất thủ người cũng không nhiều. Lại càng không cần phải nói để ba cái kia lợi hại hơn người tới. Bất quá, Đoạn Thiên Minh cũng rất tình nguyện ra mặt giải quyết loại phiền toái này. Bởi vì, mỗi lần giải quyết vấn đề về sau, lão bản đều sẽ phân phối cho hắn một bộ phận trích phần trăm. Cái này một bộ phận trích phần trăm tối thiểu có mấy triệu. lần một lần hai khả năng nhìn không ra, nhưng là số lần nhiều cộng lại, cái kia chính là con số trên trời. Bọn họ những thứ này dân cờ bạc, tuy nhiên đổ thuật cao siêu, nhưng là bình thường sòng bạc sớm liền đem bọn hắn liệt vào sổ đen. Ai dám đuôi mù, sòng bạc lão bản có thể không ngại tìm người làm hắn. Cao thủ cờ bạc cũng không phải võ lâm cao thủ, cũng không phải đao thương bất nhập. Đối mặt sát thủ thời điểm, cũng chỉ có thể ôm hận quỳ xuống đất. Cho nên, những thứ này cao thủ cờ bạc tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng là xa còn lâu mới được xưng là có tiền. Riêng là lão bản Hồng Thiên rất biết lôi kéo người tâm. Chẳng những cho tiền thù lao so người khác nhiều, mà lại nó chỗ tốt cũng không ít. Nhà, nữ nhân, chỉ cần Đoạn Thiên Minh nghĩ, Hồng Thiên thì sẽ ngầm hiểu giúp hắn hoàn thành. Đương nhiên, chính yếu nhất Đoạn Thiên Minh yêu cầu không thể vượt qua Hồng Thiên dây. Đoạn Thiên Minh đến Huy Hoàng Đổ Thành ngày thứ ba thì coi trọng Đổ Thành một cách đảm nhiệm chia bài nữ hài. Nữ hài kia rất xinh đẹp. Đoạn Thiên Minh chỉ là thói quen cùng nữ hài kia tiếp xúc mấy lần. Vào lúc ban đêm nữ hài kia thì thuận theo nằm tại dưới người mình. Đây hết thảy đều là Hồng Thiên hỗ trợ. Đoạn Thiên Minh đối với cái này rất là cảm kích. Đối công tác cũng càng thêm hết sức. Trên thực tế, hắn đổ kỹ đối với người bình thường tới nói đã có thể nói vì thần hồ kỹ. Cái gọi là đổ kỹ bên trong thì có gian lận bài bạc thủ đoạn. Đoạn Thiên Minh càng là am hiểu những thứ này tiểu thủ đoạn. Cũng chính là những thứ này không thể lộ ra ánh sáng tiểu thủ đoạn. Bình thường xuất hiện quất ngàn, hoặc là chuyên môn quấy rối khách nhân, cơ hồ đều là hắn xuất thủ giải quyết. Cho nên khi hắn tiếp vào Đổ Thành quản lý điện thoại thời điểm, lập tức đối lúc trước khách nhân nói thật có lỗi đến đi ra bên ngoài. Có người gây chuyện. Ở trên chiếu bạc phát sinh dạng này sự tình, cũng chỉ có thể ở trên chiếu bạc giải quyết. Đoạn Thiên Minh tâm lý đối Hồng Thiên ơn tri ngộ rất là cảm kích. Cho nên không có chút gì do dự. Hắn không tin tại Hoa Hạ nội địa không có cái gì tránh thức đổ kỹ cao thủ. Cho dù có, cũng không sẽ rất lợi hại. Dạng này người hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Mà lại, chỉ cần mình giải quyết sự tình lần này, lão bản khẳng định sẽ còn cho mình một khoản không ít tiền thù lao. Cho nên, hắn hiện tại rất lợi hại hưng phấn. Chỉ là một cách an hiểu nghe xúc sắc thuật dân cờ bạc, một bữa ăn sáng. Đoạn Thiên Minh nắm lên trước mặt xúc sắc chung, tùy ý lay động hai lần hơi thích ứng một chút. Cảm giác rất hài lòng. Ánh mắt không lộ ra dấu vết tại Dương Vân Phàm trên thân quét mắt một vòng. Tâm lý khinh miệt vô cùng. Hắn đã từ quản lý cùng chia bài trong miệng biết chiếu bạc tình huống. Theo chia bài ban đầu suy đoán một dạng, hắn cũng không có coi Dương Vân Phàm là thành là cái gì tránh thức đổ kỹ cao thủ. Chỉ là lỗ tai nhạy bén, có thể nghe ra được xúc sắc điểm số. Đối với người bình thường tới nói, loại này đổ thuật đã có thể gọi là thần hồ thần. Nhưng là Đoạn Thiên Minh là Ma Cao tới. Loại bản lãnh này tại Ma Cao chỉ có thể coi là cấp độ nhập môn đổ thuật. Chương này chiếu bạc lúc trước chia bài cũng là cao thủ. Bất quá, người kia theo Đoạn Thiên Minh không thể so sánh. Càng không có tùy ý lắc ra khỏi muốn điểm số bản sự. Cho nên mới sẽ bị Dương Vân Phàm ăn gắt gao. Có điều Đoạn Thiên Minh chính mình lại không quan tâm. Bởi vì hắn hiểu được như thế nào để nghe xúc sắc thuật cao thủ ăn quả đắng. Chỉ cần đang lay động xúc sắc chung thời điểm, nhẹ nhàng dùng ngón tay đánh xúc sắc chung, liền có thể nhiễu loạn đối phương thính giác. Đoạn Thiên Minh nhìn lấy Dương Vân Phàm, khóe miệng mỉm cười, thầm nghĩ đến, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, vậy liền thua định chỉ bất quá. Làm Đoạn Thiên Minh trông thấy rúc vào Dương Vân Phàm bên cạnh Hàn Kỳ Kỳ lúc, con mắt không khỏi sáng lên. Trong lòng tự nhủ thật là một cái vưu vật a. Bởi vì lâu dài du đãng tại sòng bạc xuyên cớ, Đoạn Thiên Minh tuy nhiên không thế nào háo sắc, nhưng là sinh hoạt cá nhân cũng không bị kiềm chế. Dù sao loại hoàn cảnh này bồi dưỡng hắn phóng đãng gảy nhẹ tính cách. Các ông chủ bắt đầu đặt cược. thuần thục lay động mấy lần, Đoạn Thiên Minh không lộ ra dấu vết đối quan sát chính mình biểu diễn những khách nhân cười nói. Tối cường thần ý hỗn đô thị 17 chương 330 chơi kích thích điểm chương 330. Chơi kích thích điểm vừa mới đổ xúc sắc hắn cũng không có dùng quá nhiều kỹ xảo. Chỉ là lay động ra một cái lớn nhỏ trung đẳng điểm số. Nhưng là hắn lại dùng ngón tay lấy tần số cao điểm tiếp xúc đánh lấy xúc sắc chung. Liền xem như tránh thức. Đổ ký cao thủ cũng không dễ dàng nghe ra xác thực điểm số. Thậm chí Đoạn Thiên Minh chính mình cũng không biết xúc sắc chung bên trong xúc sắc là cực kỳ tiểu. Đoạn Thiên Minh trong lòng cười lạnh, đây là hắn cố ý thăm dò Dương Vân Phàm một ván. Còn thua trận sau bồi thường hắn căn bản không quan tâm. Đừng nói mấy chục triệu. Cũng là hơn 100 triệu hắn cũng có thể không thèm quan tâm xuất ra qua. Bởi vì lão bản Hồng Thiên trước kia đã thông báo. Bình thường chia bài tuyến là 10 triệu. Thế nhưng là hắn Đoạn Thiên Minh dây lại là 2 ức. Nói cách khác. Thua tiền tại 2 ức bên trong hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Đoạn Thiên Minh lời mới vừa nói xong. Chiếu bạc chung quanh đổ khách thì đưa ánh mắt đặt ở Dương Vân Phàm trên thân. Phía trước Dương Vân Phàm cái kia mấy cái cuộc tình hình chiến đấu đã để bọn họ đối Dương Vân Phàm tràn ngập lòng tin. Lần này tất cả mọi người nghĩ là chỉ cần Dương Vân Phàm ép cái gì bọn họ thì ép cái gì. Tuyệt đối không do dự. Dương Vân Phàm. Lần này chúng ta ép cái gì là đại vẫn là tiểu Hàn Kỳ Kỳ gặp lại có thể đặt cược. Lập tức quay đầu hưng phấn hỏi. Kiều Mỹ thanh âm lần nữa nghe Đoạn Thiên Minh tâm lý rung động. Bất quá, hắn cũng chỉ là nhìn một chút, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Hắn biết rõ hiện tại là thời gian làm việc, hắn quyết không thể phân tán chính mình chú ý lực. Ván này không ép, từ bỏ. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. Hắn ánh mắt phức tạp mắt nhìn cái này mới chia bài. Lúc trước hắn cũng coi là chỉ là một cách bình thường chia bài. Bất quá bây giờ lại hoàn toàn lật đổ chính mình phỏng đoán. Khẳng định là đổ thành phát hiện nơi này tình huống không đúng. Cái này mới tới chia bài tuyệt đối là cao thủ. Bởi vì hắn vừa mới chỉ là tùy ý nghiêng tai nghe một chút. Sau cùng vậy mà không có nghe được xúc sắc chung bên trong xúc sắc lớn nhỏ. Càng làm cho hắn giật mình là nếu như hắn suy đoán không thể hiện tại xúc sắc điểm số hẳn là tại lớn nhỏ ở giữa. Đã không có nắm chắc, hắn căn bản sẽ không đặt cược. Dù sao cũng không phải chỉ có lần này. A, Hàn Kỳ Kỳ nguyên bản rất lợi hại hưng phấn. Nghe thấy Dương Vân Phàm lời nói chỉ có thể phiền muộn gật gật đầu. Trông mong nhìn lấy xúc sắc chung. Không biết Dương Vân Phàm làm sao lại từ bỏ ván này. Hắn đổ khách gặp Dương Vân Phàm từ bỏ. Không khỏi có chút thất vọng. Có điều nhưng vẫn là phân biệt ép lớn nhỏ. Chỉ bất quá tiền đặt cược đều không phải là quá nhiều. 334. 10 điểm tiểu Đoạn Thiên Minh có thâm ý khác mắt nhìn Dương Vân Phàm. Khóe miệng nhẹ nhàng cười cười. Mở ra xúc sắc chung. Xúc sắc điểm số là nhỏ. Chỉ bất quá chỉ cần lại nhiều một chút cũng là lớn. Gia hỏa này ngược lại là bảo trì bình thản, xem ra thật đúng là không đơn giản à. Đoạn Thiên Minh lần nữa nắm lên xúc sắc chung nhẹ nhàng lay động. Ánh mắt giả bộ như tùy ý đang đánh cược bàn chung quanh đổ khách trên thân liếc nhìn. Cùng lần trước một dạng. Hắn căn bản không có điểm khống chế số. Chỉ là ước chừng khống chế tại lớn nhỏ ở giữa. Liền chính hắn cũng không biết đến là cực kỳ nhỏ. Hắn không tin Dương Vân Phàm có thể nghe được. Các ông chủ xin đặt cược. Đoạn Thiên Minh lần nữa đem xúc sắc chung lưu loát thả ở trên chiếu bạc. Xúc sắc chung bên trong vẫn như cũ truyền ra xúc sắc rất nhỏ tiếng va chạm. Dương Vân Phàm khóe miệng cổ quái cười một tiếng. Lần trước là ngoài ý muốn. Bởi vì hắn không nghĩ tới cái này mới chia bài lại là cái tránh thức đổ ký cao thủ. Thế nhưng là lần này hắn nhưng không có buông lỏng. Lúc này có thâm ý khác nhìn trước mặt chia bài liếc một chút. Đối Hàn Kỳ Kỳ nói. Ép lớn. A, Hàn Kỳ Kỳ gật gật đầu. Liền không hề nghĩ ngợi. Hiện tại hắn đối Dương Vân Phàm đổ ký đã đạt tới một loại sùng bái mù quáng trình độ. Không dùng Dương Vân Phàm lại nói tiếp. Mặt trước 100 vạn thẻ đánh bạc soạt một tiếng toàn đẩy lên lớn hơn. Thấy Dương Vân Phàm cũng là không còn gì để nói. Xem ra Hàn Kỳ Kỳ hiện tại đối với mình lòng tin thật sự là quá bành trướng. Bắt đầu mấy vạn đều đau lòng muốn chết. Hiện tại hơn 100 vạn đều không để ý. Cao thủ đại ca ép lớn. Chúng ta cũng theo chiếu bạc bên cạnh. Cơ hồ sở hữu đồ khách khi nhìn đến Dương Vân Phàm động tác về sau. Đều không chút do dự xuất ra trước mặt đại bộ phận thẻ đánh bạc đi theo ép đến lớn hơn. Hiện tại không chỉ là Hàn Kỳ Kỳ đối Dương Vân Phàm lòng tin mù quáng. Ngay cả những thứ này đổ khách đối Dương Vân Phàm lòng tin cũng bành trướng đến vô biên vô hạn. Mở. 3-4-5. 12 điểm. Đại đoạn thiên minh đám người đặt cược về sau. Tiện tay mở ra xúc sắc chung. Quả nhiên là lớn. Vẹn vẹn so với lần trước đại nhất cách điểm. Ít hơn nữa một cách điểm cũng là tiểu. Hắn hơi hơi giật mình mắt nhìn Dương Vân Phàm trong mắt lóe lên một tia hàn quang có điều cũng rất nhanh ẩn giấu đi. Giờ khắc này. Hắn biết trước mắt cái này cả lơ phất phơ nam tử. Nghe xúc sắc thuật. Vậy mà đến cảnh giới này. Tựa hồ so với chính mình còn mạnh hơn một chút. Hắn hơi khẩn trương lên. Bởi vì hắn phát hiện Dương Vân Phàm không phải một cái ngụy cao thủ mà chính là một cái chân chính cao thủ. Giờ khắc này Đoạn Thiên Minh nhìn về phía Dương Vân Phàm, thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Vị tiên sinh này xem xét cũng là sòng bạc cao thủ. Nếu không dạng này, phía dưới chúng ta chơi điểm kích thích. Như thế nào? Đoạn Thiên Minh nắm lên xúc sắc chung lung lay. Lại không có lập tức buông xuống. Mà là hướng về phía Dương Vân Phàm đề nghị. Hắn hiện tại đã biết trước mắt cái này nhìn như cả lơ phất phơ nam nhân không đơn giản. Nếu như tiếp tục chỉ chơi lớn nhỏ điểm coi như mình cũng không có cách nào tìm trở về. Trừ phi chơi bẩn. Có điều cái này ngân đô đổ thành cùng chính mình sở tại Ma Cao đổ thành khác biệt. Riêng là trước mắt chương này chiếu bạc cùng trong tay xúc sắc chung xúc sắc. Không có bất kỳ cái gì chơi bẩn khả năng. Một khi chơi bẩn. Liền xem như hắn cũng không có nắm chắc có thể lừa qua Dương Vân Phàm con mắt. Mà lại chơi bẩn nếu như bị tại chỗ vạch trần, về sau sòng bạc cũng không cần chơi. Dù sao, tới nơi này chơi, đều là quan to huyền quý. Hồng Thiên chẳng qua là phần tử xã hội đen. Lập tức đắc tội nhiều người như vậy, cũng chỉ có thể chờ chết. Ồ, ngươi muốn làm sao chơi? Dương Vân Phàm không quan trọng cười cười. Chúng ta cược điểm số. Vị tiên sinh này ngài là cao thủ. Chơi loại này lớn nhỏ điểm quá không có ý nghĩa. Không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Chúng ta đổi cược điểm số thế nào? Đoạn Thiên Minh nói ra. Đây là sòng bạc thường dùng thủ đoạn. Đã ta đã biết ngươi là cao thủ. Đương nhiên sẽ không để ngươi tiếp tục hồ nháo xuống dưới. Nếu không thì chơi kích thích. Nếu không ngươi liền có thể rời đi. Là người đều sẽ minh bạch. Nếu như ngươi vẫn kiên trì chơi lớn nhỏ điểm. Cái kia không có ý tứ. Ngươi đây chính là cố ý gây chuyện. Thật xin lỗi. Chúng ta đổ thành không phụng bồi. Biết rõ ra bên ngoài đưa tiền còn xông oan đại đầu. Chúng ta đổ thành có thể không phải người ngu. Nếu như ngươi không phải muốn kiên trì lời nói. Đó chính là ngươi cố ý gây chuyện. Dạng này vậy thì càng dễ xử lý. Cũng đừng trách đổ thành không khách khí. Cược điểm tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Dương Vân Phàm tự nhiên biết rõ Đoạn Thiên Minh trong lời nói ý tứ. Đương nhiên sẽ không nhàm chán đến cùng đổ thành náo đứng lên. Cược điểm tỷ lệ đặt cược là 1-3. Dạng này chẳng phải là kích thích hơn? Ta tin tưởng tiên sinh dạng này cao thủ nhất định sẽ ra thích. Không phải sao? Đoạn Thiên Minh cười nói. Tốt, vậy chúng ta thì chơi kích thích. Dương Vân Phàm không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 17 chương 331 đánh bạc là không đúng. Chương 331 đánh bạc là không đúng. Đoạn Thiên Minh trong lòng cười lạnh. Hắn chờ cũng là câu nói này. Sau đó nhanh chóng cầm trong tay xúc sắc chung thả ở trên chiếu bạc. Không có ý tứ. Các ông chủ, ta phải bồi vị tiên sinh này qua bên trong khách quý phòng chơi kích thích hơn. Thì không bồi các vị. Để cho ta đồng sự tiếp tục bồi các vị tốt chơi vui. Đương nhiên. Nếu như các ông chủ có hứng thú cũng có đầy đủ tiền tài lời nói. Cũng có thể cùng đi khách quý phòng tham gia kích thích hơn đánh cược. hắn khách nhân bắt đầu nghe Đoạn Thiên Minh lời nói còn rất lợi hại hưng phấn. Có điều nghe được muốn đi vào đằng sau khách quý phòng liền lập tức từ bỏ. Tuy nhiên bọn họ hiện tại cũng đã đoán ra Dương Vân Phàm đổ thuật không đơn giản. Thế nhưng là tâm lý rõ ràng hơn. Bên trong khách quý phòng cũng không phải bọn họ có thể qua địa phương. Nơi đó đánh cược mức quá lớn. Cũng không phải trong tay nắm lấy mấy vạn khối liền có thể chơi địa phương. Ít nhất tiền đặt cược đều là hơn 100 vạn. Động một tí hơn 10 triệu. Tất cả mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nhao nhao lắc đầu. Vị tiên sinh này còn có tiểu thư, mời tới bên này. Ngài thẻ đánh bạc ta sẽ cho người lập tức cho ngài đưa tới. Đem vị trí giao cho lúc trước chia bài về sau, Đoạn Thiên Minh tiêu sái đi tới cười nói. Được, Kỳ Kỳ, chúng ta thì cùng bọn họ chơi đùa. Dương Vân Phàm không quan trọng đứng dậy, ôm một mặt không khỏi hàn Kỳ Kỳ theo sau lưng Đoạn Thiên Minh đi vào bên trong. Phía sau hắn, lập tức đi qua một người mặc màu đen váy ngắn cô gái xinh đẹp. Dùng khay thu hồi Dương Vân Phàm hơn 200 vạn thẻ đánh bạc. Theo ở phía sau. Đây hết thầy. Dương Vân Phàm nhìn ở trong mắt. Nhưng trong lòng thì cười lạnh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này Đoạn Thiên Minh là cao thủ. Mà lại từ vừa mới bắt đầu thì không chuẩn bị cùng mình ở bên ngoài chơi. Nếu không cũng không có khả năng chỉ cầm lấy đi 50 triệu thẻ đánh bạc. Làm Dương Vân Phàm đi vào khách quý phòng thời điểm, khắc sâu vào hắn tầm mắt là một cái cược lớn nhỏ chiếu bạc. Chỉ bất quá phía trên bố cục lại hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên cũng có phân chia lớn nhỏ. Thế nhưng là tại lại bên trong chia cắt thành rất nhiều bản khối. Mỗi một cái bản khối đều ghi chú một con số. Từ 3 đến 18. Thậm chí bên trong còn phân biệt đánh dấu ra các loại tổ hợp. Nói cách khác, 18 cái tiểu bản khối bên trong mỗi một cái lại phân thành mấy cái khác biệt càng nhỏ hơn bản khối. Đương nhiên bên trong không bao gồm con báo. Con báo bản khối tại trang ra một cột trung đan độc phân biệt khắc họa ra. Vừa nhìn liền biết đây là một chương tránh thức dùng để đánh cược chiếu bạc, riêng là tại trang. Ra vị trí trưng bày một đống mức to lớn thẻ đánh bạc. Dương Vân Phàm vội vàng quét qua. Chừng hai ước nhìn đến đây. Dương Vân Phàm trong lòng càng thêm xác định. Từ vừa mới bắt đầu cái này Đoạn Thiên Minh cũng là quyết định ở chỗ này cùng mình đối cục. Mà lại rất lợi hại, hiển nhiên đây là một cái chân chính cao thủ. Tiên sinh. Đối với nơi này hoàn cảnh còn hài lòng không đi vào khách quý phòng Đoạn Thiên Minh không có lập tức bắt đầu đánh cược. Mà chính là mỉm cười hỏi. Dương Vân Phàm không quan trọng hai chân chéo nguây cười nói coi như chịu đựng đi. Lập tức. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn Hàn Kỳ Kỳ một cách nói. Hàn đại tiểu thư. Ta hôm nay biểu hiện thế nào xem ở ta hôm nay để ngươi vui vẻ như vậy phân thượng. Quay đầu. Nhà các ngươi dược tài. Có thể hay không toàn bộ đều đưa ta một phần ta cũng không cần ngươi hoa gì danh sách. Ngươi đem có thể tìm tới dược tài. Cũng đừng quản danh quý không rõ quý. Toàn bộ cho ta một phần là được. Nhớ kỹ. Ta chỉ cần sống, không muốn phơi khô. Không có vấn đề đến lúc đó. Ta cho ngươi bao 10 điều khiển phi cơ. Cho ngươi không vẫn đi qua Hàn Kỳ Kỳ lúc này tâm tình thoải mái bảo. Đánh bạc thứ này vì cái gì dễ dàng trầm mê. Còn không phải thắng tiền cái loại cảm giác này. Thật sự là quá thoải mái nghe hai người này không kiêng nể gì cả nói chuyện phiếm. Đoạn Thiên Minh từ chối cho ý kiến cười cười. Trên mặt không có tức giận. Theo vừa rồi không có gì khác biệt. Yêu nguyên duy trì khiêm cung. Không biết tiên sinh cùng tiểu thư cần uống chút gì không tiểu. Vẫn là đồ uống Đoạn Thiên Minh hỏi. Dương Vân Phàm không có trả lời. Quay đầu nhìn về phía một bên Hàn Kỳ Kỳ. Hàn Kỳ Kỳ. Ngươi muốn uống chút gì không ta tùy tiện đến chén nước soda tốt. Hàn Kỳ Kỳ không chút nghĩ ngợi nói ra. Nàng hiện tại thế nhưng là nói không nên lời hưng phấn. Từ tiến vào khách quý phòng trong nháy mắt Hàn Kỳ Kỳ liền biết tiếp xuống khẳng định là một trận kinh tâm động phách đánh cược. Nàng tuy nhiên trước kia không có tham gia qua. Có điều lại nghe gia tộc mình hắn biểu tỷ biểu ca cái gì. Nói với tự mình dậy qua đánh cược tràng diện. Vậy đơn giản thì cảm giác mình dâng hương cảng đổ thần điện ảnh tu đi ô. Cảm giác vô cùng huyễn khúc riêng là. Hàn Kỳ Kỳ vừa mới ở bên ngoài kiến thức Dương Vân Phàm vô địch đổ thuật. Hiện tại nàng cảm giác mình trái tim nhỏ đều bởi vì hưng phấn tại phanh phanh nhảy lên. Nàng liếm liếm miệng, bất chi bất giác thật là có điểm khát nước. Nàng cần uống nước đến hóa giải một chút chính mình tâm tình khẩn trương. Thậm chí tâm lý đã hạ quyết tâm. Đợi sau khi trở về trước không cho Dương Vân Phàm dạy mình làm sao hạ độc sự tình. Để hắn trước dạy mình đánh bạc nàng trước kia chỉ cảm thấy hạ độc trò đùa quái đản rất lợi hại có ý tứ. Hiện tại phát hiện, đánh bạc đánh cược như thế nào làm sao thắng. Nhìn càng thêm có ý tứ. Cái kia cho ta cũng tới một chén nước. Dương Vân Phàm đối Đoạn Thiên Minh điểm một chút ngón tay nói. Tốt, đến hai chén nước soda. Đoạn Thiên Minh đối cổ áo một cách cẩn thận bộ đàm nói. Rất nhanh thì có ăn mặc gợi cảm nữ hầu người bưng lên hai chén nước. Dương Vân Phàm nhấp một ngụm. Nước soda cũng là nước. Bất quá là thêm quả chanh phiến. Có chút chua. Vị đạo cũng liền như thế. Hắn uống một ngụm đã cảm thấy không có hương vị gì. Ngược lại là Hàn Kỳ Kỳ uống say sưa ngon lành. Nàng giống như rất lợi hại ra thích loại này chua chua ngọt ngọt đồ vật. Tiên sinh, có thể bắt đầu sao? Đoạn Thiên Minh gặp Dương Vân Phàm ngồi tại dễ chịu ghế ra trên ghế salon. Bên cạnh Hàn Kỳ Kỳ uống xong quả chanh nước soda chính nịnh nọt một dạng đánh lấy Dương Vân Phàm bả vai. Nịnh nọt nói: Dương Vân Phàm, dễ chịu a, dễ chịu, về sau trở về đem cái này có thể đoán đúng điểm số thủ đoạn nói cho ta thế nào ta biết. Ngươi khẳng định có bí quyết. Ngươi người này tâm địa gian xảo quá nhiều. Dương Vân Phàm trong lòng không còn gì để nói. Cái này nơi nào có cái gì bí quyết. Hắn có thể đoán đúng điểm số hoàn toàn là bởi vì hắn tu vi cao cường, thính lực kinh người. Chỉ cần hơi nghe một chút liền có thể phân biệt ra mấy cái xúc sắc gõ lên mặt bàn thanh âm. Căn bản đều không cần chính mình làm sao suy nghĩ. Cái kia xúc sắc thì theo hình chiếu một dạng. Đưa lên ở trong đầu hắn. Hắn muốn đoán sai cũng khó khăn. Dương Vân Phàm, ngươi vừa rồi trầm mặt 5 giây ngươi là đang nghĩ làm sao cử tuyệt ta. Đúng hay không? Hàn Kỳ Kỳ ở một bên nhìn lấy Dương Vân Phàm lâm vào trầm mặt. Chờ Dương Vân Phàm ngẩng đầu há mồm muốn lúc nói chuyện. Nàng trong nháy mắt điểm phá Dương Vân Phàm điểm tiểu tâm tư kia. Hàn đại tiểu thư, ngươi cũng biết cái này đánh bạc a, nó đối thể xác tinh thần khỏe mạnh không thật là tốt. Ngươi làm hiện đại cờ đỏ dưới lớn lên 90 sau một đời mới thiếu nữ, có thể hay không tích cực ánh sáng mặt trời một điểm có rảnh qua nhảy khiêu vũ, hát một chút ca, vận động một chút cái gì. Có thể tuyệt đối không nên đi học cái gì đánh bạc. Ở nhà xứng đáng phụ mẫu dạy bảo. Ở trường học xứng đáng lão sư dạy bảo. Ngươi nói có đúng hay không? Dương Vân Phàm ngữ trọng tâm trường nói. Lấy cớ không nguyện ý dạy thì không nguyện ý dạy thôi. Nói như vậy mú miệng hoa trồng trong nhà kính Hàn Kỳ Kỳ đậu đen rau muống một câu. Sau đó miệng cong lên đến. Trở nên tức giận. Giống như là con cóc một dạng tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 17 chương 332 muốn phát tài. Chương 332 muốn phát tài. Dương Vân Phàm gặp Hàn Kỳ Kỳ giống như thật tức giận. Cố ý đùa nha đầu này. Kêu ca kể khổ nói. Hàn Kỳ Kỳ, ta cái này thật sự không cách nào dạy cho ngươi a, bởi vì ta là trời sinh. Không tin, ngươi chờ chút nhi nhìn xem ta là thế nào cược. Thực ta là trời sinh lỗ tai dễ dùng, vô luận hắn dao động cái gì sổ tự, ta đều có thể lập tức đoán được. Ngươi không có gạt ta. Nghe được Dương Vân Phàm nói là trời sinh, Hàn Kỳ Kỳ có chút bán tín bán nghi đứng lên. Bởi vì, nàng vừa rồi xác thực không nhìn thấy Dương Vân Phàm dùng công năng đặc gì cái gì. Còn xúc sắc lay động thanh âm. Nếu như vậy có thể nghe được. Cái kia lỗ tai không phải so lão thử còn linh thứ này. Tựa hồ còn thật sự không cách nào huấn luyện ra. Có người lỗ tai trời sinh thì nhạy bén, có người vẫn là kẻ điếc đây. Bất quá, Hàn Kỳ Kỳ có còn hay không là rất lợi hại cam tâm. Thì tiến đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Trừng lớn nàng mắt to. Nhìn lấy Dương Vân Phàm nhất cử nhất động. Cố Lộng Huyền Hư cái kia Đoạn Thiên Minh nhìn đến đây, khóe miệng hơi lộ ra nụ cười. Sau đó hắn đối Dương Vân Phàm nói, tiên sinh, nghỉ ngơi tốt sao, có thể bắt đầu sao, có thể bắt đầu. Dương Vân Phàm gật gật đầu tùy ý nói, vậy thì tốt, vị tiên sinh này, ta lại kỹ càng giải thích cho ngài một chút tỷ lệ đặt cược quy tắc. Lúc trước ta ở bên ngoài chỉ là giới thiệu sơ lược một bộ phận, trên thực tế ta lúc trước nói chỉ là lớn một chút tỷ lệ đặt cược, ngoài ra còn có nhỏ chút tỷ lệ đặt cược. Cái này ta biết, ngươi chỉ cần giới thiệu tỷ lệ đặt cược tốt. Không đợi Đoạn Thiên Minh nói xong, Dương Vân Phàm thì cắt ngang hắn lời nói. Được, Đoạn Thiên Minh đối Dương Vân Phàm lời nói không kinh ngạc chút nào. Nếu là cao thủ, khẳng định đánh cược trận quy tắc giải rất lợi hại thấu triệt. Lúc này, Đoạn Thiên Minh đơn giản nói, nếu như ngươi đoán đúng toàn bộ sổ tự, như vậy là một bồi năm. Nếu như ngươi chỉ có thể đoán đúng tổng cộng điểm số, như vậy là một bồi ba. Mặt khác, nếu như là con báo, những thứ này tỷ lệ đặt cược toàn bộ là một bồi ba. Bởi vì liền xem như một tên kỹ thuật không thể chia bài lắc ra khỏi con báo tỷ lệ cũng dù sao quá ít. Cho nên, cái này tỷ lệ đặt cược thậm chí so phổ thông lớn nhỏ điểm còn thấp hơn một số. Nghe Đoạn Thiên Minh nói xong quy củ, Dương Vân Phàm gật đầu nói, cái quy củ này ta có thể tiếp nhận. Đã tiên sinh không có có gì nhỉ, phía dưới xin tiên nghiệm một chút xúc sắc cùng xúc sắc chung. Đoạn Thiên Minh mỉm cười gật gật đầu, trực tiếp đem trước mặt xúc sắc chung cùng xúc sắc đẩy lên Dương Vân Phàm trước mặt. Lấy đó công chính. Đây cũng là đổ thành quy củ, cũng là đối chia bài yêu cầu cơ bản. Miễn cho khách nhân thua tiền nói chia bài quất ngàn không nhận nợ. Không dùng nghiệm, ta tin tưởng xúc sắc không có vấn đề. Dương Vân Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lại đem xúc sắc chung đẩy trở về. Nếu như đối phương không phải người ngu tuyệt đối sẽ không tải xúc sắc lên làm tay chân. Đương nhiên, coi như thật làm tay chân, đoán chừng người bình thường cũng kiểm không tra được. Hắn coi như kiểm tra cũng sẽ không phát hiện cái gì. Lại nói cái này cũng không phải lá bài quay con thoi. Có thể mượn nhờ tiên tiến thiết bị trước đó quan sát bài. Hiện tại là mình đặt cửa. Cho dù có loại này thấu thì thiết bị đối với mình cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tiên sinh thật sự là người thống khoái, hy vọng tiên sinh chơi vui sướng, phía dưới bắt đầu. Nói Đoạn Thiên Minh thuần thục nắm lên xúc sắc chung, nhẹ nhàng lay động. Cờ rắc, Dương Vân Phàm thấy rõ. Lúc này Đoạn Thiên Minh đổ xúc sắc động tác cùng ở bên ngoài thời điểm hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên đồng dạng như nước chảy mây trôi. Tuy nhiên lại còn lâu mới có được bên ngoài đẹp đẽ như vậy đẹp mắt. Ngược lại lộ ra rất có quy luật. Loại quy luật này phía dưới, xúc sắc va chạm xúc sắc chung thanh âm, ngược lại trở nên bắt đầu mơ hồ. Dương Vân Phàm không khỏi cũng đi theo nghiêm túc. Ba, vài giây đồng hồ về sau, xúc sắc chung dứt khoát rơi ở trên chiếu bạc. Đoạn Thiên Minh ngẩng đầu đối Dương Vân Phàm mỉm cười nói, tiên sinh có thể đặt cược. Dương Vân Phàm trên mặt vẫn như cũ không quan trọng, bất qua trong lòng lại là hơi động đậy. Cái này Đoạn Thiên Minh kỹ thuật so với hắn đoán trước muốn hơi tốt một chút. Bất quá, hắn đại khái cảm giác ra xúc sắc điểm số, chỉ là không cách nào phân biệt suốt cụ thể sổ tự. Hàn Kỳ Kỳ, giúp ta áp 7 giờ a. Hàn Kỳ Kỳ nghe xong ngoan ngoãn gật đầu. Hưng phấn bưng lên đổ đầy 200 vạn thẻ đánh bạc khay toàn bộ đặt ở 7 giờ bên trên. Đương nhiên, ép là điểm số. Muốn đoán đúng ba cái sổ tự điểm số, độ khó khăn có thể so sánh lớn. Ngược lại là đoán tổng điểm số, độ khó nhỏ một điểm. Nhìn thấy Hàn Kỳ Kỳ đặt cược điểm số, Đoạn Thiên Minh thần sắc trên mặt bất động, tâm lý lại là hơi hồi hộp một chút. Đoạn Thiên Minh tâm lý rõ rằng Dương Vân Phàm áp đúng, xúc sắc chung dưới xúc sắc đúng là 7 giờ. Chỉ bất quá hắn lại không nghĩ rằng Dương Vân Phàm vẫn như cũ là toàn bộ để lên. Tiên sinh thật là cao thủ, đúng là 7 giờ. Đoạn Thiên Minh mở ra xúc sắc chung, con mắt thâm thúy mắt nhìn Dương Vân Phàm, ra hiệu bên người nữ hài chỉnh lý ra 600 vạn thẻ đánh bạc. Tính cả Hàn Kỳ Kỳ thẻ đánh bạc 200 vạn cùng nhau chỉnh lý chỉnh tề sau đặt ở Dương Vân Phàm trước mặt. Dương Vân Phàm lập tức có 800 vạn thẻ đánh bạc. chỉnh chỉnh tề tề xếp ở trước mắt, mười phần chói mắt. Ván kế tiếp, Đoạn Thiên Minh đối Dương Vân Phàm mỉm cười, lần nữa nắm lên xúc sắc chung. Lần này thần sắc hắn đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, có vẻ hơi ngưng trọng. Thậm chí, sau cùng vậy mà nhắm mắt lại, tay phải ấm chiếu đặc thù quý tích tại trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Xúc sắc chung bên trong truyền ra ào ào ào xúc sắc tiếng va chạm. Lần này là 9 điểm. Lần này, ta chơi đoán sổ tự. 2-3-4 Dương Vân Phàm đợi đến xúc sắc chung đứng im về sau, nhún nhún vai. Hàn Kỳ Kỳ lần nữa không chút do dự đem trước mặt 600 vạn thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy hướng 2-3-4 nhỏ chút bên trên. Nàng cái kia một đôi tay nhỏ đều đang không ngừng run rẩy, có gai hích, cũng có hoàng sợ. Đây chính là 800 vạn a. Ta dựa vào Hàn gia đối Hàn Kỳ Kỳ tuy nhiên dùng tiền không keo kiệt, nhưng là nàng từ nhỏ đến lớn cũng không có hoa qua nhiều tiền như vậy. Nhiều nhất một lần cũng chính là điệu thấp mua một chiếc xe Audi cũng liền không đến 30 vạn. Dương Vân Phàm, thật vẫn còn toàn để lên sao? Hàn Kỳ Kỳ tay nhỏ đẩy ra một nửa, rốt cục nhìn xuống quay đầu lại hỏi nói. An toàn để lên. Dương Vân Phàm nhẹ nhõm cười nói. A, ta tin tưởng ngươi được thắng. Nhớ mời ta có một bữa cơm no đủ, đây chính là bản tiểu thư ngọc thủ, mới có thể mang cho ngươi đến hào vận. Hàn Kỳ Kỳ quay đầu đối Dương Vân Phàm tranh công đồng dạng nói. Nghe thấy Dương Vân Phàm lời nói, Đoạn Thiên Minh tâm lý ầm một tiếng, hoàn toàn nát. Có điều trên mặt lại là vẫn như cũ giả bộ như rất nhẹ nhàng. Tiên sinh, ngươi thật khẳng định muốn toàn bộ để lên muốn hay không suy nghĩ thêm một chút, không dùng cân nhắc. Mở điểm đi. Dương Vân Phàm xem xét Đoạn Thiên Minh nhắc nhở chính mình, nụ cười trên mặt liền càng thêm rực rỡ. Hắn 100% tin tưởng chính mình là đoán đúng, không phải vậy lời nói Đoạn Thiên Minh làm sao lại để cho mình suy tính một chút. Bởi vì tâm hắn hư tốt, Đoạn Thiên Minh đáp ứng một tiếng, tâm lý lại tải máu. Hắn một cái tay phải rơi vào xúc sắc chung bên trên, tuy nhiên lại chậm chạp không có để lộ. Sắc mặt hắn trong nháy mắt này trở nên có chút tái nhợt. Bởi vì trong lòng hắn so với ai khác đều rõ ràng xúc sắc chung dưới xúc sắc điểm số chính là 9 điểm, mà lại chính là 2-3-4. Tối cường thần ý hỗn đô thị 17 chương 333 cuồng kiếm lời 2 ức chương 333. Cuồng kiếm lời 2 ức chỉ bất quá, lúc trước hắn đổ xúc sắc thời điểm dùng một số đặc thù kỹ xảo, coi như có người có thể nghe ra điểm số, cũng tuyệt đối nghe không ra xác thực điểm số. Bởi vì cái này kỹ xảo lắc ra khỏi 3 khỏa xúc sắc bên trong có 1 khỏa lại ở sau cùng đình chỉ trước một cái chớp mắt sẽ còn lật qua lật lại một lần. Đây là hắn sau cùng tuyệt chiêu. Hắn không nghĩ tới Dương Vân Phàm liền cái này đều nghe được. Cái này sao có thể? Đoạn Thiên Minh tâm lý nhìn không được giống to. Trên cái thế giới này, làm sao có thể có loại này quái thai? Ngươi cho rằng thật sự là đang đóng phim sao? Trên cái thế giới này, tuyệt đối không có người có thể dựa vào thanh âm liền nghe ra loại này rất nhỏ khác nhau. Nếu như không phải xúc sắc là mình lắc ra khỏi, Đoạn Thiên Minh tin tưởng mình cũng tuyệt đối đoán không cho phép. Nhưng là hiện tại đối diện nam nhân này chẳng những đoán đúng, mà lại không chút do dự đem 800 vạn toàn ép ở phía trên. Một bồi năm thắng cũng là 4.000 vạn. Tiên sinh ngài thật là cao thủ. Lần này ngài lại ép đối. Dựa theo tỷ lệ đặt cược, sòng bạc đem bồi thường ngài 4.000 vạn. Đoạn Thiên Minh đắng chát cười nói. Tâm lý nói không nên lời cách tư vị. 4.000 vạn tuy nhiên hắn hạn ngạch là 2 ức. Nhưng là một đêm thua trận nhiều như vậy, vẫn là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất. Mà lại đây cũng không phải là vì khách nhân phục vụ, là chân chính từ sòng bạc bồi thường. Không biết lão bản biết hội sẽ không đau lòng vì thổ huyết. Có điều Đoạn Thiên Minh hiện tại tuy nhiên tâm tình rất thê thảm, lại không có hoàn toàn mất đi lòng tin. Hắn hiện tại đã nhìn ra đối phương đối với mình đổ thuật có tuyệt đối tự tin, cho nên mới sẽ mỗi một lần đều là toàn ép. Hắn chả có sau cùng một tay bài, chỉ cần mình có thể thắng về một ván, mặc kệ thua trận bao nhiêu tiền thì toàn bộ thắng trở về. dân cờ bạc thích cờ bạc. Đoạn Thiên Minh thân là cao thủ cờ bạc thực tự thân cũng tốt cược. Bằng không hắn cũng không có khả năng đi đến con đường này. Hắn hiện tại cũng là đang đánh cược. Cược lần tiếp theo chính mình có thể thắng. Nhưng là nếu như lại thua một lần, Dương Vân Phàm lần tiếp theo khẳng định là 48 triệu toàn ép. Nếu như một lần nữa một bồi năm, cái kia chính là đem hắn hạn ngạch cho bảo chết. Không biết lão bản biết có thể hay không giết hắn. Đoạn Thiên Minh cái trán hơi hơi chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn đã sợ hãi, chưa chiến trước e sợ. Dương Vân Phàm nụ cười càng sâu. Hắn dự cảm đến chính mình đêm nay muốn thu hoạch lớn, bình thường sòng bạc loại địa phương này hắn không thế nào qua. Vừa đến có thể đánh cược trận đều là bản xứ mười phần khó lường nhân vật. Dương Vân Phàm nếu là lẻ loi một mình ngược lại là không quan trọng. Nhưng là hiện tại hắn có nhà có thế, đã không thiếu tiền, lại không muốn cho người nhà gây phiền toái gì. Qua sòng bạc kiếm lời cái vài ức, rước lấy một thân tao, không có gì tất yếu. Nếu quả thật đòi tiền, không bằng tìm Mộng Giao, để hắn lại cho Tinh Hải Quốc tế thời thượng công ty đại diện mấy cái khoản làm đẹp sản phẩm tốt. Vài phút kiếm lời vài ức, mà lại không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Lúc này, Dương Vân Phàm hoàn toàn là đang bồi lấy Hàn Kỳ Kỳ chơi đùa. Hồng Trần luyện tâm, tùy tâm sở dục cũng là một loại đoán luyện. Thế nào các ngươi sòng bạc sẽ không thua không tầm thường? Không định chơi a? Dương Vân Phàm cười tủm tỉm nói ra. Hắn đã nhìn ra Đoạn Thiên Minh tâm tư, cũng biết cái này Đoạn Thiên Minh rất có thể còn có sau cùng hậu chiêu không có sử xuất. Nếu không, hắn hẳn là qua liên hệ hắn lão bản, hoặc là lợi hại hơn nghề nghiệp dân cờ bạc. Hắn hiện tại chống đỡ ở chỗ này, hơn phân nửa còn ôm lấy ảo tưởng cho là mình có thể thắng. Nói không chừng, hắn chả có sau cùng ẩn tàng một chiêu. Bất quá, nội tâm của hắn thực đã thua. Bởi vì hắn được ăn cả ngã về không, đã không có đường lui. Tiên sinh, ta nghỉ ngơi tốt, hiện tại, chúng ta bắt đầu tiến hành xuống một trận đánh cược. Đoạn Thiên Minh hơi hơi điều chỉnh một chút hô hấp, lại xoa lau mồ hôi, tâm lý thở phào. Hắn quyết định phải dùng cái cuối cùng kỹ xảo đến chuyển về ván này. Nếu như thua, không có cách. Hắn đoán chừng chính mình dân cờ bạc đường liền đi tới cuối cùng thua nhiều tiền như vậy. Lão bản hào phóng đến đâu, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bình thường ăn ngon uống sướng cung cấp hắn, thời khắc mấu chốt hắn không làm được gì, chẳng khác gì là phế vật. Loại phế vật này, ai sẽ một cách nuôi? Đoạn Thiên Minh giờ khắc này tập trung tinh thần, đem chính mình khí thế điều chỉnh đến đỉnh phong. Tựa như là võ hiệp bên trong cao thủ trước khi quyết chiến tịch mịch như tuyết cảm giác một dạng. Xoát hắn như thiểm điện xuất thủ, nắm lên xúc sắc chung, sau đó bắt đầu lay động tạp lạp tạp lạp. Xúc sắc chung lay động, ngay từ đầu còn có quy luật, đến đằng sau lộ ra lộn xộn vô âm. Thậm chí bởi vì xúc sắc va chạm xúc sắc chung vách tường tốc độ quá nhanh, xoay tròn quá nhanh, khiến người ta đều nghe không rõ ràng. Ba lần này đổ xúc sắc, Đoạn Thiên Minh trọn vẹn lay động 5 phút đồng hồ, mới rốt cuộc đem xúc sắc chung đập ở trên chiếu bạc. Đoạn Thiên Minh tâm lý thở dài ra một hơi, rốt cuộc hoàn thành. Đồng thời, hắn chà chà trên trán chảy ra mồ hôi. Có thể tưởng tượng lúc này Đoạn Thiên Minh trong lòng là cỡ nào khẩn trương. Hắn ngẩng đầu đi xem Dương Vân Phàm sắc mặt, gặp Dương Vân Phàm cau mày có chút do dự, trong lòng của hắn nắm chắc càng lớn. Tiên sinh có thể đặt cược? Không nóng này, ta suy nghĩ thêm một chút. Dương Vân Phàm tựa như không có nghe thấy Đoạn Thiên Minh nhắc nhở, con mắt vẫn như cố nhắm, không biết đang suy nghĩ gì. Thần sắc cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Không chỉ là Hàn Kỳ Kỳ, ngay cả Đoạn Thiên Minh đều mở to hai mắt nhìn lấy phảng phất nhắm mắt dưỡng thần Dương Vân Phàm. Ngay cả vừa mới tiến vào sao không có ra ngoài, hầu hạ ở một bên nữ hầu người cũng là nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Trong phòng bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương. Dương Vân Phàm trọn vẹn nhắm mắt suy tư 3 phút, sau đó từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Không thể nào, tuyệt đối không phải thật sự hắn không biết cái này đều nghe được a giờ khắc này. Đoạn Thiên Minh tâm nhất đến cổ họng Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn mắt khẩn trương cái trán lần nữa toát ra vô số mồ hôi lạnh Đoạn Thiên Minh. Khẽ mỉm cười nói. Ngươi cũng xem là tốt. Dao động cái con báo lại còn nhiều như vậy nhiều kiểu ở bên trong, suýt nữa bị ngươi lừa qua. Bất quá, vẫn là kém một chút. Nguyên bản thì cả người toát mồ hôi lạnh Đoạn Thiên Minh. Nghe thấy Dương Vân Phàm câu nói này. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Mắt hiện lên một vòng mãnh liệt bất an. Trên mặt lại miễn gượng cười nói. Tiên sinh ngài đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ngươi hiểu coi như ngươi thật không hiểu lập tức cũng sẽ hiểu. Dương Vân Phàm cười nhạt nói. Sau đó. Quay đầu đối bên cạnh Hàn Kỳ Kỳ nói ra. Nơi này là 48 triệu. Hàn Kỳ Kỳ. Giúp ta ép một chút con báo. Ba cách năm một bồi năm. 240 triệu phù phù Dương Vân Phàm lối ra trong nháy mắt. Đoạn Thiên Minh thân thể mềm nhũn trực tiếp ngồi dưới đất. Sắc mặt tái nhợt. Theo gặp vượt một dạng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Xem ra ta là lại đoán đúng đúng không Dương Vân Phàm nhàn nhạt nhìn xuống đất lên Đoạn Thiên Minh một dạng mỉm cười nói. Thùng thùng. Lúc này. Đại môn bỗng nhiên bị người gõ gõ. Sau đó một cái chừng 30 tuổi. Ăn mặc âu phục phẳng phiu. Nhưng là sắc mặt u ám. Ánh mắt tà mị Hồng Thiên đi tới. Nghe nói có cao thủ giá lâm chúng ta đổ phường. Ta cố ý tới xem một chút. A trời sáng. Ngươi như thế ngồi dưới đất Hồng Thiên vừa tiến tới. Thì phát hiện mình sòng bạc cao thủ Đoạn Thiên Minh ngồi dưới đất đầu đầy mồ hôi. Tâm lý hơi hồi hộp một chút. Thiên cả. Đoạn Thiên Minh đã thua hơn hai ước lúc này. Hồng Thiên bên cạnh một cái thủ hạ nhìn một chút ngã xuống đất Đoạn Thiên Minh. Lại nhìn cái kia còn có hay không mở ra xúc sắc chun. Tối cường thần ý hỗn đô thị 17 chương 334 giao không giao ta người bạn này chương 334. Giao không giao ta người bạn này Hồng Thiên nghe nói như thế. Biến sắc. Sau đó đi đến cái kia chiếu bạc trước. Sau đó mở ra cái kia xúc sắc chun. Ba cái năm sau đó, hắn lại cúi đầu xem xét Dương Vân Phàm thẻ đánh bạc ép trên mặt đất. Vừa vặn cũng là ba cái năm Hồng Thiên quản lý sòng bạc. Mặc dù mình không là cao thủ, nhưng là sòng bạc cơ bản quy tắc hắn vẫn là hiểu được. Thấy cảnh này, hắn mí mắt nhìn không được cuồng loạn. Hơn 4.000 vạn. Duy nhất một lần ép con báo còn ép bên trong. Gia hỏa này vẫn là cái cao thủ cờ bạc muốn không nên ở chỗ này xử lý hắn 200 triệu a. Thật coi lão tử tiền là gió lớn thổi tới Hồng Thiên ánh mắt âm tình bất định. Ui! Hồng Thiên! Nhìn cái gì vậy còn không mau khiến người ta đem thẻ đánh bạc lấy tới Hồng Thiên vừa tiến đến thì nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn. Ngược lại là không có chú ý tới. Dương Vân Phàm trông mong bên cạnh Hàn Kỳ Kỳ. Lúc này Hàn Kỳ Kỳ vừa nói, Hồng Thiên mới phát hiện nàng. Xem xét Hàn Kỳ Kỳ. Hồng Thiên đầu thì đại giết chết Dương Vân Phàm không có vấn đề. Dù sao gia hỏa này là một bộ mặt lạ hoắc. Ai cũng không biết. Nhưng là Hàn Kỳ Kỳ cái này quả ớt nhỏ nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện. Đoán chừng về sau mình tại Nam Cương thành phố là lăn lộn ngoài đời không nổi. Hoặc là lặn chạy ra nước ngoài, không phải vậy. Phiền phức không ngừng. Nghĩ tới đây, Hồng Thiên thật sự là theo ăn con rồi một dạng buồn nôn, nhưng là lại không thể không nuốt xuống. Hắn cắn hàm răng. Đối người bên cạnh nói. Còn không đi đem thẻ đánh bạc lấy ra. Bồi cho Hàn đại tiểu thư cách này còn tạm được. Hàn Kỳ Kỳ hừ một tiếng. Sau đó mới hưng phấn đong đưa Dương Vân Phàm cánh tay nói. Dương Vân Phàm. 200 triệu A kiếm lời 200 triệu A. Nhiều tiền như vậy, chúng ta làm sao tiêu đúng? Ta nhìn chúng một cỗ ma xe ra ti xe đua rất lâu. Tiền này để cho ta cũng mua chiếc ma xe ra ti đi a Hàn Kỳ Kỳ. Tiền này không phải dùng ngươi thẻ đánh bạc kiếm được sao ngươi còn muốn hỏi ta mượn Dương Vân Phàm kỳ quái nói. Cái gì ta thẻ đánh bạc ta Hàn Kỳ Kỳ tuy nhiên rất yêu tiền thế nhưng là quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Tiền này đều là ngươi thắng tới. Ta sao có thể dày như vậy ra mặt đâu bất quá. Hàn Kỳ Kỳ ngẫm lại, sau đó giả bộ như có chút thẹn thùng nói: tốt như vậy, đây là ta tiền vốn, ngươi kỹ thuật. Chúng ta bây giờ thắng nhiều tiền như vậy, không bằng chia đồng ăn đủ. Một người một nửa. Gặp Dương Vân Phàm không nói lời nào, Hàn Kỳ Kỳ nhất thời dựng thẳng lên mi đầu, tăng thêm thanh âm nói: ui, Dương Vân Phàm, ngươi sẽ không như thế lòng tham muốn toàn nuốt a? Ngươi đừng quên, vừa rồi đều là ta giúp ngươi đặt cược, coi như không có có công lao cũng có khổ lao, còn có ngươi nói bả vai chua, ta trả lại cho ngươi đấm lưng. Mặt khác, là ai mang ngươi tới nơi này? Nếu không phải bản tiểu thư mang ngươi tới đây cái sòng bạc, ngươi có thể thắng nhiều như vậy sao? Lại nói, tiền tài bất nghĩa. Người gặp có phần. Hàn Kỳ Kỳ đếm trên đầu ngón tay, từng kiện giúp Dương Vân Phàm phân tích, đem tiền phân nàng một bộ phận chỗ tốt. Dương Vân Phàm sững sờ, lập tức im lặng nói: ta vừa rồi chỉ là cổ họng có chút khó chịu, không muốn nói chuyện. Ngươi nói như vậy ra nhiều như vậy đạo lý vì chút tiền như vậy. Về phần ngươi sao, chút tiền như vậy đây chính là 200 triệu a, ta động động miệng liền có thể muốn tới một nửa. Đương nhiên về phần Hàn Kỳ Kỳ có thể không để ý tới Dương Vân Phàm, ngược lại hấp tấp rất là vui vẻ đem những thẻ đánh bạc đó toàn bộ cầm tới trong tay mình. Chờ một lúc, Hồng Thiên thủ hạ đem đầy đủ thẻ đánh bạc cầm tới Hàn Kỳ Kỳ trước mặt, nói: Hàn đại tiểu thư, cái này là các ngươi thắng thẻ đánh bạc, ngươi cẩn thận đếm xem. Hàn Kỳ Kỳ tùy ý điểm điểm, cảm thấy số lượng không sai biệt lắm, nhân tiện nói: không sai biệt lắm, cũng là những thứ này. Bất quá, Hàn Kỳ Kỳ nói xong lại là nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lại căn bản không có muốn đi ý tứ, ngược lại đối Hồng Thiên nói: Hồng tiên sinh, ta cảm thấy thời gian còn sớm, không biết các ngươi sòng bạc còn có hay không cao thủ, lại kêu đi ra cùng ta cược mấy cái cuộc a? Ta chẳng lẽ tới một lần Nam Cương thành phố, ngươi không thể khiến ta thất vọng mà về, đúng không? Hồng Thiên tâm quả thực là tại máu a. Thế nhưng là hắn sòng bạc cao thủ tuy nhiên còn có mấy cái, nhưng là cũng liền theo Đoạn Thiên Minh không sai biệt lắm trình độ, mà lại Đoạn Thiên Minh đổ xúc sắc bản sự cũng coi là nhất tuyệt. Cái kia mấy người cao thủ tuy nhiên thực lực tổng hợp mạnh hơn Đoạn Thiên Minh một điểm, thế nhưng là luận chơi điểm số, thật đúng là không nhất định là Đoạn Thiên Minh đối thủ. Lúc này liền Đoạn Thiên Minh đều dễ như trở bàn tay bị Dương Vân Phàm xử lý, người khác đoán chừng cũng rơi không tốt. Nếu như kêu nữa người đến theo Dương Vân Phàm cược, đoán chừng chính mình đêm nay liền phải đem cái này sòng bạc đều chuyển vận qua, bị người đập phá quán. Vậy hắn nơi nào còn có mặt tại trên đường lăn lộn a? Lúc này hắn tuy nhiên hận Dương Vân Phàm hận nghiến răng, có thể lại không dám đối Dương Vân Phàm đánh, đành phải cắn răng đối Dương Vân Phàm nịnh nọt nói: không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Vị tiên sinh này thực lực ta đã từng gặp qua, tại hạ sòng bạc vốn nhỏ sinh ý, chỉ sợ không chịu nổi tiên sinh ngươi dày vò. Không bằng tiểu đệ lại dâng tặng 50 triệu nước trà tiền, xin tiên sinh thu tay lại được chứ? Nói đến đây, Hồng Thiên bỗng nhiên sắc mặt âm trầm xuống: không phải vậy, mọi người vạch mặt, chỉ sợ đối tiên sinh ngươi cũng không lớn tốt, đúng không? Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, lại là hoắt đắc đứng lên. Dương Vân Phàm thân hình cao lớn, khí thế bức người, cái này vừa đứng lên đến, vậy mà để Hồng Thiên cảm giác được thế thái sơn áp đỉnh đánh tới. Hắn lui ra phía sau một bước, sau đó khẩn trương nhìn lấy Dương Vân Phàm, sắc mặt lãnh đạm nói: ngươi muốn thế nào? Đừng quên, nơi này chính là ta địa bàn. Ta vài phút gọi mấy chục người tiến đến. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lại là bỗng nhiên cười rộ lên. Cái này Hồng Thiên Minh lộ ra ngoài mạnh trong yếu, Hồng tiên sinh không cần phải sợ, ta lại không nói không đáp ứng. Dương Vân Phàm cười tủm tỉm nói. Hồng Thiên vỗ ở ngực, lau mồ hôi nói: đáp ứng ngươi ngược lại là nói sớm a. Bỗng nhiên đứng lên, Làm ta sợ làm cái gì chơi rất vui sao? Hồng tiên sinh muốn cho ta rời đi cũng không phải là không thể được. Thậm chí ta còn có thể trả lại hôm nay thắng đến một bộ phận thẻ đánh bạc. Dương Vân Phàm Vi biểu đạt chính mình thành ý, rất lợi hại khách khí nói ra. Dương Vân Phàm đêm nay thắng 200 triệu coi như lui về đến một bộ phận đoán chừng cũng có mấy chục triệu. Hồng Thiên tâm tình hơi tốt một chút. Lại nghe được Dương Vân Phàm muốn nói lại thôi. Hắn cũng không phải người ngu. Nhân tiện nói. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn ta hỗ trợ ập a ập úng? Ngươi muốn làm chuyện gì? Nam Cương thành phố trên mặt đất không có chúng ta Hồng gia xử lý không? Chỉ cần ngươi xuất tiền, coi như con trai của thị trưởng, ta cũng có thể giúp ngươi đánh, cũng là không cần đánh con trai của thị trưởng phiền toái như vậy. Dương Vân Phàm mỉm cười, sau đó đi đến Hồng Thiên bên cạnh. Vừa đi vừa nói, ta chỉ là hy vọng theo Hồng tiên sinh ngươi nghe ngóng mấy người. Chỉ cần Hồng tiên sinh có thể giúp ta tìm tới mấy người này, nơi này 200 triệu, ta thậm chí có thể đủ số trả lại cho Hồng tiên sinh. Thế nào Hồng tiên sinh, muốn hay không giao ta người bạn này? Nói, Dương Vân Phàm vươn tay ra, đập Hồng Thiên bả vai. Tối cường thần ý hỗn đô thị 17 chương 335 rồng có đường rồng. Chuột có đường chuột chương 335. Rồng có đường rồng. Chuột có đường chuột. Hồng Thiên muốn trốn tránh, nhưng là cũng không biết vì cái gì. Trong khoảnh khắc đó, hắn vậy mà phát hiện mình vô luận như thế nào động, đều trốn không thoát Dương Vân Phàm cái tay này. Có một loại thần bí lực lượng bao phủ tại Dương Vân Phàm cái tay này phía trên. Hồng Thiên nhìn một chút Dương Vân Phàm đập vào trên bả vai mình một con kia khoan hậu bàn tay, phun ra nuốt vào một chút nước bọt, khó nhọc nói, không biết ngươi muốn cho ta tìm người nào tại Nam Cương thành phố. Hàn gia đại tiểu thư cũng không tìm tới người, chỉ sợ ta cũng bất lực. Hàn Kỳ Kỳ gia tộc tại Nam Cương thành phố cây lớn rễ sâu, muốn tìm người vẫn là rất dễ dàng. Dương Vân Phàm theo Hàn Kỳ Kỳ xem xét thì rất quen, liền Hàn Kỳ Kỳ cũng không tìm tới người kia. Hồng Thiên cảm thấy mình hơn phân nửa cũng không đùa. Hồng tiên sinh cũng không nên tự coi nhẹ mình. Rồng có đường rồng, chuột có đường chuột. Ta nếu là tìm người đứng đắn đương nhiên theo Hàn tiểu thư nghe ngóng. Thế nhưng là, ta hiện tại muốn tìm mấy cách địa lão thử. Đương nhiên vẫn là Hồng tiên sinh dạng này có năng lực người, so sánh đáng tin. Dương Vân Phàm cười nói. Hồng Thiên tựa hồ lâm vào xoắn xuýt bên trong. Hắn nhìn xem cái kia 200 triệu thẻ đánh bạc, lại cân nhắc một chút lợi và hại, sau cùng cắn răng nói, ngươi nói đi, ngươi muốn tìm ai? Nếu như ta biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Vân Phàm nhìn lấy Hồng Thiên con mắt, cười nói, không biết Hồng tiên sinh có biết hay không, đám kia Phật quốc người bây giờ đang ở nơi này. Hồng Thiên mí mắt hung hăng nhảy một chút. Trước mấy ngày hắn tiểu đệ thì nói cho hắn biết, Nam Cương thành phố đến mấy cái không rõ lai lịch Phật quốc người. Đám kia Phật quốc người thâm cư không ra ngoài, mà lại mỗi một cách đều là cao thủ. Có một tiểu đệ qua trộm bọn họ đồ, vật. Kết quả bị người sống cắt ngang tay. Nếu không phải bên trong một cái người cầm đầu nói mấy câu, đoán chừng cái này tiểu đệ liền bị tại chỗ đánh chết. Bất quá, loại chuyện này đối với Hồng ngày qua mà nói chỉ là chuyện nhỏ, hắn ngược lại là không có để ý. Nhưng là, rất nhanh, hắn thì tiếp vào các phương tin tức. Giống như bọn này Phật quốc người ở bên trong địa tương đàm thành phố đoạt một kiện bảo bối, chuẩn bị nhập cư trái phép về Phật quốc. Kết quả tại đường biên giới gặp được quân khu đặc chủng đại đội, lại bị chặn trở về. Sau đó, đám kia Phật quốc người vậy mà thông qua một cái người trung gian, liên hệ đến chính mình, muốn chính mình giúp bọn hắn nhập cư trái phép về nước. Hồng Thiên tại đường biên giới bên trên, xác thực có một chút quan hệ, ngẫu nhiên cũng giúp người nhập cư trái phép. Nhưng là Phật quốc người rõ ràng dính líu trộm cắp quốc bảo, mà lại Hồng Thiên cùng bọn hắn không có gì giao tình, đương nhiên sẽ không lập tức đáp ứng. Trọng yếu nhất một điểm là Phật quốc người tiền không có cho đúng chỗ. Phật quốc người tựa hồ cũng biết điểm này, đang kiếm tiền. Nguyên bản những chuyện này đối với Hồng ngày qua mà nói là một số rất lợi hại bình thường sinh ý. Nhưng là hai ngày này toàn bộ Nam Cương chợt bắt đầu giới nghiêm, quân đội nhiều lần điều động, mà lại có rất nhiều thường phục đặc công từ cả nước các nơi chạy đến. Hồng Thiên lập tức ý thức được đám kia Phật quốc người nhất định là gây đại phiền toái. Sau đó hắn liền bắt đầu trì hoãn thời gian, không giúp những Phật quốc đó người nhập cư trái phép. Chẳng lẽ lại người nam nhân trước mắt này là quốc gia người? Nhìn thấy Hồng Thiên ánh mắt do dự, rõ ràng biết một chút cái gì, Dương Vân Phàm cười rộ lên: ngươi quả nhiên biết những Phật quốc đó người tin tức. Nói cho ta biết đám người kia ở đâu, chỉ cần ngươi nói cho ta biết bọn họ tin tức, những này thẻ đánh bạc ta một cái cũng không được. Thế nào mặt khác, ta có thể hứa hẹn, người nào cũng không biết là ngươi bán bọn họ. Thế nào? Hồng Thiên kiên trì một hồi, liền đáp ứng nói: tốt a, ta nói cho các ngươi biết, bọn họ thì giấu ở vùng ngoại thành, Hằng Hà bên cạnh một tòa trong kho hàng. Âm Hồng Thiên vừa nói xong, đúng lúc này, trong phòng ánh đèn lại là đột nhiên tối sầm lại. Lâm vào trong hắc ám mất điện, Dương Vân Phàm trong mắt lóe lên một tia lo âu. Cả cái phòng bên trong một mảnh đen kịt, Dương Vân Phàm thị lực cũng không thụ ảnh hưởng gì. Chỉ là Dương Vân Phàm có loại dự cảm, cảm thấy đây không phải bình thường mất điện. Hàn Kỳ Kỳ vô ý thức tới gần Dương Vân Phàm, nắm lấy Dương Vân Phàm cánh tay, có chút khẩn trương hỏi: Dương Vân Phàm, hơn nửa đêm làm sao lại bỗng nhiên mất điện? Không phải nháo việc a? Dương Vân Phàm gặp Hàn Kỳ Kỳ khẩn trương bộ dáng, không khỏi cười nói: Hàn Kỳ Kỳ, không nghĩ tới ngươi lại còn sợ tối, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất, liệt sợ tối cũng có sai sao? Hàn Kỳ Kỳ tuy nhiên sợ hãi hắc, nhưng là có người ở bên cạnh, nàng cũng không có bao nhiêu khẩn trương. Lúc này còn có tâm tình theo Dương Vân Phàm tranh cãi. Chờ một chút, bỗng nhiên, lúc này, Dương Vân Phàm mơ hồ phát giác được cái gì. Hắn ý thức được cửa có đồ vật gì nhanh chóng tiếp cận tới Hàn Kỳ Kỳ. Hồng Thiên, mau tránh ra! Vừa dứt lời, không đợi Hàn Kỳ Kỳ cùng Hồng Thiên có hành động, cái kia khách quý ngoài cửa phòng bỗng nhiên bay lên không trung, luồn lên hai đảo bóng đen hưu hưu hưu trong điện quang hỏa thạch. Dương Vân Phàm cảm ứng được mấy cái đảo sát khí hiện lên, tựa hồ là mấy khỏa bi sắt nhỏ hướng phía bên mình phóng tới. Dương Vân Phàm trước tiên cảm ứng được, cho nên có thể thong dong né tránh. Nhưng là Hàn Kỳ Kỳ cùng Hồng Thiên căn bản không biết võ công, cho nên muốn né tránh thì tương đối khó. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, Dương Vân Phàm cũng chỉ có thể lôi kéo Hàn Kỳ Kỳ một cách trốn tránh, lăn đến mặt đất qua. Còn Hồng Thiên, Dương Vân Phàm là lực bất tòng tâm. Ai nhỉ? Ngọa tào, lão tử chúng đạn đau quá! Hồng Thiên chưa kịp né tránh, có điều ra hỏa này vận khí không tệ, không có bị đánh trúng chỗ hiểm, mà chính là bị cái này mấy cái bi sắt nhỏ đánh trúng phía sau lưng. Chỉ là cái này bi sắt bị cao thủ dùng nội kình phát ra đến, theo viên đạn cũng không có gì khác biệt. Hồng Thiên bị ba cái bi sắt nhỏ đánh trúng, chỉ cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình đều sai chỗ, kêu to vài tiếng, đã cảm thấy toàn thân tê tâm liệt phế đau. Hắn vừa sờ vết thương, phía trên nóng bỏng đau, mà lại niêm hồ hồ. Hắn cũng coi như kinh nghiệm phong phú, lập tức thì biết mình chảy máu. Như thế đau, lại chảy máu, hắn cũng là sợ chết người. Lập tức thì hét lên: mau gọi xe cứu hộ, lão tử sắp chết. Trong góc bị Dương Vân Phàm kịp thời dịch chuyển khỏi Hàn Kỳ Kỳ thì là mặt mày trắng bệch, trong nháy mắt thảm biến, bảo nàng mờ mịt không biết làm sao. Nàng chỉ là bản năng lôi kéo Dương Vân Phàm tay, chăm chú, không dám để cho hắn rời đi. Hai người kia nhìn thấy ám khí đối Dương Vân Phàm vô hiệu, chỉ là đánh chúng vô dụng nhất Hồng Thiên, lại trong bóng đêm rút đao ra, chuẩn bị giải quyết Dương Vân Phàm. Bất quá, Dương Vân Phàm lúc này đã có chuẩn bị. Hai người này thực lực mặc dù không tệ, nhưng đối với Dương Vân Phàm tới nói, hoàn toàn không đáng chú ý. Hàn Kỳ Kỳ, ngươi ở chỗ này trốn tránh. Ta đi giải quyết hai người này. Nói xong, Dương Vân Phàm trực tiếp nhảy lên một cái. Dương Vân Phàm, ngươi đừng đi. Hàn Kỳ Kỳ kéo một chút, lại là bắt khoảng không. Mặc dù là trong đêm tối, nhưng là Dương Vân Phàm thì lực không có có nhận đến ảnh hưởng gì. Cũng có thể thấy rõ ràng người tới. Hai người này dáng người mạnh mẽ, làn da ngăm đen. Thông qua mấy lần lui tới công kích, Dương Vân Phàm rất nhanh đoán được. Hai người này là Phật Quốc người Phật Quốc võ giả. Bình thường đều sẽ tu luyện du giả thuật. Vô luận là quyền pháp, vẫn là cước pháp, đều mang rõ ràng du giả thuật đặc điểm. Biên độ đều phi thường lớn. Coi trọng xuất thủ góc độ vượt dị. Cùng ta Hoa Hạ võ học có hết sức rõ ràng khác nhau. Tối cường thần ý hỗn đô thị 17 chương 336 bức hôn chương 336. Bức hôn bất quá. Hai người này nhiều lắm là cũng chính là tiên thiên cảnh giới. Như thế nào là Dương Vân Phàm đối thủ? Phanh phanh trong nháy mắt, Dương Vân Phàm bạo khởi về sau, toàn thân sức lực bỗng nhiên bạo phát. Nhất quyền một cái, đánh vào trên thân hai người ầm vang một chút. Hai người kia bị Dương Vân Phàm đánh trúng bụng. Bọn họ cả người phần lưng tựa như là khí cầu một dạng, đột nhiên nâng lên một chút. Sau đó bọn họ cả người liền như là diều đứt dây, hướng phía đằng sau vách tường đánh tới. Hai tiếng nổ mạnh, hai người này thì ngã trên mặt đất, run rẩy mấy lần, không đứng dậy được. Dương Vân Phàm không rảnh quản nhiều hai người kia chết hay không, quay người lập tức đối Hàn Kỳ Kỳ nói: chúng ta đi nhanh lên, nơi này có Phật Quốc nhân gian điệp viên. Đúng, đến đem cái phế vật này cũng mang lên. Nói Dương Vân Phàm kéo đã hoảng hốt Hàn Kỳ Kỳ, sau đó lại một tay đỡ dậy nằm trên mặt đất lẩm bẩm Hồng Thiên. Hồng Thiên nhìn Dương Vân Phàm muốn dẫn lấy hắn đi trước, vội vàng nói: chớ đi cửa trước, khả năng có mai phục. Chúng ta đi cửa sau, nơi đó có đầu tiểu đạo có thể ra ngoài. Mặc dù là tối như bưng, nhưng là Dương Vân Phàm thấy rõ ràng cái kia Hồng Thiên đối với nơi này địa hình quen thuộc. Ba người liền hữu kinh vô hiểm từ sòng bạc ngầm chạy đến. Vừa ra tới, Hồng Thiên tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn tiểu đệ nói: mẹ hắn, lão tử kém chút bị đám kia Phật Quốc người xử lý. Ngươi để đám kia khuyết e người chuẩn bị kỹ càng, cho ta cầm cái kia Phật Quốc A Tam hang ổ. Nói xong, Hồng Thiên tắt điện thoại, đối Dương Vân Phàm cảm ơn đại đức nói: không biết đại ca ngươi tên là gì, ngươi cứu ta một lần, ta nhất định muốn thật tốt báo đáp ngươi. Mẹ hắn, đám kia Phật Quốc người trước mấy ngày để cho ta giúp hắn nhóm nhập cư trái phép, ta không có đáp ứng, lần này nhất định là bọn họ hại ta. Ta cùng bọn hắn không xong tốt, tính ngươi thức thời. Ta chính là tìm đến bọn này Phật Quốc người phiền phức. Nói, Dương Vân Phàm nhìn thấy Hồng Thiên phía sau máu me đầm đìa, hắn những mày bỗng nhiên vươn tay, tại Hồng Thiên phần lưng đột nhiên vỗ. Phù phù một tiếng, Hồng Thiên cảm giác mình phần lưng huyết mạch bắp thịt một cái căng cứng. Sau đó dường gì nhúc nhích hai lần, hắn máu vậy mà ngừng. Mà ba khỏa bi sắt nhỏ cũng leng keng một chút, từ trong thân thể của hắn bị cứ thế mà gạt ra. Sau đó, Dương Vân Phàm xuất ra một cái cầm máu phù, vận chuyển linh lực trực tiếp dán tại Hồng Thiên thủ thương địa phương. Rất nhanh, Hồng Thiên thì cảm giác mình phía sau lưng ngứa không được. Không chờ một lúc, cầm máu phù tự động vỡ vụn, hóa thành bụi phấn, đến rơi xuống. Mà hắn vừa sờ chính mình phía sau lưng, vậy mà khỏi hẳn, chỉ để lại một chút xíu nhô lên vết sẹo. Thần lần này, hắn đối với Dương Vân Phàm thủ đoạn càng thêm kính sợ. Ở một bên nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Dương Vân Phàm, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Kỳ Kỳ hiện tại có chút hoang mang lo sợ. Dù sao phát sinh lớn như vậy sự tình, vừa mới gặp được ám sát, nàng tuy nhiên mê, tuy nhiên lại không hy vọng chính mình chết tại loại này không có ý nghĩa địa phương. Dương Vân Phàm không có trả lời Hàn Kỳ Kỳ lời nói, lại tại lúc này, hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. chính là Nạp Lan Huân, uy, Dương Vân Phàm, ngươi ở đâu đâu, chúng ta xuống phi cơ. Ngươi người ở nơi nào đâu, nghe nói ngươi theo muội muội ta Nạp Lan Vi gặp qua. Thế nào muội muội ta có phải là rất đẹp hay không? Nạp Lan Huân chính ở chỗ này vô nghĩa, liền bị Dương Vân Phàm ngắt lời nói. Đừng nói nhảm. Nạp Lan Huân, ta có phát hiện trọng đại. Ta biết đám kia Phật quốc người giấu ở nơi nào, cái gì ngươi nói cái gì? Nạp Lan Huân vốn đang cười hì hì, nghe được Dương Vân Phàm đột nhiên tuôn ra như thế một tin tức quan trọng, nàng trong lúc nhất thời có chút bị chấn trụ. Dương Vân Phàm đem điện thoại phóng tới Hồng Thiên bên miệng, nhìn lấy hắn mỉm cười nói: Hồng tiên sinh, ngươi đến nói cho vị này Nạp Lan thiếu tá. Ai nhìn lấy Dương Vân Phàm nụ cười kia, Hồng Thiên lục cộc nuốt một chút nước bọt, tâm lý hối hận vô cùng, mẹ nó, lần này thật sự là cắm. Sau 10 phút, một cỗ màu đen xe xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Nạp Lan Huân từ trong xe thò đầu ra, nói: Lên xe. Dương Vân Phàm nhìn một chút, trực tiếp lôi kéo Hàn Kỳ Kỳ cùng Hồng Thiên tiến vào xe. Xe gào thét rời đi. Nam Cương ngoại thành phố khu, một tòa mỹ lệ trong biệt thự. Dưới bóng đêm, một tên người mặc lam sắc nát hoa váy đầm nữ hài yên tĩnh đứng tại trong hoa viên. Nàng có một đầu đen nhánh xinh đẹp để sở hữu nữ nhân đều ghen ghét tóc. Cũng có một đôi tựa như tinh thần biến mỹ lệ đôi mắt, để tất cả nam nhân nhìn đều thần hồn điên đảo. Chỉ là lúc này nàng lại không kiên nhẫn nhíu lại đại mi, dưới chân giẫm lên nền đá tấm, phát ra thanh thúy tiếng bước chân. Cái này mỹ lệ nữ tử cũng là Hạ Tử Ngưng. Nàng có thể xem như Dương Vân Phàm mối tình đầu. 7 năm trước, Dương Vân Phàm 15 tuổi thời điểm gặp được Hạ Tử Ngưng. Khi đó nàng duyên dáng yêu kiều, tính cách ôn nhu, lạc lạc đại phương, còn cứu Dương Vân Phàm mệnh. Từ đó về sau, Dương Vân Phàm thì cảm giác mình trong vòng một đêm giống như lớn lên. Trong lòng thường thường thất vọng mất mát, lại hận không thể thiên thiên nhìn thấy Hạ Tử Ngưng. Nhìn nàng một cách nhăn mày một nụ cười, nghe nàng từng câu từng chữ. Lúc đó, Dương Vân Phàm không biết mình làm sao, còn cho là mình sinh bệnh. Bất quá, khi hắn lại một lần nữa tại Tương Đàm gặp được Hạ Tử Ngưng, hắn biết chính mình nhất định là yêu mến cô gái này. Lúc này, sau lưng Hạ Tử Ngưng, theo sát lấy một tên ăn mặc phong cách cổ xưa đạo bào, nhìn có chút tiêu sái nam tử. Nam tử này chính diện mang theo mấy phần nịnh nọt nụ cười, đi theo Hạ Tử Ngưng đằng sau. Người này là Hạ Tử Ngưng đồng môn sư huynh Ứng Thiên Văn. Tử Ngưng, ta đều đã cùng sư phó ta nói tháng sau vừa vặn hắn muốn tới Nam Cương bên này. Đến lúc đó, nàng sẽ cùng Hạ gia tộc lão gặp mặt, hai chúng ta sự tình đến lúc đó nhất định thành. Ứng Thiên Văn sau lưng Hạ Tử Ngưng, dùng cái kia mê say ánh mắt nhìn lấy Hạ Tử Ngưng bóng lưng. Mong nhớ ngày đêm nữ hài. Qua mấy ngày, thì muốn trở thành vợ hắn chỉ là. Hạ Tử Ngưng nghe đến đó, lại là bước chân dừng lại. Rốt cuộc nhìn không được hung hăng quay đầu chừng nam tử kia liếc một chút. Ứng sư huynh, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không thích ngươi, sẽ không gả cho ngươi. Ngươi vì cái gì thì nghe không hiểu đâu. Bất quá, Ứng Thiên Văn nghe Hạ Tử Ngưng lời nói cũng không để ý, cười hắc hắc nói: Tử Ngưng, ngươi mặc dù là Nam Cương người, nhưng là ngươi từ nhỏ tại Thục Sơn lớn lên, mẫu thân ngươi cũng chính là sư phụ ta sư muội. Nàng đem Thục Sơn Nguyệt Vũ Đao Pháp dạy cho ngươi, mà ta làm theo học Bạch Hồng Kiếm Pháp. Ngươi biết tại ý vị như thế nào sao? Ý vị này, mẫu thân ngươi sớm sẽ đồng ý chúng ta hôn sự. Lại nói, trong thiên hạ trừ ta, cũng không ai xứng với ngươi. Ngươi ta căn bản chính là ông trời tác hợp cho. Coi như ngươi bây giờ còn nhìn không ra ta tốt, chờ chúng ta kết hôn, ngươi liền biết ta là cỡ nào quan tâm trưởng phu. Bức hôn nếu là Dương Vân Phàm ở đây, nhất định sẽ kêu to lên. Bởi vì Hạ Tử Ngưng tại sao có thể gả cho người khác? Nàng nếu là lấy chồng, nhất định muốn gả cho ta Dương Vân Phàm mới là tối cường thần ý hỗn đô thị 17 chương 337 Hạ Tử Ngưng chương 337. Hạ Tử Ngưng, ngươi biết ta vì cái gì bị Thục Sơn người tu hành xưng là huyết khổng tước sao? Vừa dứt lời, Hạ Tử Ngưng bỗng nhiên giơ cánh tay lên. Ứng Thiên Văn nhìn lấy Hạ Tử Ngưng giơ cánh tay lên, sắc mặt trắng nhợt. Nàng đã thấy nàng cái kia rộng thùng thình trong tay áo, kim quang lấp lóe mấy cái đạo lục sắc huyền quang. Hạ Tử Ngưng nhìn lấy Ứng Thiên Văn chấn kinh bộ dáng, giận quá thành cười. Ông trời tác hợp cho ai nói với ngươi? Ngươi tin hay không, ngươi nói lại lần nữa xem. Ta Khổng Tước Linh trực tiếp đâm vào ngươi trên mặt còn có. Ngươi vậy mà cầm ta đã qua đời mẫu thân đến nói đùa, mẫu thân của ta tuyệt sẽ không làm loại này quyết định. Ngươi không cần nói chuyện viển vông, ta sẽ không gả cho ngươi. Khổng Tước Linh thiên hạ đệ nhất ám khí, nghe nói ám khí kia phát ra tới lúc xinh đẹp thì giống như Khổng Tước Khai Bình, huy hoàng rực rỡ. Trong tích tắc, có mấy trăm đạo thoa khắp Nam Cương đặc chế độc rắn ngân châm bay bắn ra. Chỉ cần cắm đến một chút xíu thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Ám khí kia tựa như là khoảng cách gần sử dụng sốt gơn một dạng, phối hợp với Hạ Tử Ngưng dạng này võ lâm cao thủ xuất ra, căn bản khó giải. Ứng Thiên Văn cũng là cao thủ, nhưng là khoảng cách gần như vậy dưới, hắn có thể trốn không thoát Hạ Tử Ngưng. Khổng Tước Linh, Hạ Tử Ngưng thực lực cùng hắn so sánh, thế nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, huống chi vẫn là gần trong gang tấc công kích. Mà lại giờ khắc này, Ứng Thiên Văn rõ ràng cảm giác được Hạ Tử Ngưng phẫn nộ. Hạ Tử Ngưng tuy nhiên nhìn ôn nhu rất lợi hại, thế nhưng là nếu như ngươi bị nàng ôn nhu bề ngoài lừa gạt, cho là nàng là một cách có thể tùy ý khi dễ người, vậy liền mười phần sai. Bởi vì Hạ Tử Ngưng thuộc về loại kia bình thường ôn nhu muốn chết, thế nhưng là một phát hỏa cũng là thiên băng địa liệt. Ứng Thiên Văn thế nhưng là còn nhớ rõ, mấy tháng trước Hạ Tử Ngưng bị một đám Phật quốc người vây giết, kết quả nàng một đường từ vòng vây giết ra đến, giết sạch Phật quốc người mới vọt tới Tương Đàm đi cầu y. Dạng này một cái tàn nhẫn nữ nhân vẫn là ít chọc mới tốt. Ứng Thiên Văn tâm lý một trận chửi mắng, Nam Cương đám kia đáng chết ra hỏa, đến là cái gì cái lão bất tử truyền cho nha đầu này Khổng Tước Linh, về sau đem nàng làm đến về sau, chính mình nhất định muốn tìm cơ hội phế nàng cái kia hai tay. Nhìn ngươi còn thế nào uy hiếp ta, ngươi cái thối nữ nhân, ngươi cho rằng lão tử thật sự là tham mộ ngươi dung mạo sao? Nếu không phải trên người ngươi có món đồ kia, lão tử hội giống con chó một dạng để lấy lòng ngươi sao? Lão tử thế nhưng là Thục Sơn Thuần Dương Tông trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, thiên sinh đạo thể, là ta Thục Sơn Thuần Dương Tông tiếp nối người trước, mở lối cho người sau phát dương quang đại duy nhất hy vọng. Bất quá nữ nhân này thật đúng là rất có vị đạo, hoàn toàn không phải trong thế tục những cái kia dong chi tục phấn có thể so sánh với, không hổ là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh huyết Khổng Tước. Cô gái tầm thường tại Ứng Thiên Văn trong mắt căn bản là cặn bã đồng dạng rẻ mạt, coi như lại thế nào mỹ mạo như hoa, với hắn mà nói, nhưng thủy chung không bằng Hạ Tử Ngưng dạng này đẹp nữ cao thủ tới cố có trí mạng sức hấp dẫn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu sinh lòng ái mộ, càng về sau khóc lóc van nài địa truy cầu không được, cho tới bây giờ Ứng Thiên Văn đã đem đạt được Hạ Tử Ngưng coi như một loại hành động trả thù. Càng là không chiếm được, càng là nghĩ ra được. Chỉ là vô luận tâm lý thế nào nghĩ tới Hạ Tử Ngưng, giờ này khắc này đối mặt Hạ Tử Ngưng không che giấu chút nào sát ý, Ứng Thiên Văn cuối cùng không tiếp tục kiên trì. Hắn lui lại một bước, nâng lên hai tay nói: Tử Ngưng, ta làm sao lại lừa ngươi, chuyện này thật là ngươi mẫu thân tại thời điểm quyết định tốt, sư phụ cũng là biết. Ngươi còn muốn nói? Lúc này Hạ Tử Ngưng liễu mi vẩy một cái, xoát tiến lên một bước. Trong nháy mắt, cái này sát cơ tựa như là cục đá rơi vào hồ nước một dạng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Tốt tốt tốt, ta không nói, ta không nói. Đã ngươi không nguyện ý, ta làm là sư huynh đương nhiên sẽ không buộc ngươi. Ngươi nhìn, chúng ta đều đã lâu không gặp. Thế nhưng là mới gặp mặt không bao lâu, liền lấy khổng tước linh đối sư huynh, bị sư phụ nhìn thấy. Nhưng muốn nói ngươi, Ứng Thiên Văn lúc này cũng không dám lại kích thích Hạ Tử Ngưng, đành phải lôi kéo làm quen nói. Hạ Tử Ngưng lạnh hừ một tiếng, thu hồi khổng tước linh, buông xuống tay áo, xoay người một cái. Cái kia đen nhánh xinh đẹp tóc dài, ở dưới ánh trăng vẩy qua một đầu màu đen thác nước, quay người mà đi. Ứng Thiên Văn buông lỏng một hơi, hơi hơi xoa một chút trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Nhìn lấy Hạ Tử Ngưng dần dần đi xa bóng lưng, Ứng Thiên Văn suy đi nghĩ lại, vẫn là theo sau. Hạ Tử Ngưng một đường đi, rất nhanh liền đi vào biệt thự trong phòng. Lúc này trong đại sảnh, cái này chủ nhân biệt thự Trương Càn Vân đang cùng Ứng Thiên Văn sư phụ, Thục Sơn Thuần Dương Tông Tông chủ Thiên Cơ đạo nhân, còn có Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, xem Thủy Vân chân nhân nói chuyện. Thuần Dương Tông cùng Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, xem ngọn nguồn rất sâu. Hai phái tổ sư ra xuất từ cùng một môn phái. Có điều bởi vì Thuần Dương Tông chỉ lấy nam đệ tử, mà Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, xem là nữ đạo quan, chỉ lấy nữ đệ tử. Mặc dù là hai môn phái, nhưng là hai phái đệ tử theo một phái đệ tử cũng kém không nhiều. Ngọc Cơ Tử đạo nhân là Ứng Thiên Văn sư phụ, mà vị này Thủy Vân chân nhân chính là Hạ Tử Ngưng sư phụ. Hai vị chân nhân, mẫu thân của ta đau đầu, các ngươi thật trị liệu không sao? Cái này thật sự là để cho ta khó mà tiếp nhận. Trương Càn Vân thất vọng vô cùng. Trương Càn Vân cùng Dương Vân Phàm tại trên đường đi gặp được Trương Vấn Thiên, là chính tống hai huyên đệ. Bọn họ vẫn là lục đàn hương cậu. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vì mẫu thân mình quái bệnh thương tổn thấu đầu óc. Vốn cho rằng thật vất vả mời đến trước mắt hai vị này cao nhân, hẳn là có thể trị liệu một chút. Tục ngữ nói y võ không phân biệt. Bình thường võ đạo cao thủ y thuật cũng không tệ. Đáng tiếc, hiện thực vẫn là để hắn thất vọng. Trương tiên sinh thật sự là không có ý tứ. Hai người chúng ta y thuật cứu chữa phổ thông bệnh tình cũng có thể. Thế nhưng là linh đường mao bệnh tại trong ý nghĩ. Đầu này có thể là nhân thể lớn nhất địa phương thần bí, liên quan đến thần hồn. Hai người chúng ta tu vi không đủ, thực sự khó mà trị liệu. Thật sự là thật có lỗi. Hai vị cao nhân cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình không được. Có thể thật sự là y không? Sư phụ. Đúng lúc này, Hạ Tử Ngưng nổi giận đùng đùng xông vào đại đường. Mà theo sát lấy Hạ Tử Ngưng đằng sau, Ứng Thiên Văn thì là mặt mũi tràn đầy uể oải theo vào tới. Thiên Cơ đạo nhân còn có Thủy Vân chân nhân xem xét hai người biểu lộ, liền biết bọn họ phát sinh một điểm không thoải mái. Thủy Vân chân nhân trong lòng thở dài một tiếng, lại không nói gì thêm. Trên thực tế, Hạ Tử Ngưng cùng Ứng Thiên Văn hai người tuy nhiên cũng coi như thanh mai trúc mã, mà nàng sư tỷ, Hạ Tử Ngưng mẫu thân, từ nhỏ đã cho hai người quyết định hôn sự. Bất quá, theo Ứng Thiên Văn dần dần lớn lên, Thủy Vân chân nhân phát hiện Ứng Thiên Văn người này tuy nhiên thoạt nhìn là một nhân tài, nhưng là trên thực tế tính cách mười phần nhỏ hẹp, không phải là lương nhân. Cho nên trong nội tâm nàng cũng không mười phần đồng ý việc hôn sự này. Chẳng qua là lúc đó nàng sư tỷ vẫn còn, cũng không có nàng nói chuyện đường sống. Thẳng đến 5 năm trước, Hạ Tử Ngưng mẫu thân bất hạnh qua đời, nàng mới dần dần lời nói có trọng lượng, bắt đầu từ chối cùng Ứng Thiên Văn hôn sự. Hạ Tử Ngưng mẫu thân vừa qua đời, nàng lại không tốt trực tiếp vi phạm Hạ Tử Ngưng trước mắt di chúc. Sau đó, nàng liền đem Hạ Tử Ngưng đuổi xuống núi để cho nàng về Nam Cương gia tộc mình đến đợi một đoạn thời gian. Tối cường thần ý hỗn đô thị 17 chương 338 đi tới chỗ nào đều không yên ổn chương 338. Đi tới chỗ nào đều không yên ổn bất quá. Trì hoãn chiến thuật hiển nhiên rất lợi hại không thành công. Theo Hạ Tử Ngưng dần dần lớn lên, hôn kỳ cũng càng ngày càng gần, rốt cuộc không tránh thoát. Cũng không thiên cơ đạo nhân mang theo ứng thiên văn tìm tới Thủy Vân chân nhân đi vào Nam Cương Hạ gia cầu hôn. Lần này, Hạ Tử Ngưng sở dĩ đến Nam Cương thành phố. Hoàn toàn là bởi vì nàng đảo hôn đi ra. Sau đó bị thiên cơ đạo nhân còn có Thủy Vận chân nhân cho tìm tới mà ứng thiên văn tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Vậy mà để hắn nhảy qua gian nan nhất dẫn khí nhập thể một cửa. Thành làm một cái danh phó thực dẫn khí cảnh người tu hành. Lần này, ngay cả Thủy Vân chân nhân cũng không thể không cân nhắc vấn đề này dù sao. Ứng thiên văn biểu hiện ra ngoài thiên phú. Đủ để cho hắn trở thành kế tiếp thuần dương tông tông chủ. Tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Mà Hạ Tử Ngưng niên kỷ cũng dần dần lớn lên đến nên kết hôn tuổi tác. Trong thiên hạ, so ứng thiên văn ưu tú người tuy nhiên có. Có thể cũng không nhiều cái tuổi này. 30 tuổi không đến. Thì dẫn khí nhập thể. Trong vòng 30 năm. Trúc cơ thành công. Thành vì nhất đại tông sư cũng nói không chính xác bất quá. Thủy Vân chân nhân biết Hạ Tử Ngưng không thích ứng thiên văn. Cho nên cũng không có quá nhiều bức bách. Nàng biết Hạ Tử Ngưng tuy nhiên luôn luôn tính cách ôn nhu. Nhưng là trên thực tế nàng thực chất ở bên trong bướng bỉnh rất lợi hại nếu như nhất định muốn bức bách nàng. Chỉ sợ nàng thà rằng ngọc đá cùng vỡ lúc này. Nàng nhìn thấy ứng thiên văn theo con rồi một dạng đuổi theo Hạ Tử Ngưng. Nhìn không được lối ra khiển trách. Ứng thiên văn sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Luyện tốt ngươi võ công. So thiên thiên đuổi theo chúng ta Tử Ngưng cách mông phía sau thực sự nhiều đàn ông đại trưởng phu. Thiên thiên đi theo nữ nhân cách mông phía sau tính toán chuyện gì xảy ra nhất thời. Ứng thiên văn sắc mặt trở nên một trận màu đỏ tím. Chỉ là hắn nhưng cũng không dám phát tác. Thục Sơn có đương thời bảy tên tuyệt đỉnh kiếm khách. Khó khăn nhất trêu chọc thì cái này kiếm so lanh mồm lanh miệng lão đạo cô. Huống chi Thủy Vân chân nhân vẫn là hắn sư thúc. Hắn nghe được Thủy Vân chân nhân trêu chọc. Tuy nhiên trong lòng không cao hứng. Nhưng là cũng chỉ có thể cố gắng vẻ mặt vui cười địa ứng với. Sư phụ, sư bá Hạ Tử Ngưng đối Thủy Vân chân nhân còn có thiên cơ đạo nhân hành lễ nói. U, V, G, W, W, M. Thủy Vân chân nhân nhìn thấy Hạ Tử Ngưng trên mặt thì lộ ra mẫu tính thân thiết nụ cười. Nàng một mực đem cái này nhu thuận đồ để xem như là nữ nhi của mình một dạng. Hạ Tử Ngưng trời sinh thông tuệ. Thứ gì đều là vừa học liền biết. Tại ám khí còn có đao pháp bên trên. Thậm chí thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam thiên cơ đạo nhân cũng rất ra thích cái này tương lai đồ để lão bà. Lộ ra nụ cười. Gật gật đầu. Sau đó, hắn mới vuốt vuốt sợi râu. Đối một bên Trương Càn Vân nói. Trương tiên sinh, lệnh đường đau đầu. Chúng ta mặc dù không cách nào hoàn toàn trị liệu. Nhưng là chỉ cần dựa theo chúng ta châm cứu mỗi ngày trị liệu hai lần. Hẳn là có thể làm được khống chế. Bất quá, muốn khỏi hẳn, vẫn là muốn mau chóng tìm kiếm danh y. Trương Càn Vân gật đầu nói. Đa tạ đạo trưởng ra mẫu bệnh. Xá đệ đã tìm một cái thần y. Nói là qua mấy ngày thì tới nhà của ta bái phỏng một chút. Đồng thời nói chắc như đinh đóng cột. Nói ra mẫu bệnh không tính là gì. Nếu là đạo trưởng cùng chân nhân trên núi không có chuyện gì. Ngã là có thể lại lưu mấy ngày. Cùng vị thần y kia xác minh một chút y thuật. Ồ, nếu quả thật có như thế thần y, bần đạo đương nhiên nguyện ý lưu thêm mấy ngày. Thiên cơ đạo nhân hơi cười cợt. Dù sao, Trương gia đáp ứng dược tài, đã tìm người đưa về Thục Sơn. Trương Càn Vân nhìn một ít thời gian. Mỉm cười. Nói. Cái kia đạo trưởng cùng chân nhân sẽ ở chỗ này với ta cách biệt viện. Nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Ta còn có một số tục sự muốn ẩm thực, thì đi trước một bước. Nói xong Trương Càn Vân đối hai người chắp tay một cái, liền rời đi chính mình biệt viện. Trương gia đại viện cũng không tại vùng ngoại thành, mà là tại Nam Cương trung tâm thành phố, một cách trong tứ hợp viện chung. Bộ này tứ hợp viện là hắn Trương gia tổ ốt, sửa chữa nhiều lần, bây giờ Trương gia tộc nhân còn ở lại đây. Đồng thời đem bốn phía địa đều mua tạo một cái chiếm diện tích không sai biệt lắm 5-6 mẫu sân rộng. Chờ Trương Càn Vân rời đi về sau, Thiên Cơ đạo nhân lại là tách ra tính toán lấy ngón tay, thầm nói: tính toán thời gian, đám kia Phật quốc người cũng nên đi. Không phải vậy, quốc gia bên kia cao thủ liền nên xuất động. Một bên Thủy Vân chân nhân lại là không hề bận tâm, nói: sư huynh, ngươi sợ cái gì? Nếu như bọn hắn muốn đi, hơn phân nửa là phải đi qua phía trước đầu kia đường núi. Ta sớm ở nơi đó bố trí linh cảm đại trận. Chỉ cần bồ đề xá lợi khí tức tiếp cận một cây số, ta liền sẽ có cảm ứng. Bọn họ muốn lặng yên không một tiếng động rời đi, quả thực là nằm mơ. Đắc sư mỗi ngươi nói như vậy, vậy ta cứ yên tâm. Thiên Cơ đạo nhân vuốt râu cười một tiếng. Đối với Thủy Vân chân nhân trận pháp trình độ, hắn là cực là tín nhiệm. Tuy nhiên Phật quốc người cũng có mấy người cao thủ, nhưng bọn hắn chỉ tu luyện nhục thân, cũng không hiểu tinh thần bí pháp, sợ là không phát hiện được Thủy Vân chân nhân trận pháp. Vùng ngoại thành, một tòa bị cải tạo qua trong kho hàng. Cùng ta vào đi, ta giới thiệu đội trưởng của chúng ta theo ngươi biết. Nạp Lan Huân đem xe hơi ngừng tốt, sau đó ra hiệu Dương Vân Phàm bọn người xuống xe. Đội trưởng Dương Vân Phàm ngã là có chút kỳ quái. Nạp Lan Huân, ngươi không phải liền là võ cảnh bộ đội đại đội trưởng sao? Nạp Lan Huân bạch Dương Vân Phàm liếc một chút. Hiếm thấy vô cùng, ta làm võ cảnh đại đội trưởng trước đó là quốc an cục thứ 5 chỗ đặc biệt hành động tiểu đội, hắc kỵ sĩ tiểu đội thành viên. Bởi vì một ít chuyện cho nên mới điều vào võ cảnh đại đội. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm gật gật đầu, đồng thời đối Nạp Lan Huân cái này có chút bội phục. Nạp Lan Huân tại Nam Mỹ làm qua bộ đội gìn giữ hòa bình, lại là quốc an cục người, hiện tại lại phụ trách một chỗ võ cảnh đại đội. Làm một cái nữ nhân mà lại dung mạo xinh đẹp nữ nhân, Nạp Lan Huân thật đúng là lợi hại. Nạp Lan Huân ngón tay theo tại cửa ra vào một ngón tay văn trên máy, nhà kho đại môn liền bắt đầu từ từ mở ra. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn một chút, Hàn Kỳ Kỳ một mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, mà Hồng Thiên lại là khổ mặt. Hắn biết mình lần này xong đời. Vốn cho rằng cái kia lái xe nữ nhân chỉ là tới cứu mình bọn người, không nghĩ tới vừa mở miệng lại là quốc an cục. Quốc an cục, vậy liền theo Minh Triều Cẩm Y Vệ một dạng, chọc có thể có chỗ tốt sao? Huống chi chính mình dưới mông cũng không sạch sẽ. Vào đi. Nạp Lan Huân ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa hướng Dương Vân Phàm âm dương quái khí mà nói: Dương Vân Phàm, ngươi có thể thật là có bản lĩnh, đi tới chỗ nào đều không yên ổn. Ngươi không phải tới tham gia y học giao lưu đại hội sao? Tại sao lại chạy tới sòng bạc chơi đêm nay, còn làm rơi hai cái Phật quốc gián điệp? Ta muốn hay không cho ngươi ban phát giấy khen a? Dương Vân Phàm lúc túng nói: ta có thể không phải cố ý qua sòng bạc chơi, ta chính là theo giúp ta vị bằng hữu này đi chơi nha. Nạp Lan Huân ánh mắt tại Hàn Kỳ Kỳ trên mặt liếc mắt một cái, có chút chẳng thèm ngó tới. Bởi vì Hàn Kỳ Kỳ tướng mạo tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là theo Nạp Lan Huân so vẫn là kém một chút. Thế nhưng là Nạp Lan Huân tiếp tục hướng xuống quét qua, nhìn thấy Hàn Kỳ Kỳ cặp kia đôi chân dài, sắc mặt nàng thì biến một chút. Cái này một đôi thon dài hoàn mỹ đôi chân dài là ngày kia tuyệt đối không cách nào rèn luyện ra được, liền xem như giải phao chỉnh hình cũng vô pháp làm hoàn mỹ như vậy. Một đôi chân dài có thể nói là đương kim nữ nhân không biết mỏi mệt truy cầu. Mà Hàn Kỳ Kỳ sinh ra đã có, thật là khiến người ta ghen rét. Tối cường thần y Hỗn Đô Thị 17 chương 339 phi kiếm phù chương 339. Phi kiếm phù ngay sau đó. Nạp Lan Huân cũng không biết là ghen rét, vẫn là không quen nhìn Dương Vân Phàm. Miệng bên trong tức giận nói: làm sao đến Nam Cương thành phố còn không có mấy ngày đây, thì lại cấu kết lại mỹ nữ ngươi lợi hại như vậy? Lão bà ngươi biết không? Hàn Kỳ Kỳ nghe nói như thế, nhất thời trong mắt trừng tròn soi, hãi nhiên nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái gì ngươi kết hôn? Ngươi mới bao nhiêu lớn à? Đã vậy còn quá sớm kết hôn. Dương Vân Phàm thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, cái tuổi này Hàn Kỳ Kỳ còn tưởng rằng hắn cũng là đại học sinh đây. Tuy nhiên Dương Vân Phàm nói qua mấy lần, hắn là cái thầy thuốc. Nhưng là, Hàn Kỳ Kỳ còn tưởng rằng hắn vừa mới tốt nghiệp đại học đây. Hiện tại đại học sinh tốt nghiệp, không có mấy cái ngay lập tức sẽ kết hôn. Hàn Kỳ Kỳ ép căn bản không hề hướng phương diện kia nghĩ. Kết quả lúc này bỗng nhiên nghe được Dương Vân Phàm là cách đã kết hôn nam. Nàng trong nháy mắt có loại bị người lừa gạt cảm tình cảm giác. Thật sự là rất đáng hận hận nàng. Trong mắt đều nhanh chảy ra hồng thiên xem xét Hàn Kỳ Kỳ bộ dáng. Liền biết cái nha đầu này hơn phân nửa thích phía trước người nam kia. Đúng vậy a, một đêm thì từ hắn nơi này thắng 200 triệu, dạng này nam nhân, nếu là hắn là nữ, hắn cũng ra thích ạ. Bất quá, hắn cũng không dám nói lung tung. Dương Vân Phàm một gặp tình huống không thích hợp, vội nói: "Cái kia, Nạp Lan Huân, ta đối với các ngươi nhiệm vụ cái gì, hoàn toàn không có hứng thú. Ngươi nếu như muốn biết đám kia Phật quốc vết chân người dấu vết, người ta cũng mang cho ngươi tới. Cũng là vị này Hồng Thiên tiên sinh. Đêm nay cái kia hai cái Phật quốc gián điệp cũng là qua tìm Hồng tiên sinh. Chắc hẳn, hắn hẳn phải biết vì cái gì Phật quốc người muốn giết hắn diệt khẩu. Về phần ta, ta thì đi trước một bước." Nói xong, Dương Vân Phàm trực tiếp lôi kéo Hàn Kỳ Kỳ muốn đi. Nạp Lan Huân ngược lại là muốn ngăn Dương Vân Phàm, có thể một bên Hồng Thiên trong mắt gian rào, tựa hồ cũng muốn chạy trốn. Nạp Lan Huân cách này mục tiêu, vốn chính là hướng về phía Hồng Thiên qua. Còn Dương Vân Phàm, hắn chỉ là thuận tiện tiếp một chút. Căn cứ bọn họ tình báo biểu hiện, Phật quốc người khi tiến vào Nam Cương thành phố về sau, lộ diện lần xấu cực ít. Duy nhất một lần, cũng là một cách 3 ngày trước. Bọn họ tìm tới Hồng Thiên, để hắn an bài một đầu nhập cư trái phép về Phật quốc lộ tuyến. Hồng Thiên là cái tham lam vô cùng người, đương nhiên biết Phật quốc người cùng đường mạt lộ, cho nên đang chuẩn bị hung hăng gõ lừa bọn họ một bút. Ai biết hắn bên này còn tại nói giá nghiên cứu, liền bị Dương Vân Phàm tìm tới cửa nhà, ép hỏi ra Phật quốc hạ nhân rơi. Ra nhà kho, Dương Vân Phàm lôi kéo ngơ ngơ ngắc ngắc Hàn Kỳ Kỳ đến ven đường cản một chiếc xe taxi. "Hàn Kỳ Kỳ, ngươi không sao chứ? Hôm nay để ngươi chấn kinh, về đi tắm, ngủ sớm một chút." Dương Vân Phàm gặp Hàn Kỳ Kỳ buồn bã ỉu xìu, còn tưởng rằng nàng hôm nay bị kích thích quá lớn. Dù sao, đầu tiên là tại sòng bạc kiếm lời nhiều tiền như vậy, lập tức lại gặp được Phật quốc sát thủ, tiếp lấy còn gặp quốc an cục người. Đối với người bình thường tới nói, quả thật có chút kích thích. Hàn Kỳ Kỳ không nói chuyện, chỉ là kìm nén miệng, tựa hồ rất lời hại ủy khuất. Tiến khu vực thành thị, taxi sang bên dừng một cái, Hàn Kỳ Kỳ trực tiếp xuống xe liền đi. Mặc cho Dương Vân Phàm gọi thế nào đều gọi không được. Nha đầu này làm sao? Dương Vân Phàm không khỏi có chút kỳ quái. Bình thường lanh lợi theo bệnh thần kinh một dạng Hàn Kỳ Kỳ, làm sao một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, theo thất tình một dạng. Dương Vân Phàm sờ sờ đầu, có chút không nghĩ ra. Hắn cũng quản chẳng phải nhiều, bởi vì hiện tại hắn còn có một việc muốn đi làm. Cùng ngày, Dương Vân Phàm phải đi thị trường mua rất nhiều bùa vàng chu sa trở về. Bởi vì hắn tu vi thành công đột phá, hiện tại hắn có thể luyện chế một loại 10 phần xuất khí phù chú, gọi là phi kiếm phù. Phi kiếm phù tuy nhiên theo hỏa kiếm phù nghe không sai biệt lắm, thế nhưng là hiệu quả lại là ngày đêm khác biệt. Hỏa kiếm phù chỉ có thể ở cự ly ngắn bên trong thôi động, mà lại xem như phạm vi tính công kích, không thể dùng thần thức dẫn đạo công kích, cũng chính là không có đủ đơn giết địch người công năng. Nhưng là phi kiếm phù lại không giống nhau, bởi vì phi kiếm phù hiệu quả theo phi kiếm không sai biệt lắm, thi triển về sau có thể dùng thần thức khống chế tiến hành trường cự cách thần thức dẫn đạo công kích, thì theo súng bắn tỉa một dạng. Đương nhiên uy lực so chân chính phi kiếm yếu nhược không ít, không cách nào tránh thức ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, nhưng là mấy ngàn mét khoảng cách cũng không có vấn đề. Mà lại làm dẫn khí cảnh duy nhất một loại viễn trình công kích, Dương Vân Phàm đối phi kiếm phù sinh ra cử rất hứng thú. Vào lúc ban đêm, Dương Vân Phàm nhốt tại trong tiểu điếm, liền bắt đầu mỗi ngày mỗi đêm nghiên cứu phi kiếm phù, đồng thời luyện chế. Loại này phù văn độ khó khăn hệ số là hỏa kiếm phù gấp 3. Dương Vân Phàm cũng không biết mình lãng phí bao nhiêu bùa vàng chu sát. Dù sao hắn mỗi ngày ban ngày đều đi ra cửa mua chân thực một cái túi bùa vàng trở về. Kết quả luyện vài ngày, bùa vàng đều ném tê dần túi, thì luyện chế ra 3 cái phi kiếm phù. Đương nhiên, dành thời gian thời điểm, Dương Vân Phàm thuận tiện đi tham gia một chút chuyến này nhiệm vụ. Đại biểu tương đàm thành phố thứ 6 Bệnh viện Nhân dân, tham gia Tây Nam Y học nghiên cứu và thảo luận đại hội. Đồng thời ngay tại trung dược bồi dưỡng, mà trung y đối bệnh tim khống chế trị liệu phương diện, phát biểu một số người thành quả nghiên cứu, vì trung y nghiên cứu làm ra một điểm cống hiến. Lúc đầu, có mấy cái lão trung y đối Dương Vân Phàm cái này 20 tuổi mao đầu thanh niên nói chuyện không có hứng thú gì. Thậm chí cho rằng tương đàm thành phố y học trình độ không được tốt lắm. Còn trẻ như vậy thì có thể trở thành một cái bệnh viện đại biểu. Tới tham gia loại này Tây Nam 6 cái bước việc trọng yếu y học nghiên cứu hội thảo. Thế nhưng là mấy cái kia lão trung y vừa muốn mở miệng phê bình vài câu, người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời loại hình lời nói, lại bị một số tin tức linh thông người cắt ngang. Nguyên lai, ngay tại trước mấy ngày, tương đàm quân khu tổng y viện đem Dương Vân Phàm thành công dùng châm cứu trị liệu tiên thiên tính trái tim mạch máu dị dạng chứng cái này án lệ báo cáo quốc gia, vì xin chữ thập đỏ y học phần thưởng. Nếu như thành công bình chọn, như vậy Dương Vân Phàm cũng là nên giải thưởng xuất hiện đến nay trẻ tuổi nhất lấy được giải thưởng người. Dương Vân Phàm chính mình căn bản không biết đây hết thảy. Hắn chả kỳ quái, vừa mới còn có người nóng lòng muốn thử, giống như muốn làm khó mình. Kết quả người bên cạnh không biết nói cái gì, đối phương thì hành quân lặng lẽ. Dù sao, loại này y học giao lưu hội bản thân liền là một số rất lợi hại vô nghĩa sự tình. Như Dương Vân Phàm là cái thuần túy quan lại, như vậy tại loại này trên đại hội, nhất định thành thạo, thuận tiện còn có thể vì bệnh viện kéo một chút hợp tác loại hình. Đáng tiếc, Dương Vân Phàm chí không ở chỗ này. Lần này đại hội đến đại đa số đều là các bệnh viện lớn thường vụ phó viện trưởng. Dương Vân Phàm chỉ là một cách nho nhỏ chủ nhiệm. Bọn họ cũng không nguyện ý theo Dương Vân Phàm loại bọn tiểu bối này nói chuyện. May mắn, lần này đại hội chỉ chậm trễ nửa ngày thời gian. Dương Vân Phàm rất nhanh liền gọi điện thoại về tương đàm, nói cho Trần viện trưởng, chính mình tham gia đại hội, đồng thời theo Nam Cương thành phố một cái dược phẩm tập đoàn liên hệ tốt, có thể tiện nghi cung cấp bệnh viện một số trung thành dược. Nhà này dược phẩm tập đoàn tự nhiên là Hàn Kỳ Kỳ gia tộc. Trần viện trưởng vốn chính là để Dương Vân Phàm qua lộ cái mặt. Dù sao, thứ 6 bệnh viện vừa mới thành lập, còn thuộc về đám con cháu. Dương Vân Phàm lại còn có thể ngoài định mức liên hệ đến một nhà đại hình dược phẩm công ty. Cái này đúng là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Trần viện trưởng tự nhiên hết sức hài lòng. Tối cường thần y hỗn đô thị 17 chương 340 trong lòng ta biết rõ chương 340. Trong lòng ta biết rõ phải biết đại hình dược phẩm công ty. Bình thường dược vật đều là lối ra quốc ngoại, bởi vì dạng này càng kiếm tiền, rất ít cung ứng trong nước. Dương Vân Phàm gặp Trần viện trưởng cũng thập phần vui vẻ, thì sách ra bản thân đoán chừng muốn tại Nam Cương thành phố lại đợi một thời gian ngắn. Nhìn lại, Nam Cương thành phố có hay không hảo dược tài, lại cho bệnh viện liên hệ một nhóm. Nam Cương thành phố thế nhưng là Tây Nam Trung dược khu vực, không thể đi một chuyến uổng công. Trần viện trưởng đối Dương Vân Phàm có cao như vậy công tác nhiệt tình, mười phần chống đỡ. Sau đó, Dương Vân Phàm quyết định tại Nam Cương thành phố lại đợi một thời gian ngắn, thật tốt nghiên cứu một chút phi kiếm phù. Đinh linh linh. Đúng lúc này, hắn điện thoại vang lên, là cái số xa lạ. Dương Vân Phàm ngẫm lại, vẫn là tiếp thông điện thoại nói. Ui, ngươi là vị nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến cởi mở tiếng cười nói. Dương huyên đệ, ta là Trương Vấn Thiên a. Ngươi mở xong kia là cái gì y học đại hội sao, có rảnh đến chúng ta Trương gia đại viện ngồi một chút a? Không nói gạt ngươi, từ khi ta theo mẫu thân của ta nhấc lên y thuật của ngươi, nàng lão nhân gia hiện tại thiên thiên thì hỏi ta, tiểu thần y lúc nào tới nhà ngươi lại không đến, ta muốn phải tới tìm ngươi. Dương Vân Phàm trong lòng nổi lên một tia không có ý tứ, bởi vì vội vàng đang nghiên cứu phi kiếm phù sự tình, hắn vậy mà quên trước đó đã đáp ứng Trương Vấn Thiên muốn đi giúp mẫu thân hắn xem bệnh sự tình. Dương Vân Phàm vội nói, Trương đại ca, để ngươi đợi lâu, ta vừa mới làm xong, buổi chiều liền đến giúp lão phu nhân nhìn một cách mau bệnh. Trương gia đại viện ngay tại Nam Cương thành phố trung tâm khu vực, nơi đó có một mảnh hồ nước, hồ nước bờ nam là một mảnh biệt thự, ngay tại biệt thự trung ương nhất có một mảnh cổ điển tứ hợp viện khu nhà. Mảnh này tứ hợp viện cũng là Trương gia tổ ốt. Trương lão phu nhân liền ở tại tứ hợp viện phía đông, là một tòa xanh ngói lưu ly phòng bên trong. Nàng cùng bình thường hào môn quá không giống nhau lắm, tựa hồ ra thích làm một số việc nhà nông. Nàng phòng phía trước có một cái vườn rau xanh, bốn phía dùng nan tre hàng rào vây quanh, trên hàng rào quấn quanh lấy quả đậu, dây mướp các loại. Trong vườn càng là đủ loại rau sống, trái cây. Nhìn ra được, lão nhân gia này tuy nhiên tuổi tác đã cao, nhưng lại vẫn rất lợi hại siêng năng đây. Trương Vấn Thiên ở một bên giải thích nói, mẫu thân của ta chính là như vậy, không chịu ngồi yên. Có điều thầy thuốc ngược lại là nói, lớn tuổi, trồng điểm rau xanh cũng có thể trợ giúp vận động. Vận động nhiều, cường thân kiện thể ngược lại là chuyện tốt. Bất quá, mẫu thân của ta gần nhất đau đầu tựa hồ càng ngày càng lợi hại. Bình thường lúc này, nàng đều trong sân loay hoay nàng những hoa cỏ đó. Dương Vân Phàm gật đầu nói, lão phu nhân mau bệnh là chừng nào thì bắt đầu, chừng nào thì bắt đầu? Trương Vấn Thiên sờ sờ đầu nói, có chừng 20 năm đi, có lẽ hẳn là lâu hơn một chút. Những năm này ta tìm không ít danh y đến xem, đều nói nhìn không ra mau bệnh. Trung y nhìn, tây y cũng nhìn, cái gì não bộ mơ cơ đều làm, cũng không tìm tới nguyên nhân. Ngô Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút không nói gì thêm. Tìm không thấy nguyên nhân khẳng định là những bác sĩ kia vô năng. Mẫu thân của ta nhức đầu có thể 10 phần dọa người. Hai mắt đỏ bừng, đầu nổi gân xanh, hết sức thống khổ. Trương Vấn Thiên muốn dạy mẫu thân mình phát bệnh thời điểm bộ dáng, lòng còn sợ hãi. Lập tức, hắn thử nói với Dương Vân Phàm. Dương huyên đệ, ngươi có nắm chắc chữa cho tốt mẫu thân của ta bệnh sao? Dương Vân Phàm không có đóng gói phiếu, ôm cẩn thận chữa bệnh thái độ nói, nghe ngươi nói nhiều như vậy, trong lòng ta có chừng một điểm ý nghĩ, bất quá vẫn là phải xem qua mới biết được. Ha ha, Dương huyên đệ, ngươi nói như vậy trong lòng ta cứ yên tâm. Những bác sĩ kia nghe ta nói hơn phân nửa đều là lắc đầu không nói, duy chỉ có ngươi nói có ý tưởng. Thần y cũng là thần y, không phải đám kia giang hồ tên lừa đảo có thể so. Trương Vấn Thiên mừng rỡ, sau đó lại ảm đạm nói, có điều, đợi lát nữa, Dương huyên để ngươi gặp mẫu thân của ta, nếu như nàng nói cái gì không dễ nghe lời nói, ngươi có thể đừng để trong lòng. Nàng gần nhất đầu đau, tính cách đều có chút biến, cái này đương nhiên. Dương Vân Phàm nói ra, hắn đương nhiên sẽ không theo một bệnh nhân so đo. Dương Vân Phàm đi theo Trương Vấn Thiên đi vào Trương lão phu nhân gian phòng. Trương lão phu nhân lúc này chính nghiêng người nằm ở trên giường, một cái tay không đứng ở trên huyệt thái dương nhẹ nhàng vò. Phảng phất dừng lại thì khó chịu muốn chết. Mẫu thân, ngươi hôm nay tốt một chút không? Trương Vấn Thiên nhẹ nói. Ta hôm nay mang một vị tiểu thần y tới, cố ý cho ngươi xem một chút mau bệnh. Đi để bọn hắn đi, ta đều nói cho ngươi, ta không có bệnh, cũng là đau đầu đến nhiều như vậy thầy thuốc đều trị không hết. Ngươi mang một tên mao đầu tiểu tử đến, hắn có thể làm sao? Trương lão phu nhân đột nhiên cả giận nói, Bàn tay đem ván giường đập đến ba ba vang lên. Mẫu thân, vị này tiểu thần ý cùng ta trước kia mang đến những phế vật kia không giống nhau. Trương Vấn Thiên còn muốn nói nữa vài câu, ai biết cái kia Trương lão phu nhân trực tiếp một bàn tay đập tới tới. Khô may mắn, Trương Vấn Thiên lẫn mất nhanh. Bằng không, một tát này chẳng phải phiến tại Trương Vấn Thiên trên mặt sao? Cút! Trương lão thái thái đối Trương Vấn Thiên cũng không có sắc mặt tốt. Dương Vân Phàm ở một bên thấy trong lòng run sợ, thầm nghĩ, lão thái thái này thật lớn tính khí. Khí lực cũng đủ lớn. Xem ra cách này Trương lão phu nhân tính khí quả nhiên là cổ quái. Trương Vấn Thiên này nhi tử cũng coi là hiếu thuận. Vậy mà nói đánh là đánh. Thật sự là không có đạo lý. Gặp mẫu thân mình không nguyện ý xem bệnh, Trương Vấn Thiên cũng không thể miễn cưỡng. Đắng chát đối Dương Vân Phàm nói: Dương huyên đệ, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Chờ hai người sau khi ra ngoài, Trương Vấn Thiên cười khổ nói: Dương huyên đệ, ngươi cũng nhìn thấy, mẫu thân của ta cái bệnh này phát bệnh thời điểm quả thực lục thân bất nhận. Nàng bình thường tính khí rất tốt, liền xem như đối hạ nhân cũng cơ bản không nổi giận. Nhưng là một phát bệnh, thì theo biến một người một dạng. Đón đến, Trương Vấn Thiên lại tìm kiếm nói: Nếu không, ngươi ở chỗ này ở vài ngày, chờ mẫu thân của ta lúc nào không phát bệnh, ta lại để cho ngươi nhìn một cái. Dương Vân Phàm lại lắc lắc đầu nói: Không dùng. Nghe xong Dương Vân Phàm cự tuyệt, Trương Vấn Thiên sắc mặt nhất thời khổ một chút, nói: Ai? Cũng thế. Dương huyên đệ dù sao cũng là một cái thần y, chỉ sợ tương đàm thành phố cũng thật nhiều người tìm ngươi xem bệnh. Ta đem ngươi lưu tại nơi này đoán chừng vẫn phải kéo dài làm lỡ việc tu hành của ngươi. Trương Vấn Thiên nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên xuất ra cái gì thủ lao để Dương Vân Phàm lưu lại. Dương Vân Phàm ngay từ đầu cùng hắn đụng đến lúc đó tựa hồ là đang tìm một loại dược liệu. Dưới mắt nhìn Dương Vân Phàm tu vi lại tinh thâm không ít, hiển nhiên là tìm tới vị thuốc kia tài đột phá tu vi. Lúc này hắn khẳng định là vội vã trở về củng cố tu vi. Mình muốn hắn giúp mẫu thân mình chữa bệnh, lại không biết đối phương cần. Thật sự là đau đầu. Trương Vấn Thiên gấp đến độ tại trong tiểu viện đi tới đi lui, lại nghe Dương Vân Phàm nói: Trương tiên sinh không cần làm phiền. Trương lão thái thái bệnh thực trong lòng ta biết rõ. Trương Vấn Thiên nghe đến đó, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói: Ngươi ý là, ngươi có thể trị